Rồi, làm ơn cho tôi xin bài tiếp theo. Cho xin bài tiếp theo. Alo, cho xin bài tiếp theo. Bài. Ở đây có hai cái từ cô dọn người bỏ cái chữ Pali ra dùm. Ở trong chú giải nói cái chữ Asa, ngày Minh Châu chỉ là hy vọng. Nhưng mà trong chú giải nói Asa nó đồng nghĩa với Tanha, tức là tham ái. Và sẵn ở đây á, thì để coi bữa nay tôi còn gõ được không, bữa tôi sợ gõ rồi tôi quay đó làm được. Tanha đó là khát ái, còn raga đó là ái nhiễm. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao gọi là tại sao mà trong kinh lại dịch hai cái chữ này để lại có hai cái từ đồng nghĩa để chỉ cho tha mái, nói chung cho cái lòng muốn, cái muốn, cái ham muốn của mình. Bởi vì trước khi Phật ra đời đó, cái chữ tanha này đó, nó không có được hiểu như là sau khi Phật ra đời nha. Cái chữ tanha này nghĩa đen nó là khát nước, có nghĩa là cái lòng tha mái, có cái lòng mong mỏi của mình nó giống y như cái trạng thái, cái cảm giác khát nước vậy đó. Cho nên các vị có nghe cái từ khát ái đó là phải biết rằng người ta dịch từ cái chữ tanha, tanha rồi tanha là khát nước. Cho nên khi mà Phật ra đời ngài dùng cái chữ này để chỉ cho cái lòng ham muốn của chúng sanh á, thì ngài cũng dùng là chữ này. Cho nên các cái nhà dịch kinh đời sau họ dịch cái chữ này thành là khát ái. Còn cái chữ raga đó, nó cái nghĩa nghĩa gốc của nó là nhuộm đồ, nhuộm màu á, nhuộm màu, nhuộm vải đó. Nhưng khi Phật ra đời thì ngài dùng cái chữ này, cũng dùng chữ này ngài chỉ cho cái lòng ham muốn của chúng sanh. Là vì sao? Vì chính có cái lòng ham muốn này, ham muốn kia, cho nên chúng sanh đã nhuộm màu tất cả những gì mình thấy, mình thích, mình muốn. Các vị nghe kịp không? Alo, trong rung còn nghe không? Trong rung còn nghe không? Rồi, bây giờ tôi hỏi các vị nha. Các vị còn nhớ bên bên bên Tây đó, ông Vân Te đó, ông có câu thế này. Ông định nghĩa đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Và cũng cũng Tây có một câu nữa, đó là khi mà ta yêu một người chột mắt thì ta sẽ thấy thiên hạ ai cũng dư một con. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình thương thích cái gì thì mình bèn phủ lên đó một cái lớp màu, một cái lớp sơn cho nó vừa ý với mình. Rồi mai này là chó chê mèo mửa và chán chường nhau rồi thì tính khác nha. Chứ còn bây giờ nó đang trên đỉnh cao của cảm xúc yêu thương thấm thía thì coi như mình thích cái gì mình bèn phủ lên đó một một cái lớp sơn, một cái lớp màu cho nó vừa ý mình. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai nữa, nó là bản thân chúng ta khi mà chúng ta thích cái gì đó, có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị ghét một cái ngược lại. Có nghĩa là chúng ta đang là trang bị cho mình cùng một lúc hai cái cặp mắt kính để mà quan sát cái thế giới ngoài ngoại quan. Đây, đó là cuộc đời trước sau vẫn vậy thôi. Nhưng mà khi ta bắt đầu chớm có cái ý thích rồi đó, là chúng ta đang chuẩn bị một cái ghét mà mình không có ngờ. Tôi ví dụ như mình bắt đầu biết xài nước hoa chẳng hạn, là mình bắt đầu mình không thích cái mùi người nữa, không thích cái mùi người nữa, mình mới chuyển qua mình sẽ thích nước hoa nha. Chứ còn một cái người nông thôn thì họ cả đời họ đâu có biết nước hoa là gì, cho nên nó đối với họ cái mùi người, mùi trâu, mùi phèn, mùi nắng là được xem nha. Nhưng mà bắt đầu khi mà chúng ta là có chớm cái màu thị thành rồi đó, thì chúng ta bắt đầu nhuộm màu cái cảm quan của mình. Để trong rừng có nghe kịp không? Bắt đầu nhuộm màu cái cảm quan của mình, lòng mình á, là bắt đầu mình đã nhuộm, mình đã trang bị hai cặp kính màu nè. Và thế giới mà chúng ta đang ngắm nhìn á, cũng cho là cũng phủ lên đó màu, một lớp màu như chúng ta muốn. Ghét nó đi ra từ thích, hễ có thích là bắt đầu có ghét, thích là gốc của ghét này. Cho nên Đức Phật này mới dùng cái chữ raga này để ám chỉ cho cái lòng ham muốn của chúng sinh. Chứ thật ra vạn hữu trước sau là như nhiên như thị, không có cái gì đáng để mình thích, không có gì đáng để mình ghét hết trơn. Nhưng mà tại vì do cái tập khí sanh tử, do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý quân tập nhiều đời, cho nên nó đẩy mình vào cái cảnh giới đó. Trong cái điều kiện hoàn cảnh tâm sinh lý ấy, trong cái nền tảng văn hóa xã hội ấy, tất cả những thứ ấy cộng lại thành ra là một cái gọi là cái tư duy quan của chúng ta, thành ra cái cảm quan của chúng ta. Chúng ta thích cái này và ghét cái kia nha, cũng là người Việt Nam, cũng là dân miền Tây, tay lắm chân bùn, một ngày xuống tàu vượt biên thực hiện một cuộc bỏ phiếu bằng chân. Thì qua xứ người được vài năm bắt đầu phèn nó tróc, nắng nó phai, là bắt đầu mình thích cái này mình ghét cái nọ. Thì do tiền nghiệp ta làm người Việt Nam nha, do tiền nghiệp ta làm người miền Tây chứ không phải miền Đông, miền Trung, miền Bắc đấy. Nhưng mà do cái bối cảnh sống hiện tại cộng với khuynh hướng tâm lý nhiều đời đấy, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển tông, không có thích một số cái trước đây mình thích, mà thì mình thích qua cái mới. Hồi đầu mình cũng ráng mình gồng, từ ếch lên thành thì cũng hồi đầu nó thấy nó cũng có chút gì đó nó bất tiện, nhưng mà lâu ngày nó quen, lâu ngày nó quen. Cho nên ở đây chúng tôi nãy giờ chúng tôi nói gần như là lạc đề, chúng tôi chỉ định nghĩa cái chữ tâm ha thôi, mà tâm ha ở đây được Đức Phật ngày dạy là đồng nghĩa với chữ a sa rồi. Làm ơn, làm ơn cái cô giọt mưa này, hay là ai làm ơn đánh được cái chữ này. Có hai cái thứ tham ái mở hoặc đơn, a sa băng tâm ha đóng lại. Có hai cái thứ tham ái mở hoặc đơn, a sa ha bằng tâm ha, rất là khó bỏ, khó bỏ, khó lìa bỏ. Mở hoặc đơn dùm ha, mở hoặc đơn đánh cái chữ đúp bá chả. Có thấy chữ đó không ta? Có thấy chữ đó không? Cái chữ sẽ bị trở lại đoạn trên đi. Đúp bá chả, đúp bá chả, bá chả có nghĩa là lìa bỏ, bá chả là lìa bỏ. Mà đúp bá chả có nghĩa là khó lìa bỏ. Rồi trong chú giải mới nói là đúp chả cha tức là khó quăng bỏ, dunihara có nghĩa là khó buông, buông, buông, buông, buông, buông ra, khó rời tay. Cái chữ dunia, cái ba cái chữ, mấy cái chữ này bà con mà biết tiếng Bali bà còn thích ghê lắm. Hara có nghĩa là cưu mang, sắp mang, gồng gánh. Hara đó. Mà nihara là buông bỏ, không có gánh gồng nữa. Mà dunihara có nghĩa là khó buông bỏ. Nó rất là xé từng chữ, từng chữ, từng chữ ra đó. Học tiếng Phạm, học kinh học như vậy nó mới đã nha. Chứ còn mình cứ thầy bà ban cho nhiêu bèn nhận bấy nhiêu đó thì nó nghèo quá nha, nghèo lắm. Rồi bây giờ các vị chú ý thế này đó, đúng rồi, khó liền bỏ, khó buông ra. Trong ở đây sao tự nhiên trong mình bữa nay có ra một cái vị là hoa hổ tàn long tên là Thắng Trung hả, dễ thương nha, được được, rất là được nha. Ok rồi, có hai cái thứ tâm ái rất là khó bỏ. Một là la pha sa, có nghĩa là thích được, được này thích được cái kia. Còn hai là chi vi ta sa, tức là thích được hiện hữu. Hai cái này tôi nghĩ rằng không còn gì, không còn gì mà để mà nói được, nó quá là tuyệt vời. Thì con người đã thu gọn toàn bộ vũ trụ vào trong hai cái này, tức là toàn bộ thế giới tâm linh, tâm lý, tinh thần của chúng sinh phàm phu, tất cả đều nằm gọn trong hai cái nỗi niềm tham ái này. Một là la pha sa, có nghĩa là thích được, được cái này, được cái kia, dầu là về tinh thần hay là vật chất, chỉ là thích được thôi. Thích được này, thích được kia, thích được. Thí dụ như người ăn mày thì thích được người ta thương, người ta xúc động, thích được người ta cho tiền. Còn cái mấy cái ông mà mấy ông thầu thì thích được trúng thầu, mấy ông đại gia buôn bán nhà đất thì thích mua được cái nhà rẻ, mà thích bán được cái nhà với giá cao, tức là toàn là được không à. Rồi người có nhan sắc, họ thích được những cái mà nó tương ứng với nhan sắc. Người có quyền lực thì họ thích được những cái tương ứng với quyền lực. Người mà có tiếng tăm, có uy tín, có quan hệ xã hội tốt thì họ lại cũng muốn những cái được mà nó tương ứng với thứ mà họ có nha. Cho nên là chuyện đầu tiên là từ cái con trùng, con dế, con ông, cái kiến nhé, nên cho đến gọi là hoàng hậu, hoa khôi, thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng, bla bla bla bla. Ai cũng mong có cái được, hay là được cái này, được cái kia, càng nhiều càng tốt, miễn là như ý mình thích. La pha là gì? La pha là cái mà mình muốn. La pha là cái mà mình muốn nha. Như vậy thì la pha sa là thích được. Rồi cái thứ hai là chi vita sa, có nghĩa là thích sống. Wow, cái này mới quan trọng. Chi vita sa, đánh giùm tôi cái này nha. Cái thích, cái tham ái thứ nhất là la pha sa, là thích được được cái này cái kia, tinh thần hay vật chất. Rồi cái tham ái thứ hai đó là chi vita sa, có nghĩa là thích sống. Cái này rất là quan trọng, tôi xin bảo đảm 1000%. Ngoài hai thứ tham ái này ra, tuyệt đối không còn ở thứ khác. Bởi vì dầu thích dục hay là thích thiền cũng nằm trong hai cái này nha. À, tức là thích được và thích sống. Có nghĩa là bình thường quý vị là nói gì nói đời than khổ tùm lum hết, nhưng mà tới hồi rốt ráo mà đối diện với cái chết ai cũng sợ hết. Ở đây các vị còn nhớ cái câu chuyện ông tiều phu của La Fontaine không? Nói chung rung rồi, có ai biết cái chuyện nó không khổ ghê luôn. Ông La Fontaine là ông là một văn sĩ người Pháp, ông có viết một cái quyển sách ngụ ngôn rất là nổi tiếng, dễ hiểu nhưng mà rất là thâm thúy và rất là gần gũi với đời sống thường nhật của mỗi mỗi người trong hành tinh này, chứ không phải là trong trong chúng ta hoặc là trong cái đám người Pháp. Thì La Fontaine cái kể câu chuyện ông tiều phu nó cũng cả đời cái đi đống củi trên rừng, nhưng mệt nổi quá đi, tuổi già xế bóng không được nghỉ ngơi. Thì bữa đó buổi chiều ông gánh củi từ rừng về nhà, mà ông vừa đi ông than nó, trời ơi sống kiểu này sống chi, chết phức cho rồi. À, thì ông nói như vậy thì ông thần chết xuất hiện. À, thần chết nói là sao, hồi nãy ông mới kêu tôi phải không? Thì ông nói, không, không không không nói vậy thôi, chứ còn tôi còn nhiều việc tôi phải làm lắm. Rồi ông gọi là sắp cái củi ông lủi mắt. Thì các vị thấy cái chuyện đó là dĩ nhiên đó là chuyện ngụ ngôn, nhưng mà nó động vào một cái chỗ sâu kín nhất trong tâm lý của chúng ta, đó là nhiều khi mình cũng không muốn sống nữa. Như tôi thì tôi chưa bao giờ có ý tự tử, nhưng mỗi những giây phút mà quá mệt mỏi tôi nghĩ rằng nếu bây giờ mà cái chết nó đến với tôi một cách êm ái nhẹ nhàng đó, thì nó nên đó. Tôi cũng có những lần gần như thất tình, có những buồn lắm, buồn nhớ quá chứ, nhớ mà nhớ điên dại. Rồi rồi thì sao, rồi thì coi như là lúc đó mới thấm thía là trên đời này không có cái khổ gì, khổ đói khổ lạnh khổ bệnh khổ đau khổ gì, không có khổ nào bằng cái khổ đó hết, các vị biết không? Thế là có lúc tôi nghĩ trong bụng tôi nghĩ rằng nếu mà cái chết thanh thản êm ái nhẹ nhàng nó đến này đó thì nó quá hay rồi. Nhưng mà tích tắc sau đó, khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ sau, mà tôi nghe ở cái bụng của tôi mà nó bên tay trái đó, mà nó đau nhói nhói rồi nó ngưng, lúc tự nhiên hoảng hồn chạy vô uống thuốc bổ tử liền. Lúc tôi mới biết à, thì ra trọng vẫn chưa muốn băng hà nha. Nhiều lắm quý vị, và rất nhiều trường hợp những người tự tử mà còn cứu kịp đó, họ đều kể cho mình biết một cái tâm trạng sợ chết và ham sống lúc mà cận tử đó, cái lúc mà giáp ranh tử thần đó hả. Thì coi như lúc rồi ai mà gọi là cứu được họ đó, thí dụ như họ đã lỡ treo cổ đá ghế rồi, mà lúc có ai tệ mà nâng cái chân họ lên đem họ xuống, thì họ đều nói giống nhau, gọi là uống thuốc rầy mà đem vô bệnh viện mà xuất ruột được rồi đó, thì họ đều nói thế này: lúc nó đau quá đó, tự nhiên sợ chết, hoặc lúc nó nghẹt thở, họ khi cái chân nó đá ghế rồi đó, cái ghế mà họ nghe cái ghế nó ngã một cái rầm rồi đó là biết là vô phương rồi đó. Lúc đó nó sợ, lúc nó chỉ nghe bên tai mình cái tiếng ai nó trời ơi vậy đó là mừng lắm, cái gì biết không, chỉ nghe cái tiếng trời ơi là mừng lắm. Bởi vì khi người ta kêu như vậy, người ta sẽ tới, người ta nâng cái chân mình lên là coi như mình thở được. Vậy uống thuốc rầy mà khi mà mình đau quá đó, mà lúc mình mà quý vị nó xé ruột, mà có nhiều người gọi là quyết chết đó, cho nên họ họ họ họ còn phải uống chung với nước có ga, thế như họ uống thuốc rầy thuốc sâu uống thuốc chuột, mà uống chung với mấy nước có ga giống như xả xị hay là coca đó soda uống vô cho nó dẫn nhanh, đừng đừng có cứu kịp, lúc đó quyết chí thì ngon lắm, nhưng mà lúc lúc thuốc nó ngấm rồi đó, thì lúc nó mới biết ra là ai cũng sợ chết, vì đó là cái bản năng muôn thuở muôn đời của vạn loại phàm phu chúng sinh nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới dạy rằng là có hai cái thứ tham ái ở đời nó rất là khó lìa bỏ. Một là thích được này thích được kia, và hai là thích sống. Thì như vậy thấm lẽ cái đoạn kinh này có một nghĩa như vậy thôi, sao không, còn sâu lắm quý vị à. Thứ nhất tôi trở lại cái thích được, tùy vào cái chỗ này chắc phải phải thuộc lòng cái này. tuy là phàm phu như bao nhiêu người, chúng ta cũng còn dính vào hai cái thứ phiền não này là thích được và thích sống. Nhưng mà nếu mình là cái người Phật tử, mình là người hiền trí thì mình phải nhớ thích được là sao. Tùy vào căn cơ trình độ mà cái thích được của người này không giống người kia nha. Cái hạng thứ nhất, họ thích được những cái họ thích, bất kể thiện ác, tốt xấu, cao thấp, sập dơ. Cái loại thứ hai cũng thích được, nhưng mà chỉ thích cái gì mình cần, thích cái gì là thiện, thích cái gì có lợi cho mình, cho người, đời này, đời sau. Nhớ nha. Và sẵn cái này tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm, là có nhiều người Phật tử nghe đạo và nghe ba mớ, nghe giải thích thế này, làm phước mà còn cầu cái quả sanh tử là giàu, đẹp, sung sướng, sanh cõi nhân thiên, thì đó là còn thấp. Mình tu là mình không có hy cầu, không có trông đợi, không có mong chờ cái gì hết. Làm phước là cứ làm, giữ tâm thanh thản, không có còn chấp gì hết. Thì cái đó mới là cao cấp. Nghe như vậy rồi cái họ thấy cái đó nghe nó hay hay, nó cao siêu. Thế là họ cứ là đi rao giảng cho mọi người rằng làm phước không cần nguyện gì hết. Không làm phước không cần nguyện gì hết. Bị làm phước mà còn chấp vào trong đó, còn mong đợi kiếp sau là dở. Thì tôi ở đây tôi xin nói rõ. Sáng hôm nay tại đây, tôi là tội khách, xin xác nhận cái này. Phân tích ra là vậy nha, phân tích ra nó là phước gồm có vô lậu, hữu lậu. Nhưng mà tôi xin nói thiệt là làm phước phải nguyện thôi. Năm xưa, bốn A Tăng Kỳ về trước, Bồ Tát Xú Mê Thô là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quỳ dưới chân Đức Phật Diên Đăng, ngài cũng có nguyện như thế này: con nay xả thân cúng dường cho Thế Tôn và thánh chúng, con mong với cái công đức này con trở thành một vị Thế Tôn giống như Thế Tôn, chứng đắc được những gì Thế Tôn là chứng đắc, chứ đâu phải nguyện như còn gì nữa nha. Và bao nhiêu lần gặp gỡ chư Phật sau đó thì tất thảy lần nào Đức Bồ Tát của mình cũng nguyện y chang như vậy: mong với công đức này con trở thành một vị chánh đẳng chánh giác y hệt như ngài, thành tựu những thứ mà ngài đã thành tựu, là chứng đắc. Cái đó nguyện như còn gì nữa nha. Và chưa kể là trong chúng giải kể rất rõ là nhiều và rất nhiều vị Bồ Tát quá khứ cũng như vị lai, tức là khi thành Phật rồi nó có những cái thành tựu rất là đặc biệt. Chỉ có vị đi đâu á, là trên phía trên á có một cái lọng che lơ lửng như vậy, không cần ai cầm hết. Còn có vị là đi đâu dưới chân cũng có sen, sen nó đỡ chân hết. Có vị sanh ra đời để hoằng pháp trong một cái thời kỳ mà cả cái hành tinh này chỉ có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có trăng thanh gió mát, chỉ có thảm cỏ xanh non rợn tới trời, bảo cô tôn nữ hát trên đồi, ngày mãi đông đắm xuân sinh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Chứ không có phải là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái ngày mà thành đạo ấy, cái thế giới này là nằm trong cái thời gọi là ngũ trược ác thế, chúng sanh đó là đói nghèo bệnh tật đầy dẫy đủ thứ hết. Tại vì sao? Vì khi ngắm có nguyện cái đó. Còn có những vị mà khi mà hành ba la mật có nguyện, có nguyện là khi mà tôi thành Phật ấy, thì xin cho chúng sinh trong cái thời kỳ của tôi phải là những người có cộng nghiệp, cộng hưởng cái ba la mật của tôi, để mà cùng nhau sống trong một cái hành tinh mà như mơ, như mộng, như tranh vẽ vậy đó nha. Không phải là vì cái lời nguyện đó mà chúng sanh thời đó được như vậy, mà ở đây vì cái lời nguyện đó mà cái nhân duyên nó thúc đẩy cho những người có phước với nhau cùng gặp nhau trong cái thời kỳ đó. Chứ đừng có nghĩ là do ngày nguyện như vậy cho nên khi ngày sanh ra đâu chúng sanh cũng được như vậy. Cái đó là phản với cái luật nhân quả nha. Tôi nhắc lại, không phải do lời nguyện của ngài mà khi ngài xuất hiện chúng sanh đó bèn tự nhiên được như vậy là trật. Không phải. Mà khi ngày nguyện như vậy có nghĩa là ngài chỉ ra đời trong cái thời kỳ nào mà chúng sanh ok. Các vị nghe kịp không? Bởi vì theo trong kinh có ghi rõ là cái chu kỳ tuần hoàn của cái vũ trụ này nó có lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc giáng. Lúc trầm, lúc bổng, lúc lên, lúc xuống, lúc về, lúc khác. Cùng tác phản, phản tác thông. Khổ quá thì tự nhiên cái nó thái hòa thịnh vượng, mà thái hòa thịnh vượng đến cái đỉnh điểm nào đó thì nó bèn rớt trở xuống cái đáy sâu của cái sự cùng khổ lầm than. Đó là cái chu kỳ của chúng sanh này. Cái những vị mà họ nguyện là khi tôi thành Phật thì tôi chỉ thành Phật trong cái thời kỳ chúng sanh ấm no, thế giới thái hòa thịnh trị, cây cỏ thiên nhiên mưa thuận gió hòa, không điều vũ thuận, thì ngày nguyện như vậy không có phải là vì sự có mặt của ngài mà chúng sanh đương thời được, do đó không phải nha, không phải. Mà khi ngày nguyện như vậy có nghĩa là ngài chỉ thành Phật trong cái thời kỳ mà chúng sanh đang trong cái thời kỳ đi lên, cái vũ trụ đang trong cái chu kỳ đi lên. Trong rung có nghe kịp cái đó không, nhớ cái đó nha. Và chính từ những cái này trong kinh Nguyên Thủy nó mới là tạo ra cái ý niệm Phật quốc ở bên Phật giáo Bắc truyền đời sau. Có nghĩa là họ ngồi họ dạy là có những vị Phật, có những cái Phật quốc, Phật sát riêng, chúng sanh về đó là không có bị bệnh chẳng hạn như cái cõi mà của Phật Đông Phương Lưu Ly Dược Sư Như Lai đó, là ở đó chúng sanh không có biết bệnh. À, rồi về cõi chúng hương là ở đó thơm lưng. À, rồi cái cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà là ở đó chúng sanh được sống mà được tắm gội trong cái suối nguồn ân đức, có ao bát công đức, rồi có hồ sen tịnh thủy, rồi có chim nó hót ra pháp, gió thổi ra nhạc, lam lam lam lam, tất thảy cái đó đều có cơ sở từ kinh điển Nguyên Thủy nha. Có nghĩa là có những vị khi mà hành ba la mật ấy, họ có cái nguyện gọi là nguyện extra, cái nguyện thêm, họ cứ nghĩ đến cái extra, có nghĩa đến cái bonus, có nghĩa là thành Phật là gì, là chứng đắc nhẹ bốn đế duyên khởi, rồi đem thuyết giảng cho chúng sanh hữu duyên. Tuy nhiên có vị họ là muốn thêm, họ muốn khi mà tôi thành Phật rồi hào quang tôi phải thiệt là nhiều, như trong kinh nói Đức Phật Di Lạc từ thị Thế Tôn Maitreya sau này ấy, khi mà ngài thành Phật rồi đó thì cái hai cái cùi chỏ của ngài, hai đầu gối của ngài và cái lồng ngực của ngài nó là coi như hào quang mà phóng ra đó, soi chiếu khắp 10.000 vũ trụ, đến nỗi chúng sanh thời đó chỉ phải nghe cái tiếng gà gáy mới biết ngày hay đêm, giống như dân Bắc Âu mình bây giờ vậy đó. Có nghĩa là cứ đến giờ là móc đồng hồ ra coi là đi ngủ, chứ còn không có ngày đêm vì cái hào quang của ngài nghĩa là trùm suốt là 10.000 thế giới. Mà vì đâu có cái chuyện đó, là bởi vì kiếp xưa có một lần đó ngài nghe có Phật ra đời đó, Phật quá khứ, Phật tên là Phật Sirimati ra đời, ngài mừng lắm, ngài đang là một ông vua, ngài mới bỏ ngôi, thay vì ngài đi bằng ngựa, bằng xe, bằng voi, bằng kiệu, thì ngài nói rằng đi như vậy đó thì nó không có tỏ được cái lòng thành, phải đi bộ đó, nhất bộ nhất bái thì nó mới đúng được ý của ngài, vì ngài là Bồ Tát chánh đẳng giác mà hạnh tinh tấn mà. Cho nên ngài đi bộ mà đi riết mà cái chân đi không nổi, ngài mới bò. Ngài mới bò bằng đầu gối, mà bò rồi riết, ngài bò bằng cùi chỏ rồi hết nổi, rồi ngài trường, ngài trường mà cái ngực của ngài nó máu me ra như vậy. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở chùa đó, ngài biết cái chuyện đó, cho nên ngài mới dùng thần thông, ngài tạo ra một cái người đánh xe ngựa đến đó. Thấy cái vị Bồ Tát này là Bồ Tát Di Lạc lúc đó là bò hết hết nổi rồi. Thì Đức Phật Sirimati mới dùng thần thông tạo ra một người đánh xe, đem cái bồng ngày bỏ xe đem chở tới chùa. Thì cái vị mà ở chùa, tức là Đức Phật vẫn đang thuyết pháp, thì Bồ Tát Di Lạc nghe pháp của nó xong, nghe được có một đoạn thì xin Đức Phật Sirimati ngừng lại, nói con thích quá, con quan hệ quá, con không thể nghe được nữa, con xin cúng dường nghe cái sinh mạng này cho Thế Tôn, cho Tam Bảo, cho cái pháp thoại mà con vừa nghe. Nghe nói xong rồi ngài tự sát, ngày tự sát, ngày cúng dường cái mạng đó, cái bị tưởng tượng của Bồ Tát tinh tấn, những suy nghĩ hậu hơi extreme như vậy đó. Nhưng mà ngài cũng không quên nguyện rằng hôm nay tất cả những chỗ đau đớn của con sẽ trở thành ra nó là cái chuyện mà con xả thân xả mạng cầu pháp gặp Phật ha, rồi cái chuyện mà con đau đớn cái này xin cho con trở thành vị chánh đẳng chánh giác y nhệt như Thế Tôn, mà đặc biệt những cái chỗ nào của con hôm nay bị trầy xước, bị thương tích, mai này khi con thành Phật ở những chỗ đó được có hào quang phóng ra gấp 10.000 vũ trụ để cho chúng sanh được ân triêm lợi lạc. Các vị thấy chưa? Cho nên hồi nãy tôi có nói chúng sanh phàm phu á thì có hai cái thứ thiện tham ái rất là khó bỏ, một là muốn được cái gì đó, hai là muốn sống. Thì cái muốn được ở đây nó gồm có ít nhất là hai loại, tức là muốn được mà được cái tốt, hai là được cái xấu. Các vị nghe trong râm chắc ngạc nhiên, ai ngu thì muốn cái xấu, chỉ xấu đây là muốn cái bất thiện đó, là muốn có nhiều tiền, muốn có nhan sắc để mà chi, để mà hưởng thụ, để mà sung sướng, thì cái đó cũng là muốn đó, nhưng cái muốn nó muốn thấp. Còn cái muốn cao là cái muốn mà nãy giờ tôi kể các vị nghe mỗi cả miệng đó, tức là muốn được thành cái này, muốn được thành cái kia cũng là tham ái đó chứ, nhưng mà ở cấp cao, tức là ngày muốn người kiếp sau sinh ra khi thành Phật ngày có hào quang nhiều, ngày muốn có hào quang nhiều, ngày muốn được sinh ra trong một cái thời kỳ mà chúng sanh bla bla bla bla bla bla, đất nước thái hòa thịnh trị, hành tinh đẹp như mơ, xinh như mộng, thì đó được gọi là cũng là ái, nhưng cái cao cấp, cái là muốn được, mà muốn được như vậy. Cho nên trong rung này không nói, thì trong rung này nghĩ, ồ như vậy là mình muốn được là không nên hả ta? Được chứ, miễn là cái muốn ấy được đặt trên cái con đường giải thoát. Có nghĩa là trước giờ chúng ta không màng đến chuyện giải thoát sinh tử, hôm nay chúng ta đã rẽ hướng ngay cái ngã ba đời, bằng trước hết là cái ngã ba lòng nha. Phải có ngã ba lòng thì mới có ngã ba đời. Mà ngã ba lòng có nghĩa là mình không đi về cái ác nữa, mà mình hướng về nẻo thiện, hướng về bờ giác. Thì khi mà có cái ngã ba lòng như vậy, có quẹo được cái ngã ba lòng đó, thì chúng ta mới có ngã ba đời. Có nghĩa là sao? Chúng ta mới có cái hướng hành động nha. Thì hồi xưa đến giờ đó là mình muốn cái gì thì mình làm cái đó, còn bây giờ thì không. Bây giờ mình chỉ làm cái gì nó cần thiết, cái gì nó lợi ích cho mình và cho đời. Và cái muốn của mình ngày xưa đó thì mình muốn được lung tung hết, thiện ác tốt xấu không màng, nhưng bây giờ mình chỉ hướng đến cái gì, mình mong được cái gì mà nó tốt đẹp cho mình và cho chúng sinh đời này và đời sau, chưa kể là vạn đại hậu thân nha. À, thì tùy cái trình độ của mỗi người mà chúng ta muốn cái gì, và trên, tôi nhắc lại, trên nền tảng tâm linh và công đức của mỗi người chúng ta mà chúng ta muốn mình được cái gì. Dạ, được kiểu nào? Có người thì muốn được năm dục, đó là chúng sanh dục giới. Có người muốn được chứng thiền định thần thông, đó là sắc giới. Có người muốn lìa bỏ thiền sắc để chứng thiền vô sắc. Và có người chán cả tam giới mà muốn được chấm dứt sanh tử, chứng đắc thánh trí, đó cũng là muốn được nha. Thì cái muốn này gọi là muốn không còn muốn. À, như vậy thì các vị ghi giùm tôi cái này. Muốn được nó có hai: muốn để thỏa mãn cái muốn, còn cái muốn thứ hai là muốn để mình không còn muốn nữa. Ghi giùm tôi cái này nha, ghi giùm cái câu này. Muốn được nó có hai: một là muốn để thỏa mãn cái muốn của mình, muốn để thỏa mãn cái muốn của mình, và cái muốn thứ hai là muốn mình không còn muốn nữa. Rồi, rất là thông minh. Cái muốn thứ nhất là muốn để thỏa mãn cái muốn, còn cái muốn thứ hai là muốn mình không còn muốn nữa. Rồi bây giờ qua tới cái muốn sống. Tiếng Pali gọi là Chivita Sa, là sao ta? Hồi nãy tôi nói rồi, hễ còn là tham thì ai cũng là tham sống sợ chết hết nha. Kể cả những người dốc lòng tự sát, dốc lòng, tôi gạch được gạch đỏ nha, dốc lòng tự sát. Tại sao vậy? Là vì họ đang muốn chạy trốn một cái nỗi niềm, một cái hoàn cảnh nào đó mà họ cho rằng không thể chịu nổi. Và vì họ không có biết Phật pháp, và họ không có đủ ngôn ngữ để diễn tả, cũng như họ không có đủ thời gian để họ nói chuyện cho mình biết, họ thiết tha cầu chết, đúng. Nhưng mà bên cạnh cái thiết tha ấy, nếu cho họ có một cái lựa chọn khác, chắc chắn họ sẽ buông cái này và bắt cái kia. Các vị tin tôi đi, tin tôi đi. Bởi vì đừng có thấy họ họ không muốn sống nữa là cho họ giống A-la-hán. Tôi xin hứa không phải đâu. Tại vì họ không biết đạo mà tưởng là chết rồi là hết đó. Tưởng là chết là hết. Còn không nữa thì có người họ mong rằng chết rồi họ sẽ đầu thai ở một chỗ khác nó khá hơn. Như vậy thì lại tiếp tục muốn sống nữa nha. Như vậy ở đây có hai trường hợp. Cái người đoạn kiến thì họ tự tử là vì họ nghĩ chết rồi là hết, cho cái tôi hiện tại nó đừng có khổ nữa. Đấy. Còn cái người thường kiến là họ nghĩ rằng biết đâu chết rồi đấy đi về cái chỗ khác khá hơn. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng cái dầu gì thì dầu chúng sanh cũng có cái lòng mong mong sống. Ngay cả những người muốn chết thì chẳng qua là vì họ muốn chạy trốn cái trước mắt và thôi. Chứ mai này họ ở một cảnh giới khác nó không có khổ như vậy nữa thì chàng vẫn tiếp tục sống, mong mỏi mình được sống nha. Còn chỉ có cái vị thánh á, họ đã chán có mặt là họ chán vĩnh viễn, cái chán ấy không bao giờ thay đổi nữa nha. Là mọi người nhớ dùm cái này, chỉ có cái chán sống của bậc thánh á thì mới là cái chán vĩnh viễn, không có còn quay lui. Còn phàm phu mà mình nói rằng cái thằng đó nó tự sát, rằng nó bây giờ nó không màng cái gì đó, xin xin nói thiệt nha, là chỉ tại chuyện trước mắt anh muốn chạy trốn cái thực tại nó phũ phàng nào đó, anh không có tiện nói ra mà thôi nha. Cho nên ở đây cái muốn mà muốn được nó có hai: một là cao cấp và hai là hạ cấp. Cái cao cấp là muốn cái gì mà có lợi cho mình, cho người đời này đời sau, cái muốn mà chỉ có bên thiện chứ không có ác. Còn cái muốn hạ cấp, muốn được cái hạ cấp là bất kể quân thần, không kể thiện ác, cứ muốn thỏa mãn cái muốn của mình á. Rồi qua cái muốn sống nó cũng vậy, cái muốn sống nó cũng có hai: muốn sống chỉ để hiện hữu và muốn sống để hoàn tất trách nhiệm. Các bạn bạn ghi giùm tôi cái này: muốn sống nó cũng có hai trường hợp: muốn sống vì muốn tiếp tục hiện hữu, không muốn mình bị xóa sổ, không muốn mình bị biến mất, đó là cách một. Còn cái muốn sống thứ hai là vì người ta muốn hoàn tất công việc, muốn hoàn tất công việc. Và cả hai cái này đều là thuộc về phàm phu hết nha, phàm phu hết, muốn hoàn tất vì muốn hoàn tất công việc. Thí dụ như là một vị Bồ Tát, các ngài đâu có tha thiết gì cái chuyện mà sanh tử luân hồi, làm cái gì đế thích, rồi làm chuyển lưng vương, rồi làm đại gia, rồi làm đế vương, ngạo cái màn. Nhưng mà vì ngài biết rằng cho đến bao giờ, mà chưa có viên thành Phật quả thì mình phải còn ráng bươn chải một nắng hai sương trong cái cõi trần hoàng tử sanh trường mộng này để mà tìm cầu cái Phật đạo vô thượng. Rồi thứ hạng thứ hai đó là những cái vị hành giả. Ở đây tôi xin mở ngoặc nha, một cái ngoặc to đùng để bà con và chúng tôi cùng bước vào trong cái ngoặc to lớn ấy. Đó là gì? Là nhiều người hiểu lầm, cho rằng tu là phải là thanh bần khổ hạnh, là phải là đơn giản, phải đói nghèo, phải xấu xí. Tôi xin thưa, cái suy nghĩ có đúng mà có đúng 50 thôi à, chứ đừng có tưởng cái suy nghĩ đó nghe nó sang mà nó đúng 100%. Đúng, mình tu là mình phải thanh bần khổ hạnh, đúng. Nhưng mà mình không có nên ép sát một cách vô lý và nguy hiểm nha. Cho nên á, thí dụ như nói là mình tu mình không có tham sống sợ chết, đúng. Nhưng mà các vị làm ơn nhớ những cái này: phải biết giữ sức khỏe là vì sao? Là vì chúng ta phải giữ cái mạng để hoàn tất công việc. Công việc gì? Một là để tiếp tục tu ba la mật. Hai, nếu đủ duyên thì đời này chúng ta phải có đủ sức khỏe để mà chứng đắc chứ, đắc thiền đắc đạo chứ. Chứ có đâu mà để cho cơ thể nó suy kiệt, thiếu dinh dưỡng nha, bệnh không thèm chữa, có vết thương không thèm băng bó nha, rồi đưa mình vào một cái hoàn cảnh sống phản khoa học. Chẳng hạn như có những cái giáo phái quái gở ở bên Mỹ là cấm giáo chúng không có được gọi là nhận máu của người khác. Có nhiều trường hợp đau lòng lắm, cái bà này bả là theo đạo quái đản đó, rồi cái con của bả đó cũng bị gọi là theo đạo kiểu mà second hand miễn cưỡng nha. Thì là nó bị bệnh, lẽ ra bác sĩ kêu nó lẽ ra nó phải vô máu, thì bà nói rằng tôi là giáo chúng của cái đạo trời ơi gì đó. Thì sư phụ tôi nói là Chúa cho mình cái gì mình nhận cái đó chứ không nhận của người khác. Thứ hai đó là máu của ai cũng là bất tịnh, nhận của ai cũng như là rước rước cái gọi là dơ bẩn vào người. Chúa cho mình cái gì thì mình xài cái đó, chứ còn không có đi nhận cái đồ dơ của người khác. Thế là cuối cùng là cả một cái đám tín chúng giáo chúng bu lại cùng bà cầu nguyện cho đứa con của bà, và nó đã ra đi chỉ vì một lý do duy nhất là không được truyền máu. Quý vị nghĩ sao đó? Cho nên muốn sống nó có hai trường hợp: muốn sống mà cái để mà tiếp tục có mặt, tiếp tục hiện hữu mà không biết để làm cái gì, chỉ vì sợ chết, thì đó là cái kiểu muốn sống tầm thường, hạ cấp. Còn cái cao cấp là gì? Là chúng ta còn phải giữ cái mạng này để mà hoàn tất một công việc nào đó cao đẹp, nhưng mà nó còn dở dang. Nhớ nha, vị Bồ Tát phải sống để mà hành ba la mật, để mà thành Phật chứ. Không có phải vì tham sân quý tử mà chuyện gì cũng làm, nhưng mà cũng không phải vì cái chuyện mà coi thân là phù du rồi sống bạc mạng bất kể nguyên tắc y khoa. Cái này là sai nha. Làm ơn nhớ giùm cái này: tu hành là ăn uống kiêng khem, thanh bần thầy giản dị, nhưng không để mình phải đến cái mức mà thiếu chất rồi cuối cùng ra đi trong cái sự lắc lẻo leo lét, thì cái đó là tôi xin can. Và tôi nói thiệt, nếu mà tôi biết cái vị tu kiểu đó thì tôi cũng có thể làm một việc duy nhất thôi, đó là sắp cho các vị học vitamin C, vitamin A cho vị uống. Chứ còn tôi không có cầu nguyện nổi, chỉ có sắp thuốc bổ tới cho uống thôi nha. Mà trong khi đó thân người khó, nhớ cái này: thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Ta không có lý nào mà ta hiểu đại hiểu đạo một cách phải nói là tàn khuyết tật nguyền như vậy, để rồi tự đưa mình vào ngõ cụt, chết đi trong cái sự suy dinh dưỡng. Thân người khó được mà mình liện bỏ chỉ vì một chút mê lầm, chánh pháp khó gặp, để mà mình đành lòng vũ áo ra đi khi mà cái tâm nguyện chưa tròn, thì như vậy có nên hay không? Cho nên ở đây mượn cái chuyện mà nói đến hai cái tham ái của phàm phu, tôi nói đến rất là nhiều chuyện mà tôi cho là cần thiết đối với người Phật tử, đặc biệt là những vị sơ cơ hoặc là thiếu căn bản nha. Tức là tham ái có hai, đó là muốn được và muốn sống, thì nên nhớ không phải cái nào cũng xấu. Muốn được nó gồm có hai, là cái tốt và cái xấu, và muốn sống cũng có hai. Muốn sống chỉ vì muốn hiện hữu, chỉ vì sợ chết, thì cái muốn sống này rất là tầm thường. Nhưng mà sống để mà giữ cái mạng, tu hành để mà hoàn tất cái việc chưa có xong, thì cái này cũng là tham ái nha, nhưng mà nó là cái mà được xem là nó cao hơn cái kia. Còn quý vị muốn cho nó muốn dứt luôn thì đầu trời muốn cho nó, mình nghĩ rằng tôi hãy còn muốn sống là còn tham ái, thì tôi sơ sinh nói thiệt, chưa có qua xong thì làm ơn đừng có bỏ bè. Dầu người ta có nói rằng ôm cái bè là tham ái thì cùng lần cũng ráng ôm giùm tôi nha, bởi vì qua xong là hạ tính. Và trong kinh có nói rõ thế này, một người dầu có sợ xác chết cách mấy nha, một người giàu có e sợ kinh hoàng cái tử thi cách mấy, nhưng mà nếu mà đang bị chết đuối rồi mà tai quơ nhầm cái tử thi mà nó đang trương sình lên á, thì cũng ráng mình nương vào nó để vào bờ để mà không bị chết đuối nha. Nha, nhớ cái này, một người giàu có sợ xác chết cỡ nào đi nữa, nhưng mà biết mình đang hụt hơi, biết mình đang đuối sức, mình không còn bơi nữa, mình không còn chịu nổi nữa, thì đành phải nương, phải vịnh vào cái xác đó để mà không bị chết hụt. Như thế nào thì đối với một cái người mà hành đạo hiểu đạo thì cũng phải coi cái thân này nó giống như một cái xác chưa có chôn vậy đó, phải đến cái mức như vậy quý vị, phải đến cái mức như vậy, coi cái thân này là một cái xác chưa có chôn nha. Gớm sợ nó như vậy, nhưng mà cũng phải chăm sóc nó, phải vịnh vào nó để mà đi nha. Mình vịnh cho nó mà đi, chứ bây giờ nói rằng tu có nghĩa là còn chăm sóc cái thân này đó là coi như là còn là tầm thường lắm, còn thấp kém lắm. Tôi phải khác cái người không hiểu đạo, tôi coi cái thân này không có ra gì đúng, mình không có làm móng nữa, mình không có làm đẹp, không có giữ eo nữa, nhưng mà nên nhớ không làm móng nhưng mà phải giữ móng cho nó sạch nha. Không giữ eo nhưng mà làm ơn đừng có để cái bụng nó bự quá, mở bụng sống cũng không có lâu. Tay có một câu, dây nịch càng dài thì cái đời sống nó càng ngắn nha. Mình không có giữ eo nhưng mà mình đừng để cho cái bụng nó bự. Mình không sơn móng nhưng đừng để móng nó dơ. Mình không có mông da mình đẹp nhưng mà mình đừng có để ăn vô những cái thứ mà hại da, đừng có để bị ung thư da. Đại khái như vậy đó là đó là cái nội dung là đại khái của đoạn kinh mà nói về hai cái thứ tham ái khó bỏ, đó là thích được và thích sống. Rồi làm ơn cho xin đoạn tiếp theo. Rồi, cái hai hạng người này các tỳ kheo khó tìm ở đời. Đấy, cái hạng thứ nhất đó là hạng thi ân làm ơn ghi giùm. Bappakari có nghĩa là gì? Là thi ân mà bất cầu báo. Còn cái hạng thứ hai, luôn cầu báo sau khi đã nhận ân. Hai hạng khó kiếm ở đời. Cái hạng thực sản số 1 đó là thi ân bất cầu báo. Còn hạng thứ hai, luôn cầu báo khi đã nhận ân. Hạng Bappakari đó, ghi tiếng Bali giùm đi. Hạng thứ nhất là Bappakari, tức là thiên bất cầu báo. Còn cái hạng thứ hai đó là Katanyu Katavedi, cái chữ là hơi dài á, Katanyu Katavedi. Các vị làm ơn xé hai cái chữ này ra, Katanyu rồi bằng. Katanyu là để dấu bằng, rồi Katavedi, hai chữ này là synonym, bằng nghĩa nhau, chứ không có dài vậy nha. Katanyu đại, cảm ơn rất là nhiều. Hai cái chữ này nó có nghĩa là, Katanyu là kata cộng với nhu, nhu là biết. Rồi cái chữ thứ hai, kata là việc đã làm. Kata là cái điều mà người ta đã làm cho mình á. Còn nhu là biết nha, như vậy là luôn nhớ rõ, luôn nhận thức về cái chuyện mà người ta đã làm cho mình, chuyện tốt á. Rồi còn cách ta về đi, chứ về đi nó cũng có nghĩa là biết. Như vậy thì cách ta nhu là luôn nhớ được cái biết rõ cái điều người ta đã làm cho mình là gì để mình không quên. Còn cách tới về đi cũng vậy, cái chữ nhu và chữ về đi nó bằng nghĩa nhau, cái điều nghĩa là biết hết á, nha. Nhu và về đi nó đều nghĩa là biết hết. Như vậy thì cách tay nhu, cách tới về đi nghĩa là bất ba kari là thiên, bất cả bất bất bá là trước, mà kari là ra tay. Nhà nhớ nha, bất bá là trước, mà kari là ra tay. Ra tay trước nghĩa là gì? Là không cần người ta làm cái gì cho mình hết, chuyện đầu tiên là mình giúp người ta. À, nếu mà các vị làm một cái việc gì đó tốt đẹp cho người khác mà còn có cái lòng mong đợi là mình sẽ nhận lại cái sự bồi hoàn hồi báo, thì cái đó không gọi là bất bất kari, cái đó gọi là mua bán chợ đời nha. Cái đó là gọi là đổi chác, là mua bán chứ không phải là bất bất kari. Bất bất kari có nghĩa là ra tay trước mà lòng không mong đợi cái sự bồi hoàn hồi báo, thì cái đó mới được gọi là thi ân bất cầu báo nha. À, cái hạng này rất là khó kiếm, rất là khó kiếm. Cái hạng thứ hai đó, đó gọi là cách tay nhu hoặc là cách tay về đi, có nghĩa là sao? Cái hạng này rất là khó kiếm, cũng rất là khó kiếm, đó là nhận ơn của ai rồi thì dầu một chút cũng một đời không quên. Kinh nói người hiền trí trú nắng trú mưa dưới một gốc cây, khi ra đi lòng cũng không đành bứt bẻ cầm lá của cái chỗ đã che mưa che nắng cho mình. Tôi đọc cái đó tôi rất là xúc động nha. Tức là người hiền trí khi mà trú mưa trú nắng ở dưới một gốc cây, khi ra đi nó cũng không có nở mà bẻ mà phá mà chặt cái nhánh của cái cây đã che chở nắng mưa cho mình, thì nói chi là cái ân tình của người với người. Trong cái cuộc đời này, người thương người là một chuyện hiếm, người giúp người càng hiếm hơn. Vậy mà có kẻ đã ra tay giúp mình trong cái cơn ngặt nghèo hoặc là lúc cần thiết, thì cái ơn ấy phải được một đời ghi lòng tạc dạ. Và nên nhớ ở đây chúng ta không nghĩ đến công đức gì hết, chuyện đầu tiên là chúng ta cứ nhớ thế này: vì mình là một con người, mình phải tri ân. Và các vị nhớ dùng tôi cái câu này, cái câu này phải ghi, câu này phải ghi: ta hành thiện không phải vì đối tượng là ai mà bởi vì ta là ai. Ghi giùm tôi câu này đi: ta hành thiện không phải vì đối tượng là ai mà vì ta là ai. Đó, cái câu này phải xâm lên người nha. Thì ta tri ân cũng vậy, ta tri ân người ấy không phải vì người ấy đã làm gì, cái chuyện gì cho ta. Chuyện đó là giá, cái đó là phải tốn tiền, phải mất nhiều công, mà chuyện đơn giản ta tri ân là vì ta là ai. Chỉ có con người thì trái tim mới có trí nhớ. Cái trí nhớ của óc được gọi là kiến thức, mà cái trí nhớ của trái tim thì gọi là ân nghĩa nha. Cái trí nhớ của óc thì gọi là kiến thức, mà cái trí nhớ của trái tim gọi là ân nghĩa, quý vị. Chỉ có con người thì trái tim mới có trí nhớ nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Cho nên là chỉ một chút xíu thôi trong đời của tôi cũng có chịu ơn, không phải bỏ chữ cũng nữa, mà tôi đã phải chịu ơn rất là nhiều người trong thiên hạ. Trong đó kể cả có những người bây giờ họ đã chết rồi, thôi thôi cho họ đi về quá khứ. Mặc dù hồi làm phước vẫn mong, làm phước hồi hướng mỗi lần nhớ cũng mong là tất cả những người mà đã hộ trì một thời cho tôi chết cơm bên đó cũng sáng cũng tay. Mà ngay cả những người còn sống bây giờ họ không còn thương tôi nữa, mà họ còn chuyển qua họ có ác cảm với mình cũng được. Nhưng mà nói thật lòng, mỗi lần nhớ đến họ tôi vẫn dành cho 3 phút mặc niệm. Tôi nói như vậy không phải là nói tôi hay, nhưng mà tôi luôn luôn tôi nhủ lòng tôi. Trí nhớ của khối óc là kiến thức, mà trí nhớ của trái tim chính là lòng trí ân, tức là ân nghĩa trong đời mình nha. Chỉ có con người thì óc và tim nó mới biết làm việc nha. Chỉ có con người thì óc và tim mới biết làm việc. Cho nên Phật dạy có hai hạng người rất là khó tìm thấy trong cuộc đời này: một là ra tay trước, không cần mong đợi cái hồi báo từ đối phương. Ta hành thiện không phải vì đối phương là ai mà vì ta là ai. Đấy, trường hợp thứ hai, cách ta nhu hoặc là cách ta về đi, có nghĩa là luôn luôn nhớ rằng chỉ có con người thì trái tim mới có trí nhớ, mà ta là con người nên trí nhớ phải có trong tim của ta. Nhận của ai rồi, người ta tìm dịp đáp đền báo bổ, thì mai này đi dưới nắng mặt trời mình mới có thể ngửa mặt, vì mình đã sống trọn vẹn, sống không có thẹn lòng. Chỉ có gỗ đá, chỉ có chim muông gặp thú mới không có lòng tri ân. Trong kinh nói có lần đó một ông cụ đi vào chùa xin xuất gia, chư tăng ai nhìn cũng ái ngại hết, bởi vì nghĩ cụ này đi tắm rửa cất thực cũng khó, nói gì cái chuyện mà hành đạo phạm hạnh, rồi nhất là mai này rồi đơn phương độc bộ du hai phương hành cước, rồi một thân một mình già cả lụm cụm làm sao. Thì chư tăng ai cũng ái ngại hết, không ai dám nhận hết, nhưng mà ngài sẽ lại phát, ngài lại nhận. Ok, được rồi, tôi sẽ cho cụ xuất gia. Vì hai lý do. Lúc ngài nhận thì ngài không nói gì hết, nhưng mà trong kinh nói là có hai lý do ngài nhận. Thứ nhất là ngài biết rằng cái ông cụ này nè, ông cụ này nè không phải là cái tay mơ, mà ông cụ này là có một cái quá trình gọi là tu hành ba la mật lâu tương đương với ngài A Nan, ngài Ca Diếp, có nghĩa là 100.000 đại kiếp. Vị này là một trong 47 vị đại tinh văn. Chứ không phải tên mơ. Có một điều về chùa hay trễ, trước sau cũng về chùa, cũng là người chùa đó, nhưng mà về chùa hay trễ. Thứ hai nữa đó là ngài muốn cho đại chúng thiên hạ thấy rằng trên đời này đó, cái lòng tri ân báo bổ đáp đền ấy, nó là của quý, nó là trân bảo của vũ trụ, hiếm lắm. Bởi vì là ngài nói, ngài kể cho anh em chư tăng nghe rằng là cách đây cũng hơi lâu lâu, có lần ngài đi vô một cái xóm nghèo, đi cả buổi không ai cúng dường gì hết, đi ngang nhà của ông cụ này nè, gia tài ông có hai giá cơm, ông lấy hết giá không cho ngài. Thì coi như ngài nói là cái giá cơm đó đó là cái giá cơm gọi là ngàn vàng. Cái cơm ngàn vàng. Bây giờ thì ngài nhận ông tu là để cho người ta thấy rằng đó là sống ở đời trái tim phải có trí nhớ đặc biệt lắm mấy chị nha. Ông cái vị ông cụ đó tên là Ra Hát. Về sau ông đi xuất gia trở thành một trong 47 vị đệ nhất cao đồ, có nghĩa là khi Thế Tôn của mình mà niết bàn thì tại Ấn Độ có 700.000 vị tỳ kheo, 700.000 vị tỳ kheo lúc Thế Tôn viên tịch thì tại Ấn Độ có trên 700.000. Mà các vị tưởng tượng là vị này nằm ở trong 47 hàng thấp, thấp 47, thì các vị tưởng tượng giùm cho tôi 47 mà trên 700.000 đó là các vị coi con số này nó lớn cỡ nào hoặc nó nhỏ cỡ nào. Mà cái vị tỳ kheo Ra Thát ông cụ lụm cụm này nè, lộm khộm này nè, ông nằm ở trong cái số thấp 47 đó, các vị nghĩ có chịu nổi không nha. Thì coi như ngài sẽ là phát ngài quán duyên, ngài thấy hai điều này, ngài biết bèn trong xuất gia và đúng trong vòng 3 sẽ cần sau vị này chứng La Hán và trở thành ra là một ở trong số là bốn thấp 47 đệ nhất cao đồ của Thế Tôn nha. Thì ở đây tôi kể bà con nghe cái chuyện đó để bà con thấy rằng đó là đối với bậc hiền trí đó, là phải nói cái tri ân nó là một cái đặc điểm của người hiền trí. Mình cứ toàn lo nói chuyện trên mây là thiền định, là trí tuệ, là chánh niệm, là kham nhẫn, là bao dung, là yêu thương, là từ tâm, bla bla bla bla bla, nhưng mình quên mất một chuyện, đó là cái dấu chỉ rất là căn bản, rất là nổi bật của cái người hiền trí là tấm lòng tri ân. Và tôi bữa nay tôi nói cái điều này bà con giận tôi cũng nói. Trong đời của tôi 50 tuổi đời đi qua cái cuộc đời gọi là phù du và cũng rất đổi hoang vu này, trong trí nhớ của tôi thì tôi nhớ hình như cái số người mà tôi đánh giá, tôi nhận xét là cái người có cái tấm tri ân đó. Trong cái ấn tượng trí nhớ của tôi đó, không quá hai bàn tay quý vị à, tôi gặp nhiều lắm từ chư tăng tại Phật tử, mà cái số người mà tôi cho rằng nó là có cái tấm lòng tri ân đó, thì tôi cho rằng không có quá 10 người. Kinh khủng chưa? Tức là tổng cộng là số người tôi quen, tôi nghĩ rằng chư tăng phật tử không dưới 1.000 trong nước và ngoài nước, không dưới 1.000. Còn cái chuyện mà maximum bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà minimum là không dưới 1.000. Nhưng mà trong cái tiềm thức, trong cái ký ức, trong cái ấn tượng, trong cái trí nhớ của tôi, thì cái người mà tôi cho đây là cái người này có lòng tri ân thì không quá 10 người. Bởi vì biết cái lòng người nó bạc bẽo lắm quý vị. Tôi nói hôm trước tôi có nói rồi, đó là tôi mỗi ngày tôi cho các vị 1.000 đô la, và mỗi tối tôi ngâm chân các vị trong nước nóng và tôi xoa bóp cho các vị cơm nước buổi trưa buổi sáng điểm tâm là tôi lo hết, và mỗi tối tôi đúc dưới chiếu, đúc dưới gối các vị 1.000 đô la. Tôi hầu hạ các vị như là bà cố nội của tôi suốt 10 năm như vậy nha. Đến cái năm thứ 11, chỉ cần mà tôi không tiếp tục như vậy nữa thì tôi xin hỏi trong room này có được bao nhiêu người còn tiếp tục thương tôi. nha. Các vị đừng có dối lòng, các vị nói thiệt đi, 10 năm tôi hầu hạ quý vị như vậy, cứ là so bóp tay chân, ngâm chân trong nước năm nóng, bấm quyệt ha, rồi bóp đầu sức dầu, rồi nào là bắt gió, cạo gió, giác hơi tùm lum hết. Rồi mọi lần trước khi ngủ tôi nhét cái gói $1,000, mà suốt 10 năm trời như vậy, đến năm 11 tôi không còn làm nữa. Hai đó là tôi chuyển qua đối tượng khác, thì quý vị tưởng tượng có quý vị có nổi điên lên hay không, và bao nhiêu cái ân nghĩa ân tình trong 10 năm trước đây thì nó sẽ bị thả trôi theo dòng nước ngay. Tin tôi đi, tin tôi đi, đừng có dối lòng mà năn nỉ khổ quá nha. Có thiệt như vậy đó nha, 10 năm trời hầu nhau như là hầu bà cố nội, mà để rồi chỉ đến cái năm thứ 11 tôi không như vậy nữa là quên sạch. Tin tôi đi nha, chứ đừng có ngồi đó mà nói rằng ta là thế này thế khác dốc nha. Cho nên ở đây là ngài xác nhận rằng trên đời này có hai hạng người khó kiếm. Một là Bhavakari, có nghĩa là ra tay trước. Bhavakari là ra tay trước, có nghĩa là làm trước, không có cần cái sự hồi báo của đối tượng. Hành thiện chỉ vì mình là ai, chứ không phải vì đối tượng là ai. Đó. Còn cái thứ hai là cái người có lòng tri ân. Nhớ nha, là người có lòng tri ân là vì trái tim có trí nhớ. Chỉ vậy thôi. Cho tôi xin bài. Bài tiếp theo. Alo, cho tôi xin bài tiếp theo. Rồi đi ngủ rồi, khổ ghê luôn. Rồi. Dạ, rồi, cho xin chú giải được không ta? Alo, rồi, hay quá. Rồi. Hey, cảm ơn rất là nhiều. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Và phải nói là dạ đúng, phải nói là không có ngôn ngữ nào, không có cách ngôn nào để cảm ơn. Rồi, bây giờ không, mai mốt á tôi không có còn mà lật nữa, quý vị cô này giúp thì tôi cũng được mừng rồi. Bây giờ nghe nha, chữ tích tô, chữ tích tô ở trong cái tiếng Pali có nghĩa là thỏa mãn. Thỏa mãn. Mà cái tập tê ta có nghĩa là làm cho người ta thỏa mãn nha. Thì ở đây đó, cái chữ tích tô nó còn có một nghĩa nữa, đó là hoàn tất. Hoàn tất, hoàn tất hoặc là làm tràn đầy một cái nguyện vọng. Nhớ nha. Thì ở đây đó, tích tô ở đây đó, đây có hai, Đức Phật ngài dạy là trên đời này có hai hạng người. Một là cái hạng người gọi là làm tròn được cái tâm nguyện của mình. Và thứ hạng thứ hai là giúp cho người khác làm tròn được tâm nguyện. Thì các vị nghe hai cái này đó, các vị nếu mà không ai giảng hết, chỉ lật trong bản dịch tiếng Việt ra mà đọc, có hai hạng người này này, các vị kheo khó tìm được ở đời thế nào là hai người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Hai hạng người này này các vị khó có tìm được. Nếu mà chỉ đọc bản tiếng Việt như vậy thì các vị không có thấy cái chỗ nào nó sâu kinh khủng, nó sâu kinh hoàng, sâu tở bể nha. Cái tích tô đây có nghĩa là thỏa mãn, mà cũng nghĩa là làm hoàn tất, hay là làm tràn đầy nguyện vọng là sao? Có nghĩa là chúng sanh suốt một đời sanh tử trong ba cõi, như lời ngài Ratthapala, làm ơn coi giùm tôi cái kinh Ratthapala, Ratthapala Sutta ha, Trung Bộ Kinh. Thì trong đó ngài có nói rõ, chữ này Trung Bộ nha, Trung Bộ Kinh. Rồi ngài nói rõ là hễ còn là phàm phu thì không bao giờ biết thỏa mãn. Do ghét cái này nên mới tìm tới cái khác. Đời đời là như vậy. Rồi do thích cái này cho nên mới đi tìm kiếm nó. Cũng là đời đời không thỏa mãn. Nhớ nha. Cả thích và ghét nó đẩy chúng sanh trong ba cõi sáu đường là cứ đi tìm, đi kiếm và khao khát suốt mãi hoài niên viện phi phu. Không bao giờ thỏa mãn. Hễ còn là phàm phu thì không có hài lòng với bất cứ cái gì hết, cứ do thích thì đi tìm được cái này lại xây qua tìm thêm cái khác. Đó là dễ hiểu vì qua tới cái ghét. Do ghét cho nên mới chạy trốn và mới hướng tới một cái khác. Và đã hướng được tới cái khác là bèn quay trở về với quỹ đạo của cái thích. Có nghĩa là mãi hoài cứ xoay quần ở trong cái chuyện gọi là khát khao và khao khát. Cho nên là mới có một cái vị thiền sư. Có một cái vị thiền sư đêm hôm đang ngồi thiền thì nghe một cái mùi khó ngửi phản phất. Thì vị này mới mở mắt ra mà nhìn thấy một cái thân người hôm em đứng phất phơ trong gió. Thì vị này biết, vị này họ bây giờ cần dê. Thì vị cái bóng đèn lên tiếng. Dạ con đói lạnh lắm, cũng xin ngài cứu con. Thì vị thiền sư chỉ trả lời một câu thôi. Con có biết là con là may mắn nhất trong cái trời đất này hay không? Trong cái cõi nhân loại này là thiên hạ cả một đời thèm danh, thèm lợi, thèm tình, thèm tiếng, thèm đủ thứ, nha, thèm khác. Còn con chỉ có thèm ăn mà thèm uống thôi. Con chỉ thèm ăn mà thèm uống. Còn con đói mà con khát đúng không? Chứ vậy thì con còn sung sướng hơn tất cả chúng sanh, tất cả nhân loại, rất là nhiều nhân loại là họ thèm đủ thứ. Thèm ăn, thèm uống, rồi thèm mặc, thèm nhà, cửa, thèm tiếng tâm, thèm tình cảm, thèm quan hệ xã hội, lập lập lập lập. Còn con chỉ thèm có một thôi. Đó là thèm được ăn hoặc uống thôi. Nha. Thì cái bóng của ngạ quỷ nó nghe như vậy thì nó bèn biến mất và nó vạn sanh. Cái câu chuyện đó có thật hay không, vì nó có đâu có chuyện trong ngữ lục nha, thì nó tùy quý vị đánh giá, nhưng mà tôi rất là tâm đắc câu chuyện đó. Có nghĩa là mình còn là phàm phu thì một đời cứ khát khao và mãi hoài kiếm tiền, không bao giờ thỏa mãn. Chỉ có thánh nhân là cái người dừng lại cái cuộc chơi ngu xuẩn đó thôi, không có tiếp tục khát khao nữa, không có tiếp tục khát khao nữa. Thánh nhân là ai? Thánh nhân ở đây là các bậc A-la-hán, không còn mong đợi, không còn trông đợi cái gì nữa hết á, không còn, dứt khoát vĩnh viễn tuyệt đối triệt để nha, không còn nữa. Chỉ gọi là tuy nhiên chư Phật, làm ơn gửi giùm tôi cái này, chư Phật độc giác và tinh văn giác là những người đã hoàn tất được, đã thỏa mãn được cái tâm nguyện của mình, không còn ước ao gì nữa. Đó là độc giác và tinh văn giác. Riêng vị chánh đẳng chánh giác thì bản thân ngài hoàn tất tâm nguyện đã đành, mà ngài còn có khả năng hỗ trợ cho người khác hoàn tất cả tâm nguyện nữa. Các vị nghe kịp chưa? Chư Phật độc giác rồi nha, đã thỏa mãn cả tâm nguyện của mình, nhưng mà cái khả năng mà hỗ trợ cho người khác thì không có sánh được vị chánh đẳng giác. Bây giờ trong room này mới bắt đầu nghe nè, nghe giải thích tại sao nè, cái vụ này mới mập nè, tại sao. Các vị mà biết được cái này là các vị ngay bây giờ bỏ cái máy chạy tới lại Phật liền. Alo, các vị còn nghe không? Tức là chư Phật độc giác và tinh văn này đã hoàn tất cái tâm nguyện của mình, không còn khát khao ao ước gì nữa. Nhưng mà nói về cái khả năng mà hỗ trợ tâm nguyện của người khác thì chỉ có chánh đẳng giác là vì sao? Bây giờ nghe nè. Chư Phật chánh đẳng giác, mắt nhìn thấu ba cõi, tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời. Chư Phật độc giác và tinh văn, một đời tuy là hiền thánh, nhưng mà cái thời gian trong một đời ấy mà cái dành lúc thời khắc mà nghĩ đến chúng sinh nó không có nhiều bậc vì chánh đẳng chánh giác. Còn vị chánh đẳng giác các ngài luôn luôn biết rõ một điều, ta là người duy nhất trong cái vũ trụ ngay lúc này mà có thể giúp được những người hữu duyên. Chư Phật không thể giúp người vô duyên, nhớ nha, chư Phật cái gì cũng biết, ai các ngài cũng thương, nhưng các ngài không thể giúp cái người vô duyên, không có duyên làm giải thoát. Nhưng mà mỗi trong kinh đó, mỗi buổi sáng là Thế Tôn dùng cái phần trí soi rọi khắp 10.000 vũ trụ để xem trong chừng đó những cảnh giới hôm nay ai là người có đủ duyên lành để mà Như Lai gọi là giúp đỡ họ, dầu cho là những người đó có cách xa nhau muôn dặm tỷ dặm, thì tất thảy miễn là họ có đủ duyên lành để họ chứng đạo hôm nay, thì chư Phật các đấng Như Lai hoàn toàn có đủ khả năng giải quyết không sót một người. Nếu mà con muốn thì rõ bốn chữ, không sót một người, miễn là họ có đủ duyên lành với ngài, ngài có thể hỗ trợ cho họ, họ có đủ duyên để gặp ngài trong cái ngày hôm đó. Thì một cái kẻ là coi như ở trên, ở bên cái vũ trụ xa lắc xa lơ nào đó thì ngài cũng vẫn tới được, và chỉ có chư Phật chánh đẳng giác mới là có thể thấy rõ cái căn duyên của gọi là tất cả chúng sanh một cách vô ngại và không có giới hạn thời gian. Có thể là trong mắt của vị độc giác á, thì trong kinh nói vị độc giác á chỉ có thể nhớ về quá khứ hai A Tăng Kỳ và biết về vị lai hai A Tăng Kỳ thôi nha. Còn vị chánh đẳng giác thì không, vị đẳng giác gọi là văn văn tà ta cà tô a căn cà tiết tăng tăng tà ta cà tô và cha na tí. Các đấng Như Lai muốn biết cái gì thì lập tức biết ngay cái đó. Văn văn cà tô a căn cà tiết là hướng tâm tới cái gì thì tăng tăng tà ta cà tô cha na tí, lập tức biết ngay cái đó. Cho nên ngài nhìn một cái người gọi là đâm cha chém chú bây giờ, ngài biết rằng chỉ cần bữa nay họ gặp ngài mà họ cúi chào thôi là coi như họ đã thêm một phần phước báo. Để hai A Tăng Kỳ nữa họ sẽ gặp một vị chánh đẳng giác, ba A Tăng Kỳ nữa họ sẽ có may mắn gặp được vị chánh đẳng giác nhờ cái phước mà bữa nay họ cúi đầu nè. Một A Tăng Kỳ, hai A Tăng Kỳ nữa họ sẽ gặp một vị chánh đẳng chánh giác, và họ sẽ đi xuất gia và họ trở thành một vị Bồ Tát, rồi trong 80 A Tăng Kỳ nữa họ sẽ thành được vị chánh đẳng chánh giác. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Cái chuyện này bị động giác, bị sinh văn giác làm không nổi, làm không nổi. Tại vì trong mắt vị động giác, cái ngài nhìn cái ông này rõ ràng là đâm cha chém chú thì là thua rồi, mà còn duyên là thành giác ngộ rồi đó, rõ ràng là không có rồi. Nhưng mà Đức Phật chánh đẳng giác thì không. Ngài nhìn thấy cái người này đã trúng, trong vòng hai tăng kỳ trở lại thì này coi như trái quốc rồi đó. Nhưng mà chỉ cần hôm nay mình nhìn Như Lai mà quan nghĩ rồi cúi đầu để cho Như Lai một cái chuối, một củ khoai, một muỗng cơm, thì với cái công đức này hai tăng kỳ, năm tăng kỳ nữa, vị này sẽ gặp một vị chánh đẳng giác khác nha. Vị này sẽ trở thành một vị Bồ Tát, và 80 tăng kỳ nữa vị này sẽ trở thành một vị gọi là vô thượng chánh đẳng giác A Nậu Đà La Tam Muội Tam Bồ Đề nha. Thì cái chuyện này gọi là cái khả năng mà hỗ trợ người khác thì không ai bì được vị chánh đẳng chánh giác chưa hết. Đối với những người hữu duyên mà giác ngộ ngay trong đời này đó thì lại có đủ cách, và ngay cả một vị gọi là đệ nhất trí tuệ như ngài Sa Lợi Phất trong kinh nói có lúc nhìn không suốt, không có thấu được cái căn cơ mà coi như là kính khuất của từng người. Dĩ nhiên ngài hơn những vị khác rất là nhiều, nhưng mà không phải tất cả, và tôi đã nói điều đó lại không biết là bao nhiêu lần. Cái khả năng của ngài Sa Lợi Phất phải nói là vô hạn vô tận, ngài giỏi lắm. Nhưng có một điều tôi có dùng cái ví dụ giống như một bà mẹ mà sống gần với con mình trong 40 năm, cùng với con đi cùng trời cuối đất, biết con mình thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì biết rõ. Nhưng mà chiều nay, các bạn còn nhớ ví dụ này không? Chiều nay con nó tới thăm mình. Mình không biết đãi ra cái món gì, trừ ra là bốc phone gọi nó. Bây giờ con ăn cái gì thì má chuẩn bị, còn nếu mà không gọi nó nha, tự mình ngồi mình tưởng tượng đó, thì tôi xin nói rõ luôn là bà má chỉ có 50% công thôi. Vì sao? Là vì bà cùng với con sống 40 năm trên khắp vũ trụ, bà đi với con qua các quốc gia, con bà thích cái gì, ghét cái gì bà biết hết. Nhưng mà chiều nay nè, nó thích ăn cái gì bà không biết. Bà phải gọi con là vì sao? Vì bà không hề biết được rằng đó, con bà nó ăn thích ăn đồ Nhật, đồ Đại Hàn, đồ Ý, đồ Đức đúng. Nhưng mà chiều nay nè, con bà nó mới vừa bệnh cảm xong, nó thèm một cái chén cháo rừng mà ăn với khô quẹt. Chiều nay nè, cái này bà phải hỏi nó, chứ bà không hỏi là chị phải cơ chết. Ngài Sa Lợi Phất cũng vậy. Ngài Sa Lợi Phất là một bà mẹ đi bên cạnh con 40 năm, con muốn cái gì ngài cũng biết. Nhưng khổ cái chỗ là chiều nay con tới, ngài biết cho con ăn cái gì. Nhưng Phật chánh đẳng giác thì không. Phật chánh đẳng giác nhìn một người, ngài biết rõ người này đã 80 lần làm tỳ kheo, 75 lần thuộc lòng tam tạng. Người này đặc biệt là rất là tâm đắc với cái bộ A Tỳ Đàm số 6 này. Vị này rất là thích là thân quán niệm xứ, thí dụ như vậy biết rõ. Tuy nhiên bữa nay nè vị này nên nghe cái câu kệ 4 dòng này nè, nghe xong vị này đặt liền cái chỗ này. Ngài Sa Phất bỏ tay. Ngài Sa Phất biết rõ người này đã mấy chục lần làm tỳ kheo, bao nhiêu lần thuộc lòng tam tạng, vị này thích nghe cái gì đấy thích. Nhưng mới khổ vô cái thích của vị này nó quá nhiều đi, thì Ngài Sa Phất làm sao mà lựa chính xác được. Thì cái khả năng lựa này là chỉ bị chánh đẳng giác. Và tôi đã ví dụ cái hình ảnh bà mẹ, tôi nghĩ trong rung này hiểu. Tức là Ngài Sa Phất y như cái bà mẹ mà tôi vừa nói, 40 năm sở thích của con nghe thuộc lào lao, nhưng mà khổ chứ chiều nay nó tới chỗ nó ăn cái gì làm sao người biết, nó mới bệnh cảm cho người biết. Dạ, trừ khi nó nói. Nhưng mà vị chánh đẳng giác thì không, vị chánh đẳng giác thì không. Vị chánh đẳng giác là giống như một bà mẹ là biết hết, biết tất tần tật tuốt tuần tuột, ngài biết là cái người này tu hành cái gì, rồi cái bất thiện người này nặng cái gì, nhẹ cái gì, và cái thiện của người này nặng cái gì, nhẹ cái gì, ngài sao biết, cũng biết đó. Nhưng mà tới cái chỗ mà vô sâu là thua. Với cái nền tảng ác đó, thiện đó, hai cái cộng lại, thì chiều nay nè, 3 phút nữa người này nên nghe cái gì để có thể đắc được. Thì cái chuyện này chỉ cái vị chánh đẳng giác làm được, chỉ có vị chánh đẳng giác có thể làm được. Và bà con bắt đầu hoang mang nghi hoặc, hỏi ổ cũng dựa vào đâu ông nói. Thì tôi xin thưa, nói nhiều dữ lắm, nói nhiều dữ lắm. Thôi thì bây giờ tôi cho các vị một tài liệu thôi nha, chứ còn đúng ra đó là cái Tam Tạng cuốn 31, tức là bộ Vô Ngại Giải Đạo á, cuốn Vô Ngại Giải Đạo và Tam Tạng 31 thì có nói chuyện này. Thôi bây giờ tôi cho các vị một cái tài liệu mà mềm nhất dễ kiếm ngay bây giờ này nha, đó là Trung Bộ Kinh, cái bài mà Sư Tử Hống. Sư Tử Hống đại tiểu, đại kinh Sư Tử Hống, tiểu kinh Sư Tử Hống, trung bộ kinh ấy, thì trong đó có nói đến cái thập lực của Như Lai đó. Thì trong đó gọi là A Sa Ya Nút Si Ya Nút Si Ya Nhàn, có nghĩa là cái trí biết rõ cái căn tơ cơ, cái sở tấm của chúng sanh. Trong chú giải giải thích cái chỗ đó đọc mê luôn nha, có nghĩa là chỉ có chánh đẳng chánh giác mới khả năng mà thấu suốt là toàn bộ triệt để tới nơi tới chốn. Cho nên các ngài đó mới được gọi là bản thân các ngài là người đã hoàn tất tâm nguyện, đã thỏa mãn, đã không còn gì để ước ao nữa. Mà đồng thời các vị chánh đẳng giác cũng là người có thừa khả năng giúp người khác hoàn tất tâm nguyện. Giúp người ta cách nào? Giúp người ta đắc quả đắc đạo đã đành, mà giúp người ta gọi là hoàn tất cái tâm nguyện chánh đẳng chánh giác như mình á, khiếp như vậy rồi, dễ sợ như vậy. Vị tinh văn không có khả năng này. Vị tinh năng thân văn là nhiều lắm, là giúp cho người ta đắc đạo đời này thôi, chứ còn cái khả năng mà hỗ trợ ba la mật cho người ta trở thành chánh đẳng chánh giác thì dứt khoát là không bì được với vị chánh đẳng chánh giác nha. Nha. Có những cái chuyện mà vị tinh văn không có bì được, thí dụ như sáng nay ngài biết rằng đã đặt chân đến cái con đường đó, đặt chân đến cái con đường đó nó là nguyên cái xóm xóm Tài Kiến. Ngài chỉ có được một gia đình ở đó, họ cúng dường cho ngài. Ngài biết bữa nay ngài sẽ đói, bây giờ gia đình nó chỉ cúng cho ngài có một trái quýt thôi. Ngài biết trước chỉ được một trái quýt thôi, nhưng mà ngài biết nhờ cái trái quýt này cái người đó sau này họ trở thành một vị chuyển lưng thánh vương, hoặc trở thành một cái vị minh quân thánh đế. Họ sẽ giúp cho gọi là hàng triệu hàng ức người gọi là làm lành lãnh dữ, đưa cả một quốc gia sống đạo đức chỉ vì cái quả báo mà cúng dường trái quýt hôm nay. Đó, các vị biết cái chỗ này là các vị thấy cái lòng đại bi của vị chánh đẳng giác là gọi là vô bờ vô hạn, vô lượng vô biên, vô tận vô số như thế nào nha. Nghe được cái này, hiểu được cái này, dưới nước mà quỳ mà lết tới bàn phật lạy thôi, quý vị biết không? Biết trước chứ, biết trái bữa nay chỉ có trái quýt thôi, nói đâu biết trước là bữa nay chỉ có một trái quýt thôi. Nhưng mà phải nghĩ là vì sao? Là vì với cái trái quýt này nè, cúng dường trái quýt này, thì cái ông nhà nghèo đó nó mua ngàn triệu ức kiếp về sau, ông sẽ có lúc làm một vị minh quân thánh đế, làm thứng làm nghiêu để mà đem lại cho cái thế gian này một cái cõi đời thạnh trị, xây dựng một nền tảng đạo đức xã hội cho muôn triệu ức tỷ người. Chỉ vì cái tấm lòng ấy mà bữa nay ngày đầu. Ok, tôi mệt rồi, chúc các vị ngày vui, hẹn gặp lại Chủ nhật. Chủ nhật có thể là không, có thể thì bởi vì chúng tôi phải đi dời đồ đó, nhưng mà không sao, có gì chúng tôi sẽ thông báo với các vị sau. Chúc có các vị một ngày vui. Rồi, cảm ơn. Kỳ rồi là tôi giảng xong cái phần gọi là có hai hạng người, có tự làm thỏa mãn và làm thỏa mãn người khác. Sáng hôm nay thì mình học tiếp hai hạng nữa, đó là hai cái hạng người mà khó thỏa mãn. Hạng thứ nhất là cất chứa các lợi dưỡng, và thứ hai là phung phí các lợi dưỡng. chúng ta biết rằng là chúng sanh trong đời này dầu là ở cảnh giới nào đi nữa thì cũng chỉ quẩn quanh ở trong hai cái tâm thái, trong hai tâm thái đó là thích và bất mãn. Thích và bất mãn thì cái thích nó được trong kinh ví dụ giống như là, chắc các vị ghi giùm, các vị còn nghe rõ không? Thích thì nó ví dụ cái lòng tham chúng sanh, nó ví dụ như biển vậy đó, tức là có bao nhiêu nước đổ vào, có bao nhiêu nước đổ vào thì cũng là không có đầy được. Còn cái bất mãn của chúng sanh á, cái bất mãn của chúng sanh á thì nó giống như lửa vậy đó, tức là có bao nhiêu mình cũng đốt hết trơn á. Lòng tham nó như biển, còn lòng cái tâm sân á, cái lòng bất mãn nó giống như là lửa vậy đó. Nó giống như lửa, có nghĩa là lửa thì quý vị có đốt có cung cấp cho nó bao nhiêu thứ nhiên liệu thì nó không giờ biết no. Càng cung lửa cháy càng lớn. Còn nước ở trên trong biển thì bây giờ quý vị có đem bao nhiêu nước mà đổ dưới biển thì tôi không tin là mình có đủ nước để mà làm cho biển nó tràn, không có. Cứ cái biển cái chừng đó như vậy, nước muôn sông đổ về thì nó trước sau vẫn vậy. Mà lửa đó thì quý vị có cung cấp cho nó bao nhiêu nhiên liệu, nhiên là đốt nha, nhiên liệu là cái vật để đốt, thì có bao nhiêu nhiên liệu đi nữa đó, thì nó cũng, ngọn lửa cũng không vì vậy mà đủ mà dừng lại. Thì là mình cũng vậy trong cuộc đời này á, là cứ thích rồi ghét rồi thích, hai cái này nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Và cứ như vậy, như nhiều lần tôi nói, lịch sử của nhân loại nói riêng và cái dòng luân hồi vô tận của mình nói chung, nó là lịch sử của những trận lửa. Là sao? Cứ thích cái này thì phá cái kia để có chỗ để dựng mình thích, rồi thời gian sau nó tự nó bỏ mình nó đi, tức là tự nó cháy á, hoặc là tự mình bỏ nó, có nghĩa là mình không thích nó nữa, thì coi như nó bị hủy, nó bị xóa sổ. Cứ như vậy trên cái dòng dịch chuyển bất tận miên viễn của cái dòng luân hồi, thì chúng ta cứ mãi hoài trôi trong cái sự xoay vần của hai cái thứ tâm thái đam mê và bất mãn, tích chứa và xóa sổ nha. Tích chứa và xóa sổ thì là người tu tập cầu đạo giải thoát là sao? Là không thấy có cái gì mà đáng để thích, hay là, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện hãy không có cái gì đáng để thích, thì cũng nó dẫn đến cái chuyện là không có gì đáng để bất mãn. Bởi vì có thích thì mới có bất mãn. Tôi thích màu sáng cho nên tôi ghét màu tối, tôi thích mát cho nên tôi ghét nực, tôi thích ấm cho nên tôi ghét lạnh, đại khái như vậy. Cho nên là không có chỗ thích thì không có chỗ ghét. Cái vị thánh á, cả ngày không có chỗ nào để cả ngày thích, không có chỗ nào để cả ngày nắm níu. Thánh ở đây tôi nói A-la-hán. Còn cái vị thánh mà hữu học, thánh mà ba tầng thấp là Tu Đà Quờn, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm, nó bị cùng có chỗ thích. Tuy nhiên, hai cái tầng thánh đầu tiên đó thì còn có chỗ thích và còn có chỗ bất mãn. Mặc dù so với phàm phu chỉ là 1/1000000 thôi. Còn lên tới cái tầng A-na-hàm thì cái thích của vị này hạn chế ở cái mức tối đa. Nghĩa là vị này không còn cái niềm đam mê thích thú nắm níu vào trong năm trần năm dục nữa, mà vị này chỉ còn có một tí ti ở trong thiền thôi. Tuy nhiên có nhiều người học A Tỳ Đàm hiểu lầm chỗ này, cứ tưởng là A Na Hàm người ta còn thích thiền, có nghĩa là cái thích đó của người ta nó giống như phàm phu thích thiền. Không phải. Ví dụ như cái ông bác sĩ đó cũng thích ăn ngọt, rồi cái người một đứa bé nó cũng thích ăn ngọt, một cái người nông dân ít học cũng thích ăn ngọt. Rồi mình nghe vậy, mình nghe có cái chữ cũng á, mình nghe có cái chữ cũng thì như ông bác sĩ cũng thích chocolate, rồi ông nhà quê không biết chữ cũng thích chocolate, rồi đứa bé nó cũng thích chocolate. Mình tưởng nghe cái thích, mình nghe cái cũng thích, mà nghe cái chữ cũng mình tưởng giống nhau, chứ không phải. Cái ông kia là ông, cái cũng của ông nó ngắn hơn cái cũng của mình nó dài tới mắt cá luôn, cái cũng của ông mình ít lắm nha. Có nghĩa là một phần là vì là kiêng khen, Một phần nữa vì cái nghề nghiệp của ông cũng không thể có thời gian để mà ông tung tăng ăn uống như mình, mà đặc biệt là cái nhận thức của ông về về cái tác hại của cái chất ngọt đó, nó căn bản, nó vững vàng, nó sâu sắc, nó rộng rãi, nó thuyết phục, có chứng minh hơn mình rất là nhiều. Cho nên mình nghe nó ông cũng thích, nhưng cái thích của ông bác sĩ hoàn toàn không giống với cái thích của một cái người mà nông dân, một cái người ít học, một được hoặc là một đứa bé nha. Cho nên ở đây phải ghi nhận cái chỗ đó, tức là vị A Na Hàm không còn thích năm dục mà chỉ còn thích trung thiền. Nhưng cái vị này cái thích của người mà để hiểu được bốn đế là gì, hiểu được mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, vì nó biết rất rõ cái chuyện. Chỉ có một điều là còn do sót dư là một tí ti cái vô minh á, à, tức là cái thấy bốn đế nó chưa có rốt ráo như là vị A La Hán, cho nên vị này còn có một chút cảm thấy thích thú ở trong cái thiền. Cái một chút này trong kinh ví dụ cũng giống như là một cái người ngồi ở trong cái nhà xí nhà cầu á, mà tình cờ họ nghe một cái mùi thơm hoa lài hoa sứ mà nó thoảng ngang cái cửa sổ như vậy đó, thì họ nghe họ thấy cũng ồ, sáng nay hoa nở thơm quá, họ có thích. Nhưng mà cái thích của một người nhận thức rất rõ rằng ta đang ngồi ở trong nhà cầu và quanh ta có nó có bao nhiêu thứ là bất tịnh, bao nhiêu thứ là vi trùng vi khuẩn, biết rất rõ nha, biết rất rõ. Chỉ có một điều là còn có một chút cái mùi, còn có một chút thích ở trong cái mùi hoa lài hoa sứ nó thoảng ngang cái cửa sổ đó, nhưng mà cái này rất là yếu nha, nó rất là yếu. Biết rõ mình đang ngồi trong toilet, biết rõ rằng mình đang ở trong tình trạng là bất tịnh, biết rõ rằng xung quanh mình nó đang có vô số cái mầm bệnh nha, thì nghe thơm thì nghe để mà nghe vậy thôi. Hoặc là nhìn thấy một cái người cùi mà họ xài mỹ phẩm, thì biết rõ cùi là gì và mình thấy lở loét, nhưng có điều họ xài cái mùi nước hoa đắt tiền thì mình cũng có biết đây là thơm. Và nói thì A Tỳ Đàm á, thì khi mình nghe cái mùi mà mình thích thì mình cũng có một chút tham ái, nhưng mà mình biết rõ là cái mùi này nó đi từ một cái cơ thể gọi là cùi lở, thì cái tình hình nó khác. Biết Trung Rung có nghe kịp không? Biết Trung Rung có nghe kịp không? Có nghe kịp thì à, rồi đó, nhớ nha. Cho nên mình đừng có tưởng là Anaha mà giống mình, không phải. Người ta biết rất rõ, nhìn biết rất rõ cái mùi hương này nó từ một cái hình hài cùi lỡ phong đơn đi ra, dầu mùi Chanel hay là mùi Prada gì đi nữa thì nó cũng là từ ở trong một cái hình hài, trong một cái thân xác mà gọi như là thì ớn như vậy nha. Rồi như vậy thì ở đây có Đức Phật ngài dạy có hai trường hợp mà khó là thỏa mãn, khó thỏa mãn. Trường hợp thứ nhất là đam mê, và trường hợp thứ hai là sự bất mãn. Thì hễ cái đam mê nó còn nhiều thì cái bất mãn nó cũng còn nhiều. Cả một cái cuộc hành trình sanh tử của mình, buồn vui khổ lạc gì thì nó cũng quẩn quanh, nó quẩn quanh ở trong, quẩn quanh ở trong cái sự là ghét này này nghe. Thì là kẻ còn có thích thì còn có ghét, mẹ còn có ghét thì còn có khổ. Thích mà không được á cũng khổ, mình ghét mà mình bỏ không, mình né tránh không xong á, cũng là khổ. Làm ơn nhớ giùm cái này, nghe nó rất là bình thường nhưng mà nó sâu vô cùng, sâu vô cùng sâu nha. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ quẩn quanh thích và ghét. Vì đâu mà có cái công thức này, là bởi vì thích chính là gốc của ghét, mà ghét là gốc của khổ, khổ trực tiếp. Như vậy thì thích là gốc của khổ gián tiếp, còn cái mà thích là gốc khổ gián tiếp, còn cái ghét là cái gốc của cái khổ trực tiếp. Mà dầu trực hay là gián thì đều là khổ nha, dầu trực hay là gián cũng đều là khổ. Cái trái lựu đạn mà đã rút chốt thì nó làm cho mình khổ kiểu khác, mà nó chưa có rút chốt mà nó nằm trong túi mình thì nó vẫn là trái lựu đạn, mà nó là gián tiếp, nghĩa là ngay bây giờ thì chưa có chuyện gì hết, nhưng mà nó là trái lựu đạn đó. Nó là trái lựu đạn. Hoặc là ngày xưa mà tôi có đọc một cái câu chuyện ngắn của ông Guido Maupassant người Pháp, ông có kể một cái câu chuyện mà quý vị trong room này nghe là tào lao, nhưng mà tôi đó thì tôi coi đó là công án tuệ quán. Đó là có cái cô đó cũng may mắn, cô có được một cái tấm chồng giàu sang quyền lực, và cô có cả một cái tương lai phải nói là chói lọi, lực rực rỡ lung linh lấp lánh lộng lẫy. Có một điều điều á, cái đời sống quá khứ cổ có một cái góc tối mà không mấy người biết, và bản thân cổ cố giấu, đó là cổ trong một cuộc tình lỡ với người xưa, cổ còn một đứa con với người ta, mà cổ vẫn còn đẹp, cổ vẫn còn trẻ, cổ vẫn còn thanh xuân, vẫn còn gợi cảm, thế là cổ dễ dàng có được cuộc tình thứ hai. Nhưng mà cổ tìm mọi cách để cổ giấu biệt cái đứa con mà của với cái người trước, trong rung có nghe không? Và vì nhớ con quá đi, vì nhớ con quá cho nên là thỉnh thoảng cổ có hẹn với cái người mình chăm sóc, là dắt đứa bé tới cái chỗ cái gầm cầu mà gần nhà cổ, để cô chạy ra cổ nhìn con, cổ ôm, cổ hôn, cổ nựng nịu, trò chuyện vui đùa nó tí tí, rồi cổ mới chạy về nhà. Cái lâu lâu một lần như vậy. Thì có cái lần đó, cái bà vú nuôi, bà mới, cái bà mà chăm, bà mà chăm sóc đứa bé, bà đem mới giao đứa bé cho cái bà này, xong thì bà có công việc bà đi như vậy, thì chỉ còn là hai mẹ con thôi. Thì hai người đang vui đùa như vậy thì tình lình bà thấy ông chồng từ xa đi tới, bà sợ quá đi, bà sợ quá, bởi vì toàn bộ tương lai của bà nó sẽ nằm hết trong cái buổi chiều này, cũng như là bây giờ bà làm gì, bà phản ứng, bà đối phó tình huống ra sao đó, thì cái tương lai mà nó nằm ở trong cái khả năng của bà đó. Cho nó ở nhìn quanh không có cách nào, không có chỗ nào để giấu được con, thì bà thấy dưới chân cầu nó có một cái vùng mà người ta lưới sắt cả để bảo vệ chân cầu, bà mới kêu đứa con nó trốn ở dưới đi, nó trốn ở dưới, bà kêu nó nấp ở dưới, bà kêu nó nấp ở dưới, xong rồi bà cũng tỉnh bơ, bà nói chuyện với ông chồng cũng giống như là bà đi hóng mát như vậy. Nhưng mà bà vừa nói chuyện với chồng mà bà vừa nhận ra một chuyện gọi là cực kỳ kinh hoàng, đó là nước đang lên. Theo cái đà này thì là một lát nữa nước mà nó ngập hết cái lồng sắt này đó, thì đứa con bà nó chết. Mà bà cứ bà phải đấu hai cái quyết định, một là lao tới lôi đứa bé lên để cứu nó, hai nó là cứ lặng lẽ coi như không có gì xảy ra, nước nó cứ ngập dần. Thì là các vị tưởng tượng cái cảm, tôi không phải là phụ nữ, tôi không phải là người mẹ, và tôi cũng chưa từng có con, nhưng mà cái cảm giác này tôi nghĩ rằng bản thân chúng tôi và tất cả mọi người trong rung đều hiểu cái cảm giác của người mẹ trẻ lúc ấy, chắc chắn là quý vị có đồng cảm ít nhiều sâu và cạn thôi. Thì cứ bà cứ nói chuyện với chồng mà cũng mắt bà cứ lườm lườm liếc liếc về phía cái lưới sắt, cái vùng mà bị bọc, cái chân cầu bọc lưới đó. Thì coi như cuối cùng á, thì bà cứ dằn co, mà các vị biết cái đầu mình á, mình có thời gian dằn co, nhưng mà nước sông thì nó không có thời gian, nó cứ lên tiệm tiến và từng bước. Cuối cùng khi bà quyết định á là cứu con á, thì nó đã chết rồi quý vị à, nó chết rồi nha. Và bà hóa điên, từ đó bà là trách một bà mẹ điên. Thì tôi kể chuyện này không phải để cho các vị sốc, các vị là giật mình khó chịu, mà tôi muốn nói rằng cái khổ sinh tử nó là một cái gì đó chắc chắn như vậy đó quý vị nha. Cái mà mình thích hay là cái mà mình ghét nó đều là cái nguồn khổ hết, có điều là nó chậm hay là nó nhanh và nó trực hay là nó gián tiếp, chỉ vậy thôi. Ai trong chúng ta, dù là nam nữ già trẻ, chư tăng hay là cư sĩ, thì chúng ta ai cũng có một đứa con như vậy trong tâm tư của mình. Mình giấu cái mình thích, mình tìm đủ cách để mình đè nén mà mình không ngờ rằng cái vấn đề nó chỉ có thể được giải quyết bằng một cái nhìn thấu suốt, thì quý vị. Chứ còn chúng ta âm thầm cất giữ riêng một cái niềm đam mê thương thích nào đó, thì cũng giống như bà mẹ trẻ kia mà âm thầm là giấu đứa con riêng của mình, quý vị nha. Trong rung là tôi biết chắc 100%, even me, tôi cũng có tôi trong đó nữa nha. Thì chúng ta khổ vì những cái chúng ta thích, vì nó mà chúng ta trả một cái giá rất là đắt, vô cùng đắt. Thì các bạn, cái đoạn kinh này mình thấy nó ngắn lắm, mà nó kinh dị lắm nha, cái nội dung kinh dị lắm. Có nghĩa là ngài nói rằng có chúng sanh mãi hoài phải bị khổ triền miên trong hai cái nỗi niềm, đó là thích và ghét, gọi là không bao giờ chúng ta thỏa mãn hết, cứ ở đâu có thích thì ở đâu có ghét, và cái thích mà nó bất tận thì cái bất mãn nó cũng vô bờ, và tất cả máu lệ gian thảy đều đi ra từ đấy nha. Cho nên thu xếp đời sống lại từ vật chất đến tinh thần, luôn luôn tâm niệm rằng cái gì thật sự là tôi cần thì chúng ta có phải đổ máu đổ lệ thì cũng đáng, còn cái gì nó không cần thiết mà chúng ta tiêu hoang quá nhiều cái thời gian công sức tiền bạc tâm tư thì có phải là không nên hay không nha. Về sau chỗ đó chúng ta khổ là vì chúng ta không biết sắp xếp thời gian, khi mà cái quỹ thời gian của chúng ta luôn luôn là có hạn và cực kỳ hạn chế. Tôi nhớ hôm trước tôi nói rồi, trong cái cõi tử đó, thân người thì rất là khó được, chánh pháp thì càng khó gặp nha. Và đã vậy khi mà có được cái cơ hội mang được thân người, gặp được chánh pháp thì chúng ta phải tiêu hoang bao nhiêu thời gian, quý vị còn nhớ không? Thời gian ngu và thời gian ngủ. Thời gian ngu tức là từ bé cho đến năm mà chúng ta có cái khả năng gọi là trưởng thành nhận thức, thì tùy là có người 15, có người 8, có người 20, có người 25 nha. Cái thời gian ngu đầu đời, rồi thời gian ngủ là người ta tính là khoảng 1/3 đời người là ngủ. Như vậy trừ thời gian ngu, trừ thời gian ngủ chúng ta còn là bao nhiêu? Và trong cái thời gian còn lại ấy chúng ta phải chia cho rất là nhiều việc, cho bao nhiêu là cho cơ mang là những bận rộn, buồn vui âu lo, nói chung cái giây phút mà chúng ta gọi là chúng ta ghi cái câu này này tôi nghĩ cần này. Cái thời gian mà chúng ta tạo nhân lành và hưởng quả lành nó không có nhiều đâu quý vị. Cái câu này phải, đời người ngắn ngủi mà cái thời gian tạo nhân lành và hưởng quả lành không có nhiều. Tạo nhân lành là sao? Là thời gian chúng ta sống bằng cái thiện tâm, bằng cái lòng lành ấy, thời gian này không có nhiều. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái thời gian mà chúng ta hưởng quả lành không có nhiều nha. Các vị đừng có nói với tôi, đừng có nói với tôi là các vị đẹp, các vị giàu, các vị gọi là có tiếng tâm là các vị hạnh phúc. Tôi không có tin đâu, tôi 50 rồi tôi không có tin cái đó đâu nha. Bởi vì anh có tiền là tiền của anh là nó là nó, mà anh là anh chứ không phải là có tiền là anh có hạnh phúc. Mặc dù phải nói là tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền thì vạn sự bất năng. Đây là công thức mà nhiều người mê tiền, họ hay vinh vào, họ vô vào. Nhưng mà thực ra là mới nhớ những cái này, nhan sắc, tiền bạc, tiếng tâm là chuyện của tụi nó, nhưng mà cái căn bản anh có hạnh phúc hay không. Cho nên á, là tôi nói rằng trong một đời người bỏ cái thời gian ngủ, bỏ thời gian ngủ ra đó là chúng ta còn lại bao nhiêu, còn lại bao nhiêu của cái 75 năm. Thì trong cái còn lại đó đó, ít nhiều thì tùy người nha, ít nhiều thì tùy người. Thì trong cái còn lại ấy đó, cái cơ hội, cái thời gian mà chúng ta hưởng quả lành và tạo nhân lành không có nhiều. Và ở đây chúng ta thấy trong cái thế giới chúng sinh và muôn có hai loại. Có người thời gian tạo quả lành nó nhiều hơn thời gian hưởng quả lành. Biết trong rung có nghe kịp không? Thời gian tạo quả lành là sao? Tức là họ thích tu tập thiền định, tuệ quán, rồi nghiên cứu kinh điển, phục vụ, lập lập lập lập. Họ thích cái thời gian mà chỉ cho cái nhân lành nó nhiều hơn thời gian quả lành, nhưng họ không thích hưởng. Cái hạng thứ hai là thích hưởng quả lành, nó dành thời gian cho quả lành nó nhiều hơn là nhân lành. Như vậy là hạng một là dành nhiều thời gian cho nhân lành mà không có nhiều thời gian cho quả lành. Cái hạng thứ hai là dành nhiều thời gian cho quả lành, tức là thích hưởng bla bla bla bla bla bla, nhưng mà quên tạo, hoặc có tạo mà tạo ít lắm, tạo ít lắm nha. Thì như vậy cái hạng số hai này nó là tạo, dành nhiều thời gian cho cái quả lành để hưởng quả lành hơn là để gieo cái nhân lành. Cái hạng thứ ba đó là cái thời gian hưởng quả lành và nhân lành đều ít. Có nghĩa là cả một cái cuộc đời, một là cơ cực, còn hai nữa là tất bật, cho như thời gian mà hưởng quả không có bao nhiêu hết. Giàu nghèo tôi không thèm nói tới, tôi chỉ nói là họ không có thời gian hoặc không có điều kiện để hưởng quả lành, và từ đó họ lại cũng không có thời gian, không có đủ tâm tư để mà tạo nhân lành nha. Như vậy thì cái hạng thứ nhất là không có nhiều thời gian cho quả lành, nhưng mà có nhiều thời gian cho nhân lành. Hạng thứ hai là có nhiều thời gian để hưởng quả lành, nhưng mà không có nhiều thời gian để tạo nhân lành. Cái hạng thứ ba đó là cả nhân lành và lẫn quả lành họ đều không có thời gian. Và hạng thứ tư là hạng mà gọi là họ có thời gian hưởng mà cũng có thời gian tạo thêm cái nhân lành mới nha. Thì tôi nghĩ rằng thì tùy cái lựa chọn của trung râm này thôi. Trung râm này thì tôi nghĩ rằng ít nhất trung râm này có cần bao nhiêu người đi nữa, 50, 30 thì chắc chắn không có người nào nằm ngoài bốn hạng này. À, thì cái hạng có người thì họ nói họ thích hạng thứ tư, nha, có nghĩa là có thời gian hưởng quả lành mà cũng có thời gian để mà tạo nhân lành. Nhưng mà có người họ lại nói khác, họ nói rằng con không có thích, con không thiết tha hưởng cái quả lành, con thích tạo cái nhân lành thôi. Thí dụ như bây giờ như các vị đi vào cái thiền viện, các vị coi coi nha, hưởng quả lành là hưởng cái gì? À, qua bên kia tôi nói quỵt tẹt luôn, là Miến Điện nha, mặc mỗi người một cái lông chi là cái xà rong đó, ngày ăn một buổi, giấc chiều đói le lưỡi, cho một ly nước trái cây chua lét cào bổ tử mà cũng ráng ực. À, tối thì trời rồi cái mùng nó lủng coi như rương cái rổ, mũi nó bay coi như quanh tạc tự do. À, còn ăn thì ăn ba cái đồ Miến Điện, dầu mỡ cả tắc, à, rồi nguội lạnh ha, rồi cái thì quá mặn, cái quá ngọt, cái quá chua, cái lạt nhách. À, à, để hỏi là quả lành là quả nào, nhưng mà phải nói từng bước chân trong đó cực kỳ an lạc. Mỗi một cái giây phút mà gặp thiền sư thiền sinh, bạn tu nó vui nó khỏe, thì cái đó là mình đang tạo nhân đó quý vị, đang cái người đó là người thiết tha với nhân lành. Chứ nếu mà nói rằng họ thích hưởng quả lành đó thì xin thiệt chứ lành lành cái gì, tôi đã nói ăn không giống ai, ngủ không giống ai, đồ mặc không giống ai, chỗ ở không giống ai, mà lành là lành cái gì? Nhưng mà nhờ họ thích cái quả lành nha, ở xin lỗi, thích cái nhân lành. Còn có người thích hưởng quả lành là thật là đi Singapore, đi Thái Lan, đi qua châu Âu, Mỹ, hưởng đi du lịch cho nó sướng cái thân, chứ còn mắc cái chứng gì mà hưởng quả lành bằng cách đi qua Miến Điện. Xin lỗi, vụ không mà. Nói thiệt, tôi nói thiệt. À, ai mà muốn hưởng quả lành mà đi qua Miến Điện là chỉ có cái là không thôi. Có cái gì mà hưởng? Khách sạn dở ẹt, rẹp, mũi, bụi, dơ hầy, hôi rình. Nhà tắm không có ra cái gì hết. Mà nó trả tiền cho nó trên mây. Tiêu chuẩn là dưới đất, mà giá tiền trên mây. Nhưng mà qua đó chỉ có là tạo nhân lành là số 1 nha, còn về Âu Mỹ là chỉ có hưởng quả lành, chứ còn cái cơ hội mà tạo nhân lành coi như không nha. Đó. Đó rồi còn lại hai hạng kia để các vị tự hiểu nha, đã nói rồi, hạng một dành nhiều thời gian ăn lành hơn là hưởng quả lành, hạng hai dành nhiều thời gian hưởng hưởng quả lành mà chỉ còn ít thời gian cho nhân lành, hạng thứ ba không có thời gian để hưởng quả lành cũng không có thời gian để tạo nhân lành, hạng thứ tư đó là chia đôi thời gian, lúc nào hưởng lúc nào tu thì tu. Thì trong room này tôi nghĩ rằng chắc hạng một với hạng bốn thì có hết, hạng một với hạng bốn là có hết, còn hạng hai hạng ba thì tệ quá, quá tệ. Nhưng mà hạng một đó là thích tu hơn hưởng, hạng thứ tư là thích hơn là tu nha. Thì tôi mới mượn cái bài kinh tôi giảng luôn cho bốn cái đó, tức là ở đây cái Đức Phật này dạy là có hai hạng người khó mà thỏa mãn đó. Thì sẵn cái đó tôi mới giảng luôn bốn hạng này, bốn trường hợp này. Cái hạng thứ nhất khó thỏa mãn là thích hưởng thụ, hạng thứ hai là thích thích gọi là bất mãn lìa bỏ. Rồi làm ơn cho xin bài mới, cảm ơn rất là nhiều. Cái đoạn này nếu quý vị sáng nay quý vị bỏ túi bốn cái trường hợp này cũng để cũng đủ để tu rồi đó. Rồi ở đây cái là nó lại có chuyện nữa, thế nào xong cái này tôi cũng bị ném đá, nhưng mà thôi miễn là quý vị ném xong nhớ đừng có giấu tay, ném đá đừng giấu tay là được rồi nha. Tại sao tôi nói như vậy? Cái đoạn số 6 này Đức Phật ngài dạy rằng, ngài dạy rằng đó là cho xin chú giải luôn. Hai cái nhân nha mà làm cho mình có tâm tham, và có hai nhân làm cho mình có tâm tâm sân nha. Hai nhân có tạo ra nhiều nhân lắm, nhưng mà có những chỗ ngài nói rất là gọn nha. Ở đây tôi xin mở ngoặc nói thêm là rất nhiều bà con bị một cái bệnh gọi là bệnh chim lồng cá chậu. Ồ, nó có một cái hội chứng gọi là nói gọn là hội chứng cá cảnh. Cái hội chứng cá cảnh này nó tiếng Pali gọi là cái gì ta? Y đăng sách cha phí ni quê xa, gọi là hội chứng cá cảnh, cá cảnh hoặc là gọi tắt nữa là hội chứng khôi, khôi syndrome. Các vị còn nghe không? Alo. Hội chứng cá cảnh tôi mới vừa ghi xong đó, cá cảnh gọi là hội chứng khôi syndrome là không? Có nghĩa là luôn luôn cho rằng cái gì mình có là số 1, là duy nhất. Bản thân mình á, là cái rúng của vũ trụ, cái mình biết á, là đủ rồi, cái mình biết là đủ rồi nha. Cứ cho như vậy rồi lấy đó làm khuôn thước để mà đo toàn vũ trụ, cái gì mà nó đúng cái khuôn cái thước của mình á, là cái này được. Còn cái gì mà nó ngoài cái tầm biết của mình á, thì cái đó là tào lao, là bậy, là tà nha. Thì cái hội chứng tâm lý này tôi gọi là hội chứng cá cảnh, nhưng mà các vị cứ tưởng là tôi bịa ra nó khổ như vậy rồi, cho nên tôi mới bèn viết cái chữ phạn cho bà con thấy, đó là ý đăng sách cha cha, chữ A có dấu quyền nha, ý đăng sách cha phí đi về xa là hội chứng cá cảnh, ý đăng là đây là này nha, còn sách cha là chân lý là sự thật, phí đi về xa là thiên chấp, ý đăng sách cha phí đi về xa tức là luôn luôn cho rằng cái này nè là đúng mà ra là bậy. À, cái hội chứng nữa. Bây giờ bà con nào mà nghi ngờ trọng nói không chính xác, bà con làm ơn copy cái chữ này đem liền vô Google giùm nha. Trăm năm trong cõi người ta, có vị còn nhớ không, trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google. À, người ta nói có tiếng Phạn ở đây sướng muốn chết luôn nha, cứ copy cái này đem liền vô trong Google coi ông bố ông nói cái gì nha. Tức là hội chứng cho rằng đây nè, cái này nè, cái trong cái đầu bư của mình là số 1. Đấy, còn ngoài ra là tào lao. Thì ở đây chúng ta biết rằng nó có tới 1 tỷ. Rồi. Các vị còn nghe không? Sao kỳ vậy, các vị có nghe không? Wow. Dạ rồi. À, cái hội chứng cá cảnh á, bởi vì tôi nói là có tới 1 tỷ chỗ trong cơ. Kinh á, nói đến cái nguyên nhân phiền não, nhưng mà ở đây á, thì Đức Phật ngài chỉ nói gọn thôi, ngài nói gọn, chỗ này ngài nói gọn. Cái thứ nhất đó là gọi là tâm tham á, thì tâm tham nó có hai cái nguồn gốc, một là supanimitta, đó supanimitta. Thì ở trong cái tiếng trong chú giải biên thích là supanimittam thì ittharamanang, có nghĩa là cảnh như ý. Có cảnh như ý, cái như ý ở đây phải nói rõ thế này, như ý ở đây nó không phải là một cái giá trị bất biến, mà nó là duyên. Là sao? Có nghĩa là đối với người này đó, thì cái đó nó là đẹp, là thơm, là ngon, là hay ho, là hấp dẫn. Nhưng mà đối với người kia đó thì chưa chắc nó là như vậy. Cho nên ở đây là một định nghĩa dùm. Cái tịnh cái đây, cái nãy tôi nói tôi sắp bị ném đá là bởi cái chữ xú phá này có hai nghĩa, làm ơn ghi giùm tôi chữ xú phá có hai nghĩa nha, tôi vừa giữa có hai nghĩa, đẹp sạch đó. Mà thường á thì là thường người ta chỉ có biết cái một cái nghĩa thôi, thường người ta chỉ biết có một nghĩa đó là cho nên nó từ đó mới gọi là bất tịnh á, cứ tối ngày cứ là thường lạc ngã tịnh, hoặc là bất gọi là đề mục bất tịnh. Thật ra cái chữ tịnh á nghĩa nó rất là nhiều. Vị nào mà nghi ngờ tôi á, thì nếu chắc chắn quý vị đọc chú giải chắc mò hay mệt thôi, bây giờ các vị kiếm ở trong tiếng Anh đó, các vị đánh cho tôi cái chữ gọi là xú phá ha, beauty ha, xú phá rồi đó chữ beauty, rồi thêm cái chữ là venerable, Sumetho hoặc là Acham Pram đó. Thì cứ để trong Google, để cái keyword như vậy đó, nó tự động các vị thấy tất cả thì chỉ còn quý vị chỉ đọc được tiếng Anh thôi đúng không, trong đó mình chỉ đọc được tiếng Anh thôi. Rồi đó là các vị thấy coi người ta đó, người ta dịch cái chữ xú phá là cái gì, người ta lấy cái nghĩa là đẹp, chỉ còn cái nghĩa sạch nó nghèo lắm, bởi vì có rất là nhiều thứ trong đời này cái chuyện sạch dơ nó không quan trọng. Ví dụ như mình nói đến cái hoa là người ta đang nói đến cái đẹp cái xấu, chứ người ta không nói chuyện sạch dơ ở đây. Làm ơn nhớ giùm cái đó, nó đã vô lý ngay từ đầu rồi. Rất nhiều thứ trong đời này, ví dụ như mình giờ nói đến cái đồng hồ, nó đến cái xe hơi, thì người ta nói đến đó là người ta nói đẹp, chứ còn đẹp và xấu chứ, hoặc là cái nhà, hoặc là cái landscape, hay là một con người, ví dụ như thường là người ta nói đến cái đẹp xấu trước. Cái nổi bật nhẹ, cái cốt lõi là nó cái đẹp sống trước, còn ý niệm sạch dơ là nó là thứ yếu, nó nhẹ lắm, nó một góc thôi. Mà bây giờ mình cái chữ xú phá này mình đi mình dịch là bất tịnh á, thì mình chỉ lấy cái nghĩa nghèo nhất của chữ xú phá thôi, nghĩa ít gặp nhất nha. Cho nên ở đây cái chữ mà xú phá nó tăng ở đây mình hiểu là cái cảnh như ý. Cảnh như ý đây quý vị hỏi tôi như ý là sao, tôi nói dạ đối với con bò cái cảnh như ý nó không giống cái cảnh như ý của con cọp. Và cái cảnh nhảy của con cọp nó không giống như là cảnh nhảy của con thỏ, mà của con thỏ nó không giống như của con người, mà trong cái con người đó cái nam nó khác nữ khác, mà nam giàu khác nam nghèo, nữ giàu khác nữ nghèo, nữ xấu khác nữ đẹp, trai xấu khác trai đẹp. Quả wow, rồi cái như ý của ông sư nó cũng khác cái cư sĩ. Dạ yeah. Rồi ông sư A khác ông sư B, và vì đâu quý vị còn nhớ không? Một là tiền, tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Chính ba cái này nó đã khiến cho cái thích của chúng không giống nhau, nó khiến cho cái gọi là cảnh như ý của chúng ta không giống nhau. Cho dù chúng ta có cùng một dòng máu, cùng cha cùng mẹ, lớn lên trong cùng một gia đình, đi học chung một lớp một trường, lớn lên là coi như cái gì cũng chung hết này. Nhưng mà tôi xin hứa chúng ta có 1 tỷ cái riêng bên cạnh cái chung ấy, tức là cái ghét của người này, cái thích của người này chắc chắn rằng nó không có thể nào mà nó giống với người kia. Kể cả trường hợp cả hai người đều nhìn nhận là giống, nó cũng có những cái điểm sai khác nha. Cho nên ở đây ngày giải là có hai cái điều kiện mà nó tạo ra tâm tham. Thứ nhất là mình gặp cảnh dễ, nhưng mà cái chuyện này nó đủ chưa? Chưa. Cái thứ hai đi ghê. Cái thứ hai gọi là suy tư hợp lý hay là nhận thức hợp lý. Có nghĩa rằng trong chú giải giải thích hợp lý là sao? Hợp lý có nghĩa là luôn luôn trong đầu của người cầu đạo giải thoát, luôn luôn không có quên được cái khía cạnh tam tướng của bạn hữu, của danh sắc. Nghe nó rất là kỳ nhưng mà không bao giờ quên, cứ thường trực nhớ. Hay lắm, đẹp lắm, giỏi lắm, ngon lành lắm, thơm tho lắm. Nhưng cái chữ nhân là luôn luôn là bằng vàng, vàng 24 nha, chữ nhân này là bằng vàng nha. Nhân sao ta? Nhân mọi thứ do duyên mà có, rồi mai này cũng do duyên mất. Cái nhận thức này nó quan trọng vô cùng. Cái kẻ nào mà thường trực sống bằng cái nhận thức này nè, thì cái thích và cái ghét ngày một giảm đi. Thích giảm thì cái ghét giảm, mà hãy cái ghét mà giảm thì khổ giảm. Mặc dù khổ thì nó đến từ nhiều nguồn, nhưng mà chuyện đầu tiên là người bớt bất mãn, là người bớt khổ. Không biết trung được chỗ này không ta? Tôi nhắc lại lần nữa nha, cái công thức 1: thích càng nhiều thì ghét càng nhiều, mà ghét càng nhiều thì khổ càng nhiều. Ví dụ như bây giờ mình ghét nóng nè, ghét lạnh nè, ghét mặn quá, ngọt quá, chua quá, đắng quá, mình ghét cái giọng nói đó, mình ghét cái tiếng cười đó, mình ghét cái gương mặt đó, mình ghét cái phong cảnh đó, mình ghét chật hẹp đó, bụi bặm đó, ồn ào đó, hôi hám đó, nói chung là tất cả những gì mà làm cho bà con ghét, tôi xin gọi là khẳng định rằng đều đi ra từ cái ghét của bà con hết. Tôi khẳng định một lần nữa, 1000% nha, tất cả những gì làm cho các vị khổ đều là đi ra từ cái chỗ các vị ghét hết. Các vị nghĩ giùm tôi đi, mà cái tính nó ra, dạ thưa, cái ghét nó đi ra từ đâu? Dạ thưa, đi ra từ cái thích. Bà con bớt thích thì tự nhiên bà con bớt ghét, khổ quá, khổ nó cực kỳ dễ hiểu nha. Cho nên ở đây khi mà mình gọi là cái điều kiện cho tâm tham là gì? Một là cảnh nhĩ, mà cái thứ hai là gì? Sống thiếu nhận thức, không có cái khả năng nhận thức hợp lý. Cứ quên ba cái đặc điểm của bạn hữu, của danh sắc, đó là mọi thứ luôn là biến đổi vô thường, mọi thứ đang trong tình trạng trở thành một cái khác, đó gọi là vô thường. Còn khổ là sao? Khổ đây là khía cạnh bất toại. Khổ đây gồm có 3. Một là sự có mặt của những thứ mình ghét. Thứ hai là sự vắng mặt của cái thứ mình thích. Và thứ ba là cái sự lệ thuộc các cái điều kiện mới có mặt. Thì cái cả ba cái này cộng lại được gọi là khổ. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, cả ba cái này cộng lại gọi là khổ. Và cái chữ khổ ở đây nè, nó không còn gói gọn ở trong cái vấn đề cảm giác nữa nha. Không phải cảm giác. Cái khổ này nè, cái khổ mà mình hiểu theo cái nghĩa mà đó giờ đó là nó là chết rồi. Cái khổ mà hiểu theo đó giờ là khổ cảm giác, nó là tiếng Mỹ nó kêu là pain hay là suffer nha. Nhưng mà còn cái khổ mà trong tinh thần tuệ quán đó là unsafe, thì nó không có an toàn, cái sự bất toàn, cái bất toại, nói chung bất toàn mà lại bất toại nữa thì gọi là khổ nha. Nhớ cái đó. Phải giáp thì nó đúc khăn, có nghĩa là do bất toàn bất tội, không có yên không ổn, bất toàn á. Phải giác là sự sợ hãi, là kinh hoàng, là cái gì làm cho mình bồn chồn áy náy rê rứt không yên tâm, thì cái đó gọi là phải giác nha. Nó đúc khăn asarathi nó anatta, có nghĩa là cái gì không có cốt lõi, nó không có cái một cái đơn thuần cá biệt, thì cái đó gọi là vô ngã. Còn vô thường gọi là khai giác thi nó anicca, nó chẳng phải ghi quá ghi mà sự kỳ vậy ta. Các vị còn nghe không? Các vị là mới ghi giùm cái này nha. Rồi ghi giùm tôi cái này. À, khá dấp thì nè. Khá dấp thì nè. Anh ít chăng. À. Rồi cái thứ hai nữa đó là phá dách thì nè khăn. Cái gì danh là nó làm cho mình áy náy rây rứt. Cái thứ ba là xa rấp thì nè. Nhớ nha, là định nghĩa mà một người hành giả tứ niệm xứ hoặc là người học đạo á, không thể nào không biết cái ba cái định nghĩa này. À, các vị có thấy không ta? Rồi cái thứ nhất là khai dấp thiền á, khai dấp thiền anh ấy chăng có nghĩa là do sự biến diệt có rồi mất mới gọi là vô thường. Thứ hai là khai dấp thiền á, đúc khăn có nghĩa là do cái gì mà nó làm cho mình bất toàn bất tội, không có yên tâm, áy náy rây rứt, cái đó gọi là khổ. Rồi cái thứ ba nó gọi là asarathi anatta, có nghĩa là cái gì nó không có cốt lõi, có nghĩa là mọi thứ đều do lắp ráp. Ở trên trung kinh mới nói là phê nó binh nu mang rung văn sắc pháp, nó giống như là cái bong bóng vậy đó. Nó là giống như bọt nước vậy đó. Phê nó binh nu mang vedana bubbulupama, cái thọ quẩn, cái cảm giác buồn vui nó giống như là cái bọt nước vậy đó nha. Mari jiku masanya, cái tưởng quẩn, cái kinh nghiệm của mình, cái kiến thức của mình đó trong đời này, cái khái niệm, cái quan niệm của mình vuông tròn dài ngắn đen trắng mập ốm, những cái đó nó phù du, nó ảo hóa như là cái đốm nắng trên đường ngày nắng trưa. Các vị nhìn trên mặt lọ, các vị thấy nó có gì đó, nó rưng, nó rung, cái trong rung, các vị biết cái đó không ta? Thì cái đó gọi là mari jika, hoa nắng là đốm nắng. Rồi bây giờ dễ lắm, chắc trưa quý vị nhìn lên cái mặt tôn á, hoặc là cái nắp xa hơi, quý vị thấy là có cái gì đó nó rợn vậy đó. Rồi sankhara kataluma, có nghĩa là tất cả những cái thiện ác, những cái hay dở trong đời này, nó giống như là cái cây chuối vậy đó. Có nghĩa là mình tưởng là mình có một cái tôi cái ta, mà thật ra nó, mình giống như cây chuối vậy. Có nghĩa là lột từng bẹ ra, cuối cùng không còn cái gì gọi là cây chuối hết. Kataluma là cây chuối, nhớ nha. Cái thân tâm mình nó y như cây chuối vậy đó, có nghĩa là lột ra riết trong cõi gì hết. Mình bây giờ mình chẻ ra đất nước lửa gió hư không ánh sáng thì còn gì hết nha. Rồi đó là đó là gì, về vật chất, về sắc pháp, về cái tâm thân thể lý. Còn cái sinh lý, cái tâm, về tâm lý của mình là chỉ có thiện ác buồn vui. Thì cái ác trong đó gồm có ghen tị bỏng sẻn vô minh tham sân si ái kiến nghi đó. Còn cái thiện của mình là từ bi trí tuệ thiền định chánh niệm tinh tấn kham nhẫn từ tâm bla bla bla bla, đem cộng nguyên cái đống hổ lốn rồi lại nó thành ra là một thằng tèo, thằng tí chứ vậy thôi nha. Như cái chuối vậy, xé nhỏ ra không còn gì hết. Mình là một nắm cát, các vị biết không, gom hết một nắm cát mình bỏ vô tí xi măng, cho một ít nước vào, mình bèn gọi đó là bê tông. Chứ thật ra là bỏ cái lỗi sắt ra, bỏ là mình tách rời ra nước cát, rồi xi từng hạt nhỏ, từng hạt bụi xi măng mình tách ra, từng hạt bụi cát lớn nhỏ mình tách ra, từng cái phần chemical của cái giọt nước mình tách ra, thì nước tách ra được, cát tách ra được, xi măng tách ra được, cái cốt sắt cái mình cũng tách ra được. Thì như vậy thì cái khối bê tông kia nó chẳng còn là gì hết, nhớ nha. Giống như cái chuối vậy, sankhara kaluma, tưởng quẩn, hành quẩn nó giống như cái chú mà ma du mà mang nguyên nhà năng cái tưởng cái thức quẩn của mình á, cái sáu căn của mình nó y chang như là cái trò ảo thuật gì đó của mấy anh chàng mà mấy chiếc sinh nó chàng ảo thuật gia đó, là một đồng thành ra 100, rồi một cái khăn nó thành ra con chim bồ câu, rồi nó thành ra nụ hoa hồng gì tùm lum hết, nhưng mà thật ra tất cả là trò ảo, là bịa, là gọi là bịp thôi chứ nó không có thật. Bởi vì nếu 100 mà có thể biến mà một đồng mà biến thành 100 thì họ đâu có cần đi biểu diễn chi, một ngày họ biến được chừng vài ngàn là họ sống được rồi nha, một ngày biến thành 5-7 ngàn, một ngày biến 5-7 ngàn là sống được rồi, chứ tại sao họ phải đi biểu diễn hè phố làm chi, chuyện vậy mà mình cũng phải hiểu chứ. Cho nên ở đây đó là cái thứ nhất là do có cái cảnh nhĩ, thứ hai là do cái khả năng nhận thức nó nghèo quá. Nghèo là sao? Nghèo tức là nó không có được những suy nghĩ như hồi nãy đến giờ. Tôi nói lại lần nữa, tôi có uống một lít mật gấu, tôi cũng không dám nói tôi là thiền sư hành giả, nhưng mà khi giảng bắt buộc tôi phải nói thiệt cho bà con nghe là với những nhận thức đó, nếu mà các vị có niềm tin cộng với ba la mật, các vị đi bao xa cũng tới nha. Về lý thuyết nó là như vậy, luôn luôn nhận thức như vậy, luôn luôn sống trong cái nhận thức rằng khai giáp thì anh chăng do cái tấm đoạn diệt có rồi mất thì gọi là vô thường, cái gì trên đời này thường hết. Cái thứ hai gọi là phá dấp thiền á, đúc khăn tức là cái gì trên đời này nó cũng là cái nguồn gốc dáng trực tiếp của cái bất toàn bất toại nha. Các vị biết rằng là khoa học hôm nay cho chúng ta biết rằng là cái mặt trời nó cũng có lúc nó tiêu hủy, trái đất này cũng có lúc nó biến mất. Cái đó không phải kinh nói nha, cái đó ở ngoài họ cũng nói như vậy nha, ở ngoài cũng nói như vậy nha. Tức là mặt trời, mặt trăng và trái đất này là cái tuổi thọ nó không phải là không có giới hạn đâu nha. Thì nếu ba cái ông thần đó mà không có giới hạn thì xá gì, xá gì ba cái thứ bèo bọt phù du trên cái mặt đất này nha. Rồi cái thứ ba là xa rắp thiên á, nếu anatta có nghĩa là mọi thứ trên đời này không có cái gì gọi là cốt lõi hết, tất cả nó như cái chuối vậy, cứ lột từng bè ra, cuối cùng cái chuối nó đâu có lõi đâu quý vị, nó toàn là bè không à nha. Để chúng ta lột từng bè ra thì không còn cái gì để thương thích ghét sợ hết á. Mà khổ một nỗi là cái ba la mật mình nó nghèo quá, từ đó nó mới dẫn đến những cái chuyện ví dụ như gặp thầy không ra gì, ông thầy nói giỏi thì tu dở, ông thầy tu giỏi mà kiến thức thì nghèo. Ví dụ như vậy, thầy em ra thầy bạn tào lao, bạn nhiều chuyện, bạn bà tám, bạn không đủ để cho là gương lành để mình noi theo, đó là thầy em ra thầy bạn, rồi bạn rồi tới trú xứ. Nếu mà thầy bạn đã không ra gì thì trú xứ kể thằng chi, trú xứ là nhiều khi thầy ngon lành, bạn ngon lành, trú xứ nó trục trặc, hoặc là việc nhà, hoặc là sức khỏe bản thân, hoặc là vấn đề là cơm gạo áo tiền. Rồi tất cả những cái điều kiện đó cộng với cái niềm tin của chúng ta, nếu ba la mật nó nghèo quá đó thì nó đủ thứ chứng duyên hết. Còn một người ba la mật mà gọi là sung mãn đầy đủ ha, thì cho dầu có bao nhiêu ngoại cảnh trục trặc thì họ vẫn có thể thẳng tiến. Bởi vì cái thời gian đắc đạo thực ra đó, nó chỉ có một giây thôi quý vị, một giây thôi. Có nghĩa là mình hoàn toàn có thể vừa chạy ba gác, đạp xích lô, rồi buôn gánh bán bưng, bán chè dạo, bán cháo dạo, bán vé số, bán mì gõ, chúng ta có thể đắc đạo ngay trong một khoảnh khắc. Nhưng mà nó khổ một chỗ là cái ba la mật nó không đủ, cho nên chúng ta chỉ nhận được những cái hướng dẫn tào lao, những cái tích, những hướng dẫn thiếu trách nhiệm, những cái gọi là những cái gương, chúng ta chỉ bắt gặp những cái gương sống không ra gì, từ đó niềm tin bị tổn giảm, rồi từ đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đạo nghiệp mình nha. Chứ còn đúng ra nó thì cái hiểu được là cái nhân nào tạo ra tham, nhân nào tạo ra sân là đủ tu rồi quý vị nha. Bởi vì ngay cả Đức Phật hoặc là các vị A La Hán nói chung nha, ngài cũng là vị A La Hán, sư phụ của các vị A La Hán thôi nhưng cũng là A La Hán nha. Thì chư Phật thánh hiền ba đời mười phương á, trong đời sống thường nhật của các ngài cũng gặp biết bao nhiêu là cái cảnh như ý nha. Có chứ, cảnh như ý ví dụ như tuy là ngài là Phật nhưng mà một cơn gió mát đi ngang, hoặc là mùi thơm của hoa rừng thổi tới, ngài biết chứ, là sao ngài không biết. Ngài cũng có sáu căn, ngài cũng mang thân nhân loại như chúng ta về, ngài cũng có cảnh như ý. Nhưng mà tới cái thứ hai là ngài khác mình nó là suy tư không hợp lý, không có như lý tác ý nha. Còn ngài thì một phần là phiền não đã hết, chứ một phần nữa với cái khả năng nhận thức của ngài đó thì ngài thấy rất rõ và rất rõ. Con dồi thích thân, con thỏ thích cỏ, con người thích cơm, Mẹ thấy rõ cái đó, thấy bằng Phật trí, thấy bằng cái sự thấu triệt rốt ráo và triệt để. Cho nên khi mình chỉ cần mình niệm cái câu này giống nghe nó kỳ lắm, nhưng câu này rất là hay. Con dồi thì nó thích phân, mà con thỏ thích cỏ, người thích cơm. Câu ấy nghe nó rất là thường, nhưng mà nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là thì ra những thứ ta thích, nó chỉ có một giá trị rất là ước lệ, giá trị mặc định, một cái giá trị là tương đối thôi, chứ không có nó cao siêu như mình nghĩ đâu. À, trong mắt một cái anh bờ bối thì trên đời này không có cái gì mà nó qua được rượu hết. Trong mắt một người phụ nữ thích làm đẹp thì không có cái gì qua được phấn son, quần là áo lụa. À, trong mắt của một ông giáo sư một bác thì cái thích của mấy ông hoàn toàn không giống như với những cái hạng mà tôi vừa kể nha. Có ông thích để đánh golf, có ông đã thích tennis, có ông muốn có thời gian đi vacation với gia đình, có ông thì thích trở thành là member của một cái club nào đó, nhiều lắm quý vị nha. Cho nên cái quan trọng ở đây là tuy là nói rằng là cảnh như ý, nó là điều kiện cần có cho tâm tham, nhưng mà nó còn cái thứ hai mới ghê. Có nghĩa là cái cảnh đó có ra sao đi nữa, mà quan trọng đó là cái tâm lý của anh có được cái nhận thức chín chắn hay không. Yoniso có nghĩa là hợp lý nha. Ngài Minh Châu dịch theo bản Hán, ngài dịch là như lý. Còn ở đây ngài dịch là như lý tác ý, còn tôi là Yoniso Manasikara, tôi dịch là nhận thức hợp lý. Rồi bây giờ đó là tôi nhắc lại lần nữa, nhắc lại một lần nữa ở đây cái điều mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Nghe qua thì nó không có gì chú ý hết, nhưng mà nghe không có gì đáng chú ý, nhưng mà nghe kỹ lại. Có hai nhân tạo ra tâm tham, một là cảnh như ý, hai là cái khả năng nhận thức không hợp lý, thiếu khả năng nhận thức hợp lý. Thì bây giờ mình để ý trong đời sống thường nhật từng ngày của mình ý, mình thích cái gì. Cái đó không phải đơn giản đâu quý vị nha. Quý vị nói tôi hù, tôi cũng hù nữa, hù thiệt luôn. Coi cái mình thích cái gì, bởi vì cái mình thích nó dẫn đến cái hành động kiểu sống của mình nha. Và chính từ cái chỗ hành động và kiểu sống của mình á, chúng ta có một cái cảnh giới nó tương ứng với cái hành động và cái kiểu sống của mình, cái tâm tư thường xuyên của mình. Lớn chuyện lắm nha quý vị nha, lớn lắm à nha, chứ không phải chuyện này chuyện lớn, chứ không phải chuyện nhỏ. Chắc những lớn mà nó là chuyện cực lớn, vô cùng lớn, mà thậm chí nó là lớn nhất nữa, nó là khác nha. Mỗi ngày cứ nhớ mình đang thích, mình thường thích cái gì ta, cái gì mà mình đam mê nhất ta. Chính cái niềm đam mê ấy nó mới tạo ra cái nhân cách, nó tạo ra cái khuynh hướng tâm lý, nó tạo ra cái tiền nghiệp cho kiếp sau nha. Lớn chuyện lắm nha, cho nên đừng có dừng lại chỗ nên chỉ học đơn giản cảnh như ý cộng với thiếu suy tư hợp lý rồi ra tâm tham, hiểu vậy nó nghèo lắm. Nó có cái quan trọng cái chỗ mình như ý đó, tức là mình như thế nào mình mới thấy cái cảnh đó là cảnh như ý đó. Đi rà soát lại giùm tôi đi nha, cái chủ đề quan trọng lắm. Con người của mình nói ra sao thì cái khẩu vị của mình nó cũng theo đó nha, mà nó hình thành nha. Cái này lớn chuyện lắm nha. Tôi nhắc lại, cái con người của mình nó ra làm sao mình mới có cái khẩu vị kiểu đó chứ. Đó. Và chính cái khẩu vị ấy nó làm nên cái personality của mình, cái nhân cách của mình, nó làm nên cái nét riêng của cái characteristic, cái đặc điểm tâm lý của con người mình. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Chứ không phải học thoáng qua cho biết đâu nha, cái này nó sâu lắm. Có là thời để ý xem là mình thường thích cái gì. Chính cái thích ấy nó tạo người của tôi trong thời gian tới. Rồi, bây giờ cái thứ hai là cái khả năng nhận thức. Nãy tôi nói rồi, có nghĩa là nhận thức trên cái nền tảng của trí tuệ, tuệ quán, trí tuệ niệm xứ đó. Có nghĩa là luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, nghe riết nó chán, nó nhàm, nhưng mà tôi xin bảo đảm. Đó là kẻ nào mà thường xuyên sống trong cái nhận thức này nè, cái thích giảm. Tôi hứa, cái thích tự nhiên nó giảm. Và thích giảm thì ghét giảm. Mà ghét giảm thì khổ giảm. Vậy còn đổi gì nữa? Tu mà phiền não bớt, an lạc tăng, thiện tâm nó tăng, mà có gì còn đòi cái gì nữa. Còn cái chuyện mà đắc hay không đắc thì nó phải gõ cửa hỏi cái ông Ba La Mật, ông cho là đắc, ông cho là thôi. Chứ còn Ba La Mật có một nắm mà có một muỗng cà phê mà đắc là cái gì nha. Rồi bây giờ cái tiếp theo là có hai cái điều kiện cho tâm sân có mặt. Tâm sân tức là cái sự bất mãn đối với ngoại cảnh á, đối với nội thân ngoại cảnh nói chung. Thì tâm sân nó có hai, một là cái cảnh bất toại, Sân nó có hai, đó là cảnh bất toại, và hai là cái gì ta, là nhận thức vô lý. Nhận thức vô lý là sao? Nhận thức vô lý có nghĩa là không có chịu suy tư trên cái nền tảng trí tuệ niệm xứ, đó gọi là suy tư không hợp lý. Đã. Còn cái cảnh bất toại là sao ta? Thì tôi nhắc lại lần nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, con người mình nó như thế nào mới ghét cái đó. Wow, mình thích con người mình nó như thế nào á thì mình mới thích cái đó, mà từ cái thích đó nó mới dẫn đến cái ghét đó. Biết cả vị còn nhớ trong trong bây giờ tôi biết là tôi không có có thấy quý vị cho nên ngưng mới biết. Các vị còn nhớ trong cái thơ ca việc mà lấy chồng nghề biển mà hồn treo cột bườm không? Làm ơn ai ghi một cái câu đó dùm. Lấy chồng nghề biển thì hồn treo cột bươm, có nghĩa là cái mỗi lần chồng mà ra khơi đó là cái dìm cũng quên hết đó. Mình cứ nhớ cái mà biển, không biết bữa nay sóng to gió lớn, không biết anh đánh cá có được hay không, anh em đi chung thì có ai bệnh hoạn gì không, có bất hòa cái gỗ không. Tại ngoài khơi mà quý vị trong bờ còn xoay sở, chứ còn ngoài khơi là gọi là chỉ có trông cậy vào trời thôi, quý vị biết không. Ở trên trời mà dưới là biển, tôi hỏi bây giờ anh em không vui gây gỗ bất công thử cũng phiền, có ai đó đổ bệnh cũng phiền, mắc dịch mắc gió cũng phiền, rồi gọi là xui không có gặp mẻ cá nào lớn cũng phiền, sóng to gió lớn cũng phiền, tàu hư tàu lũng cũng phiền đó. Xui thương thương chồng cho nên phải lấy chồng ngày biển hồn treo cột bươm, có nghĩa là sao, mình cái gì thì mình bèn gửi cái nỗi khổ mình nó đính kèm theo cái nỗi nhớ niềm thương ấy. Chứ không phải khơi khơi mà tôi nhắc cái câu thơ này đâu. Mà cái kẻ nào có một tiết ti huệ căn nó hiểu tại sao cái câu này nó rất là đúng ở chỗ này. Lấy chồng ngày biển thì hồn treo cột bươm, mà treo đây nghĩa là lo nó có gì, mình máng, mình móc, mình gửi cái lo của mình theo nha. Cho nên thích do cái khuynh hướng tâm lý, rồi tiền nghiệp nha, rồi cái gì nữa, môi trường sống, nó làm nền tảng cho chúng ta thích cái gì. Chính cái thích nó làm nên nhân cách của chúng ta, rồi từ cái thích này nó mới đi ra cái bước hai, đó là hệ thích, nó tạo ra cái ghét. Cho nên muốn né cái ghét thì mình phải kiểm soát lại bằng cái gọi là như lý tất ý, gọi là nhận thức hợp lý nha. Thì rất là quan trọng, có nghĩa là luôn luôn nhớ rằng, cứ nhớ cái câu thần chú kia, con thỏ thích cỏ, con cọp thích thịt sống, con người thích cơm, đó chưa. Rồi cái con thỏ ghét không giống như cái con cọp ghét. Tôi nhớ có một lần đó, con thỏ nó đi cầu. Con thỏ nó đi cầu. Nó đi cầu 3 ngày, không có một con cá nào ăn hết. Đến ngày thứ tư có một con cá to gấp 3 lần con thỏ, nó nhảy lên khỏi mặt nước, nó chửi. Nó nói ngày mai mà mày đi câu mà mày còn lấy cà rốt làm mồi nữa tao giết mày luôn. Cái bị nghe có động trời không? Mày đi câu mà mày còn lấy cà rốt làm mồi tôi giết mày luôn. Có nghĩa là con cá nó cũng rất là muốn ăn mồi, mà nó đây cái con ông nội kia cứ đem cái cà rốt ra treo như vậy thì chết con cá rồi nha. Nó nói đến nỗi con cá mà cũng phải cuối cùng phải đứng về phía con thỏ luôn. Nó nói ngày mai mày đi câu mày còn lấy cà rốt làm mồi tôi giết mày. Có nghĩa là con thỏ nó mê cà rốt rồi, cho nên nó cứ tưởng là ai cũng khoái cà rốt như nó, mà cứ bị tưởng tượng cái tướng của nó ngồi là nó thì ghét rồi. Mà nó có cà rốt vô trong cái sợi dây mà nó thòng xuống là con nào ăn cho nổi nha. Thì mình cũng vậy, cái sở thích của người này nó không giống của người, mà từ đó cái ghét của người này nó không giống cái ghét kia, cho nên hai cái đoạn kinh này nó sâu tở bể là sao, có nghĩa là hành giả thường xuyên để ý xem thích cái gì và tại sao mình thích cái đó. Và cái thứ hai nó ghê, do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý ta thích cái này, nhưng nếu nó là cái không nên nếu đó là cái không nên thì ta tiếp tục tạo ra một cái chủng tử không nên tạo cho kiếp sau nha. Rồi cái ghét cũng vậy, ta đang ghét cái gì, ta đang bất mãn cái gì, cái ghét ấy, cái bất mãn ấy đó, nó có phải là nền tảng để tạo ra một cái chủng tử mà bất bất lợi cho mình trong kiếp sau hay không. Đừng có tưởng là cái thích và ghét nó là cái chuyện tự nhiên của con người nha. Tôi thưa quý vị đừng có nghĩ hồn nhiên như vậy nha. Chính hai cái đó nó tạo ra cái con người của mình đó quý vị. Chẳng những đời này mà còn đời sau kiếp khác nữa nha. Cho nên hành giả cứ luôn luôn nhớ rằng mọi thứ mình thích, mọi thứ mình ghét đều là vô ngã vô thường. Và cái điều nữa không kém quan trọng đó là những gì ta thích, những gì ta ghét, nó được tạo ra từ cái con người trước đây và hiện nay của ta. Và nếu ta không kiểm soát nó thì cũng chính nó sẽ tiếp tục tạo ra cái con người sau này của chúng ta, trong ngày mai, ngày mốt, bữa kia, đời sau kiếp khác nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, quan trọng kinh dị lắm. Rồi cho tôi xin, cho tôi xin cái bài mới giùm. Cảm ơn nhiều nha. Xin bài mới. Có hai duyên khiến người ta kiến hành gọi. Trời ơi, các vị biết cái này là bị ném đá nữa, bị ném đá nữa. Cái này tôi nhớ, tôi giảng rồi, nếu quý vị còn nhớ không, cái parato chakoso. Có nghĩa là do nghe lại từ người khác, mà trong đây lại là định dịch như vậy là tiếng nói của người khác, quý vị nghe có nản không? Dạ, có chỗ còn dịch cùng phê hơn nữa mà tôi quên rồi, nhưng mà đại khái cái này. Cái parato khoso có nghĩa là do nghe lại, đọc lại, học lại từ người khác. Là mà ghi gì mà số 1, hai nhân sanh tà kiến, là số 1 là do tác động hoặc là do nhận cái ảnh hưởng từ người khác. Nói gọn thôi, do tác động hay là do mình nhận ảnh hưởng từ người khác. Là parakosat. Có chỗ ghi gọn parakosat, còn ở đây thì ở đây nên chia theo cái văn phạm Pali đó, cho nên thành parato. Đúng là parakosat là gọn nhất, parakosat có nghĩa là do nghe, do học, do đọc thông qua người khác. Ăn cái bã mía, cái bã, cái xác cà phê từ người khác mà đâm ra tài kiến. Mà cái gì biết trên đời này có cái gì mà nó oan ức cho bằng cái đó. Mình lái xe mình bị đụng chết mình không có tức. Mình băng qua đường mình bị xe nó đụng mình không có tức. Đằng này mình giao mình vô cái thằng đuôi mà nó lái xe thì cái việc tưởng tượng mình chết hẳn không. Rồi mình nhờ cái thằng đu, thằng mù nó dắt mình qua lộ, nó dắt đi là mình cứ đi thôi, là mình chết, cứ bị nghĩ có phải chết oan không. Đấy, thì ở đây cũng vậy. Cái trường hợp một đó là, Tụng Kinh nói đó, bản thân ta đã vô minh, mà lại kiếm tìm một hướng dẫn vô minh khác. Thì đó là trường của gọi là người mù sờ voi. Có rất nhiều người Phật tử không chịu coi kinh tạng, cứ tưởng là cái chuyện người mù sờ voi là chuyện ngụ ngôn của dân gian, nước này nước kia. Tôi xin thưa với bà con, cái chuyện đó trong kinh mình có nói tới, không biết bà con còn nhớ hoặc có đọc hay không. Tôi nhắc lại, cái chuyện mà người mù sờ voi đó là có trong kinh điển của mình, chứ không phải là nói rằng ba cái chuyện ngụ ngôn của Ả Rập, của Do Thái, của Rumani là kỳ lắm nha. 25 thế kỷ trước là mình đã có kinh điển Pali, có Thế Tôn ra đời, có thánh chúng, là người ta đã có cái ví dụ đó rồi. Thì cái tà kiến, cái hiểu sai, cái nhận thức mà tầm bậy tầm bạ về cuộc đời nó đến với chúng ta từ hai nguồn. Một là do chúng ta tiếp nhận một cái sự hướng dẫn, một cái sự trao truyền không có chính xác, bậy bạ. Cái thứ hai là cái khả năng nhận thức của chúng ta có vấn đề. Thí dụ như người ta nói rằng mọi thứ ở đời này do một cái đấng chí tôn từ một cái cõi cao xanh nào đó an bài sắp xếp, ban phước tha tội, sáng tạo muôn thứ ở đời. Cái chị nói ta, nhưng mà tại vì mình thiếu cái thứ hai. Wow, mình thiếu cái thứ hai. Mình không tự có một cái chủ kiến, một cái lập trường sáng suốt cho riêng mình, mà cứ cả đời chỉ đi múa đuôi, múa lăn đuôi. Người ta múa đầu, người ta múa đâu, mình múa theo đó. Nó leo lên cây tre, mình cũng leo. Nó nhảy, mình nhảy. Nó hái trái cầu, mình cũng hái trái cầu. Đó, thí dụ như vậy, mình cứ múa đuôi thôi. Rồi nó quá nguy hiểm. Nha, nên ở đây nó cứ nhớ cái này. Chúng ta vốn dĩ sinh ra tự do, không có tù đày, không bị gông cầm xiềng xích. Cái chuyện mà chúng ta bị nhốt tù trong những cái ý thức hệ chính trị, trong những quan điểm tôn giáo, văn hóa, xã hội, lập là do chính chúng ta chọn lấy nha. Cha chúng ta, mẹ chúng ta, ông bà, anh em, quyến thuộc, bà con, bè bạn, chòm xóm, không có ai quyết định cái đó trừ chính ta nha, trừ chính ta. Mà cái tang thương nhất là mình giao cái cuộc đời buồn vui thì ngát của mình cho người khác. Tôi cách đây một năm tôi có biết một chuyện rất là đáng buồn. Một người cực kỳ thông minh mà đổ cái buồn vui của mình đi giao cho một người bạn hơi chậm lục. Và chính người bạn đó đã tác động cho cái cô Phật tử này gọi là coi như là cũng tan nát. Và cuối cùng khi đến tay tôi thì tôi chỉ có thể chia buồn cùng tan quyến thôi, chứ tôi đâu có biết làm gì được quý vị. Tôi chỉ có khả năng À, tôi khi mà tôi nghe chuyện đó tôi nói ok, cái này tôi chỉ có thể tay coi như quý vị đang tăng gia bối rối thì tôi bỏ qua thôi, chứ còn đúng ra là quý vị phải nói đó, quý vị đã giao phó cái cuộc đời mình cho người khác. Mà giao phó nó có hai trường hợp: giao phó mình là giao phận viền nguyên vô cái bóng tùng quân á, xứng đáng thì nên giao, còn cái thứ mà giao trứng cho ác á, thì chết nha. Thì cái quan điểm nhận thức của mình cũng vậy, mình đem cả một cái cuộc đời, cái tâm tư, cái nhận thức của mình đem mình gửi cho người ta, gửi bằng cách nào, người ta nói cái gì mình cũng tin hết, ha, người ta bậy mình cũng bậy theo, người ta trúng mình trúng theo, mà như vậy thì quá nguy hiểm. Cái đó gọi là mù trong mù đó quý vị, có nghĩa là đã mang thân phẩm mù thì dứt khoát mù rồi, bây giờ mình lại mù thêm một lần nữa, có nghĩa là đã mù thay nên tìm ánh sáng, còn mình lại mù mà đi chung vô cái hầm, chung vô cái chai đậy nắp lại, là mù tập 2, là mù tập 2 nha. Như vậy thì có nghĩa là các vị nhớ hai nhân sinh tài kiến, một là do là mù toàn tập đó, một là do người khác tác động cho mình, thứ hai là bản thân mình. Bản thân mình không có khả năng nhận thức. Tôi xin nhắc lại một lần nữa câu mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần: tất cả sách vở, tất cả sách vở, tất cả thầy bà giảng sư, pháp sư, thiền sư, bla bla bla bla sư, lung tung sư, tất thể đều, ở đây tôi không dám đụng tới thánh hiền nha, nhưng mà thánh hiền là Đức Phật đó, chứ còn kể cả vị thánh Thinh Văn, thì tất thể đều có cái dấu ấn cá nhân ngay trong cái hướng dẫn của mình hết. Thí dụ như cái A-la-hán đó, ngài rất là tâm đắc với cái pháp môn bất tịnh. Đó, là mình tới với ngài đó là sớm muộn gì ngài cũng là đem dạy cho mình cái pháp môn bất tịnh. Wow. Rồi cái vị kia thì thích cái đề mục hơi thở, vị nọ thì thích cái đề mục tâm từ. Nó lạ như vậy. Cứ là dạy tâm từ. Tôi đọc không biết bao nhiêu về cuộc đời của các bậc thánh hiền phàm thánh, nói chung là lạ lắm, hãy tâm đắc cái gì thì bèn lấy cái đó ra mà dạy cho đệ tử. Wow. Còn có hợp hay không thì đó là tùy duyên. Riêng vị giác hoặc là ngài Xá Lợi Phất, hai cái vị này gọi là ngài Bất Quyền Liên, đó là ba vị, thì coi như là còn dòm ngó đến căn tánh của người ta. Chứ còn đa phần những vị còn lại, đa phần coi như là cứ cái gì thì mình sớm muộn, vấn đề sớm muộn thôi, chứ không phải nói như vậy là các vị A-la-hán dở hơn mình đâu, hoặc là dở như mình đâu, phải cái ngày hơn mình nhiều lắm à. Nhưng mà nói gì thì nói, đi đâu đi cuối cùng các vị cũng trở về với cái sở trường của mình thôi nha. Đó là đang nói về thánh, bây giờ mình chuyển qua phàm mới là tang thương được. Cái ông phàm mình á, là ông có tới 1000 lý do để ông hướng dẫn mình cái ý vọng. Thứ nhất, ngoài cái sở trường ra ông dốt đặt, ông đâu có dám đụng tới cái sở đoạn, thế là ông đem cái sở trường ra ông cầm ở đầu mình. Cái thứ hai, vì cầu danh vì cởi, ông sẵn sàng hy sinh lợi ích của học trò, của đệ tử, miễn là chàng được ngất ngưỡng ngôi cao, rồi chưa gãy phàm phu có cái tuyệt chiêu nghe lợi là chết nha. Cho nên tất thể những hướng dẫn của phàm phu đều mang cái dấu ấn cá nhân. Tôi nói lần nữa có hai cái động cơ chứ không phải là bận hết nè. Làm ơn tôi xin đê đầu quỳ lạy tất cả các vị thiền sư nha. Tôi không dám bất kính rồi, mà tôi chỉ nói là tất cả các vị đều có ít nhiều gửi gắm cái quan cá nhân trong đó. Cho nên khi mà chúng ta học đạo, học giáo lý, học thiền với các vị, chúng ta cũng phải tỉnh táo một chút. Không phải họ sai, nhưng mà họ cứ đè mà ra, họ xảm, họ giọng vô họng mình là toàn cái sở trường thôi, mình ráng mình nú nha. Thì cái đó nó rất là khó cho mình nha. Cho nên có những cái mình thích mình không có hợp, có những cái nó hợp với mình nhưng mà mình không thể thích. Còn cái vị thiền sư, cái vị mà gọi là ảo diệu cao tay đó, họ có thể nói với mình cái mình thích. Và pháp sư cũng vậy, giảng sư cũng vậy, họ cái quan trọng nhất là họ nói cái gì mà họ nắm được mình. Đó là cái động cơ bất thiện. Mà có động cơ thiện mà không có thiện xảo là họ tính buổi đầu, họ nói cho mình vui để mình theo đạo, rồi sau đó tính tiếp. Nhưng mà khổ một chỗ, qua cái chặng đường mẫu giáo đó, qua cái chặng đường mẫu giáo ấy thì ta không còn thời giờ để mà rút chân nữa quý vị à nha. Cứ mới vô là thấy mặt khờ khờ là bắt niệm Phật, rồi tới hồi nó mê được rồi là dắt nó qua cái khác, nó không chịu nữa. Một trong những bi kịch lớn nhất của cái trường phái tịnh độ đó là làm thui chột cái khả năng nhận thức và cái sức tinh tấn. nghiên cứu kinh điển của cái người mà tu Phật. Có nghĩa là vô là cứ cho nó là lục tự di đà. Ở đây tôi không nói cái đó là chánh tà sai đúng, tôi không có nói nha, vì trung tâm tôi không biết ai đang nghe, cho nên tôi chỉ nói vắn tắt là rất nhiều vị cứ nghĩ rằng cho đệ tử nó vào đạo bằng con đường đơn giản, dễ nuốt này đi, dễ ngửi và dễ nếm này đi. Nhưng mà họ quên rằng khi mà nó nếm rồi, nó quen rồi, nó thấy cái kiểu tu nó ok quá là nó bèn buông hết. Cái bị tưởng tượng kinh điển bao la, kết tinh của tuệ giác, một vị chánh đẳng giác. À, thế mà cuối cùng chỉ còn gom là một câu niệm Phật thì các vị có đành lòng không? Vậy mà có biết bao nhiêu người, cái tủ kinh to đùng đó họ không thèm quan tâm, họ cứ nhớ sư phụ trao cho cái gì thì bèn một đời theo đuổi cái đó. Mà quý vị lại tiếp tục cam tâm thì tôi xin thành kính trao tặng bản vàng bi đó cho quý vị, trên đó có khắc một dòng chữ ngắn: hội chứng ca cảnh nha. Hội chứng ca cảnh có nghĩa là đó là không có khả năng trở về với trời cao đất rộng, mà phải trong cái lòng kiến này chủ là thò vô luyện cho vài viên thực phẩm công nghiệp, rồi cứ như đứa là lâu lâu là chủ thay nước, và mình thấy cả một vũ trụ càng khôn bao la bát ngát nó gói gọn trong một bể cá cạnh, là một cạnh, mỗi một cạnh như vậy là vài feet, thì bị tưởng tượng phải là xui hay không. Chúng ta có phải làm đau lòng hai cái đấng sinh thành vốn dĩ sanh mình ra tay chân tự do, mà khi đi vào đời đem cái tự do ấy đặt chúng chân phụ, cái kẻ mà trao cho mình cái quan điểm chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội lập, thì các vị sanh ra một đứa con như vậy, các vị có thấy đau lòng không? Chứ tôi chưa sanh là tôi đã thấy đau lòng nha. Có nghĩa là mình đã đẻ ra một thằng tù, mình đẻ ra một con cá cảnh, đẻ ra một con chim, gọi là chim cảnh, chứ không phải là một con người nha. Cho nên cái lý do, cái điều kiện, những cái cơ sở, cái nguyên nhân mà dẫn đến tài kiến ngày đầu tiên đó là chúng ta chấp nhận vội vã từ người khác. Đấy. Mà trên đời này chúng sanh nó có hai loại. Loại một là ý đằng sách cha với ni vì luôn luôn thấy mình là đỉnh, là đỉnh của đỉnh, cho rằng đây là chân lý. Còn cái hạng thứ hai là khoái dựa, khoái dựa lắm. Khoái dựa gốc dừa đó có nghĩa là cứ là sợ, rất là sợ phải suy tư một mình, rất là sợ cái gọi là chủ kiến, cái gọi là lập trường, rất là sợ theo người khác cho nó chắc ăn, hãy nó bậy thì mới lẽ bây giờ một rừng người theo nó bậy hết hay sao, không lẽ một rừng người nó đều thiếu trí hết hay sao, thế là dựa vào đám đông nó chắc ăn. Còn không nữa thì tôi cho tôi nói thiện bữa đừng có buồn nha, lâu lâu nói bữa cho nó đã. Khi mình là phụ nữ là mình đến với đạo rồi, chưa có ngộ đạo là bắt đầu mến đạo trước, chưa ngộ là đã mến, mà chưa kịp mến đạo là nó mến cái người giảng đạo, có nghĩa là ông thầy nó cái mặt mũi giọng nói, hàm răng vầng trán, lỗ tai gò má, nụ cười giọng nói mà nó ok rồi thì ta bèn đi theo cái giọng nói ấy, bèn đi theo cánh mắt ấy. Các vị thử tưởng tượng như vậy có phải chết oan không? Ngày xưa tôi tưởng là Từ Hải chết oan, nhưng không, quý vị mới chết oan. Từ Hải chết đứng nhưng mà sao nó có ngã ra, còn chết cái kiểu quý vị đó là chỉ có chôn đứng thôi, các vị có biết không? Từ Hải lát sau có ngã đùng ra, có nhưng mà cái kiểu mà theo đạo, mà theo cái kiểu hình danh sắc tướng đó hả, dĩ sắc kiến ngã thì có những thứ này là nó chết rồi, những là làm cái kim tự tháp thì nó thôi chứ làm sao mà chôn nằm nha. Cho nên đó là mình phải có cái thứ hai là cái khả năng nhận thức, mà nhận thức yếu quá, nhận thức yếu quá chúng ta lập tức trở mồi ngon cho tà sư, cho hôn sư, giống như hôn quân vậy đó, hôn là tối đó, cho tà sư. Cho nên cái quan trọng nhất là người ta nói gì kệ người ta nhiều lắm, mình chỉ coi cái ông giảng sư pháp sư là cái người cung cấp tài liệu cho mình tham khảo nha. Ông bài ra đó một bàn thì bắt đầu mình lựa, chứ còn mà chưa gì hết mà mình coi như mình bèn gắn lên đầu chàng một cái vòng nguyệt quế, lúc gì mong của chàng nguyên một cái tòa sen là mình sẽ bé nha. Và cái điều đó nó trở thành một thói quen cho kiếp sau, quý vị biết không? Có nghĩa là bây giờ gặp Phật thì mình dễ tin như vậy, nhưng mà cũng lẫn quẩn trong chùa. Còn đời sau sanh ra mà gặp đạo hồi, đạo chúa là tan thương, cái bị tưởng tượng theo một cái đạo mà coi như giết chóc, rồi âm mưu, rồi khủng bố, rồi hại người, rồi máu lệ, rồi các vị tưởng tượng là vì đâu nó ra nông nổi đó, nó vì đâu mà nó ra cái sự tình đó, là bởi vì cái thói quen của chúng ta sợ suy tư, không có chủ kiến, không có lập trường, sợ đứng một mình, lạnh lẽo, quạnh hiu, bèn tìm chỗ dựa. Thì những người này phước nhiều thì lớn lên, kiếp sau được sanh ra, được ngồi xe lăn. Đi đứng mình không được mà, đâu có đi được, đâu có tự đi thì phải ngồi sao. Dĩ nhiên tôi nói thêm xe lăn tâm lý nha. Và ông tôi nói là tiểu đường tâm lý là cái người khoái ngọt nha. Còn bữa nay tôi nói cái hạng thứ hai là xe lăn tâm lý, có nghĩa là cái hai cái chân nó không có tự đi. Còn nếu mà không đủ phước làm người đó, nó làm cái cảnh các vị biết không, có nghĩa là nó đẻ ra là bố mẹ nó ở trong lòng, trong chậu rồi, rồi cứ thế mà nó đi tới, nó tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc ở trong cái gọi là lòng chậu ấy nha. Và cứ các thế hệ sau kế thừa tiếp nối cũng vẫn tiếp tục trong cái lòng chậu ấy, không dám suy tư độc lập nha. Cho nên là sáng nay là mình học về cái duyên khởi của tâm tham, của tâm sân. Bây giờ mình mò cái tà kiến này nha, thì cả ba cái đó nó đều dẫn đến một cái bài học lớn cho chúng ta, đó là tại dầu là tà kiến hay là tham hay là sân, tất thảy đều đi ra từ cái khả năng nhận thức bệnh hoạn, thiếu máu, gầy còm, suy nhược, suy dinh dưỡng của chúng ta nha. Có nghĩa là chúng ta biết rằng là đi một gọi là để đối phó với tà kiến và vô minh, thì chúng ta chỉ có một con đường là ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ. Mà ánh sáng thì nó có ba nguồn: văn, tư và tu. Văn có nghĩa là những gì chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta đọc mà có gạn đục khơi trong, nói theo từ trong kiểu trong nước đó là kế thừa của phê phán nha. Mình cắm đầu nghe theo người khác, không có gạn lọc, không có biết phân biệt lựa chọn, thì đó là chuyện bậy bạ. Nhưng mà nếu mà mình nghe như vậy rồi mình không chịu học ai, không chịu lắng nghe ai hết, thì chúng ta lấy cái gì để mà làm vốn liếng suy tư, lấy gì làm cái vốn, làm cái vốn liếng để mà đối chiếu so sánh đây. Cho nên mình phải nương tựa vào người khác. Có ai trong đời này mà lại không có thầy trên đầu quý vị? Không có. Có cả trường hợp chúng ta học với những người mà chúng ta không ngờ họ là thầy của mình, có trường hợp đó luôn quý vị. Có. Tôi có thể học được những câu nói hay, những suy nghĩ hay từ một cái ông cụ ngồi ở nhà ga, một câu thôi, vậy là thầy rồi còn gì nữa. Bởi vì một câu đó nó đã thay đổi cái nghĩa, cái nhận thức của mình về đời sống, về cuộc đời, về tôn giáo, về văn hóa, về chính trị. Để một câu đó thôi. Tôi cho tôi nói câu này dễ bị ném đá, tại vì thế nó cần thiết là tôi nói rồi, coi như tôi vị pháp vong thanh đi nha. Có nghĩa là tôi có tình cờ tôi có nghe một cái câu nói, họ nói phản quốc thì không nên. Bởi vì phản ở đây có nghĩa là gì? Là cái người không có trung thành, trung thực. Đúng. Nhưng mà họ nói rằng ái quốc mà cực đoan thì nó đi ngược lại với cái tinh thần Phật pháp. Là vì sao? Là vì trong cái dòng chảy luân hồi nó làm gì mà có một cái, chúng ta làm gì có quê hương vĩnh viễn, làm gì chúng ta có một cái đất mẹ vĩnh cửu. Quý vị, kiếp này nè làm người Việt, kiếp sau làm người Tàu, kiếp này thì đấu tranh giành giật xác định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đấy. Cột mốc biên giới Việt biên Lào từng ngày và từng ngày cho người canh giữ đủ thứ. Rồi mai này tắt thở, ai cấm mình đi về Tàu, ai cấm mình làm người Khmer, ai cấm mình làm người Lào, đâu ai cấm. Nghiệp nó đưa đi mà quý vị, nghiệp nó đưa đi nha. Thương gọi là yêu dân tộc thì cứ yêu, nhưng mà nhớ dân tộc chỉ là một mảnh nhỏ xíu của cái gọi là chúng sanh. Yêu đất nước được thì yêu, nhưng mà yêu đất nước này có nghĩa là yêu cái môi trường sinh thái, yêu cái nơi chốn thích hợp cho cái đời sống tâm linh văn hóa của mình. Chứ còn coi cái đất nước nó là một cái hằng số bất biến, nó là một cái giá trị tuyệt đối là sai bét. Bởi vì là các vị biết rằng kiếp sau của các vị có thể là nghe ai, kiếp sau của chúng ta có thể là ngày mai. Và tôi tuyệt đối mong mỏi không có ai đó trong room này nghe một phút giây chia sẻ này của tôi mà nói rằng tôi đang nói về chính trị. Không thấy giống gì mà tôi mê nó dữ thằng, không có. Và đối với tôi xin thưa, mọi thứ ở đời vạn hữu tồn sinh trong cái cõi càn khôn này, tất thảy đều vô ngã vô thường, có đó mất đó. Tất thảy mọi thứ đang ở trong cái dòng chảy của biến động, cho nên mọi giải pháp chính trị, tôi nói mọi thứ nó đang trong một cái dòng biến động liên tục quý vị nè, cho nên mọi giải pháp chính trị nó chỉ là cái giải pháp tạm thời cho cái lúc đó chỗ đó mà thôi. Thì lấy cái gì, dựa vào cái gì mà tôi cắm đầu nhắm mặt tôn thờ một cái là chủ trương lập đi lập trường quan điểm chính sách gì là không, tôi không đâu được tôi. Vì duyên nghiệp chúng sanh là kỳ đa dạng thiên hình vạn trạng, và cái dòng đời thì lúc về lúc khác, tất thảy chúng ta đều là những chiếc lá trên dòng, thì làm gì mà có một cái kiểu trôi nhất định quý vị. Tất thảy những giải pháp chính trị, văn hóa, tôn giáo, cả tôn giáo nha, cũng đều là những giải pháp tạm thời. Thí dụ như mình thấy sáng nay Đức Phật ngày độ người ta bằng cách là ngày kêu con quán bất tịnh đi con, cách 15 phút sau con tu hơi thở đi con, 15 phút sau con tu tâm từ đi con, 15 phút sau nữa con nên dành hết thời gian cho hạnh tham nhẫn đi con, có đã không? Vì sao? Là vì cái căn duyên của chúng sanh mỗi lúc mỗi khác quý vị nha, mỗi người mỗi khác nha. Cho nên tất cả mọi giải pháp mà chúng ta cho rằng đó là khuôn vàng thước ngọc về kinh tế, về chính trị, về quốc phòng, về văn hóa, về giáo dục, về cốt lõi thì có thể là nó còn điểm nào đó nó còn lưu trữ lâu dài, nhưng mà trong cái hình thức là thực thi đó, thể hiện đó, thì mình lúc này lúc khác thôi nha. Mà chính vì chúng ta bị dính cái hội chứng cả cảnh nó quá nặng đi, cho nên cái gì chúng ta biết thì đó đều là tuyệt đối. Mà cái đó tiếng Pali gọi là y đăng sách cha với ni bì sách, gọi là ngoan cố, là lì lợm. Còn nói thì tiếng Miên gọi là lầu như tri. Lầu như tri có nghĩa là lì như trâu á. Thì coi như là nếu mà mình bị dính cái hội chứng này rồi thì ai cứu mình đây? Mà cái nguy hiểm nhất nếu mà chúng ta ra đời mà gặp phải mà tà đạo là mình chết. Cho nên tôi chỉ mong một điều, đó là đời đời sinh ra con có khả năng hoài nghi mọi thứ. Cái lời nguyện này nghe rất là kỳ nha, nhưng mà tôi đã quá ngán ngẩm cái thế giới hôm nay rồi. Cho nên tôi bèn bổ sung ở trong cái là những lời nguyện của tôi đó, trong đó có một câu là đời đời sinh ra cho con có khả năng hoài nghi cái con đường dưới chân của con. Dầu con có gặp chánh pháp, tà pháp không từng biết, con chỉ mong đời đời sinh ra con có được cái khả năng hoài nghi, chứ con đừng có mà cắm đầu cắm cổ mà thờ phụng một cá nhân, một lập trường quan điểm chủ trương chính sách đường lối là không, không bao giờ có phần của con đâu bác. Nhớ nha. Như vậy thì mình đang học về hai cái nguồn, hai cái duyên khởi của cái tà kiến đó quý vị nha. Quý vị còn nhớ tánh vừa hôm tôi giảng, tất cả tà kiến tức là những nhận thức sai lầm của chúng ta trong đời này, nó gồm nằm gọn trong hai thứ thôi. Phải ôn lại cho những người mới tin. Tất cả tà kiến tức là những nhận thức sai bét của chúng ta về cuộc đời này, nó gom gọn lại gồm có hai thôi, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến nói nôm na nó là tin chắc vào một cái tôi thường hằng bất biến, một cái tôi đi từ lúc này sang lúc khác, một cái tôi còn từ nơi này qua nơi khác, từ đời này sang cái khác. Thay vì phải hiểu rằng mọi thứ chỉ là lắp ráp, mọi thứ chỉ là duyên cộng hưởng, không có một cái gì đó gọi là cốt lõi, không có gì đó gọi là thuần nhất độc lập mà có thể tồn tại được nha. Một cái tâm xẻ răng, một sợi tóc, một hạt cát, một giọt nước, tất cả nó đều là một khối tổng hợp của nhiều thứ, chứ không phải chỉ trên đời này không có cái gì gọi là hạt cát, không có cái gì rốt ráo nó là giọt nước, không có. Mà hạt cát, hạt bụi bay theo gió nó cũng là sự cộng hưởng, nó là sự lắp ráp ghép nối của rất là nhiều thành tố khác mới làm nên cái hạt bụi nha. Còn nếu các vị không tin thì tôi hỏi một câu thôi, nếu các vị nghĩ rằng hạt bụi nó nhỏ quá, nó không phải là cái khối tổng hợp của nhiều thành tố, vậy cho tôi hỏi một câu thôi, một câu đơn giản. Nếu anh nói với tôi rằng hạt bụi nó nhỏ quá, nó không đủ để mà chứa những thành tố khác phức tạp như suy nói, vậy tôi hỏi thế này, các vị có tin rằng có những vùng đất bị ô nhiễm và không ô nhiễm không? Thí dụ như mình nói thì sĩ không khí nó trong lành, trong lành chứ nó vẫn có bụi chứ, nó có bụi à nha, thì sĩ có bụi nha. Nhưng mà tại sao cái bụi của thụy sĩ nó không giống như cái bụi của Trung Quốc? Là bởi vì trong từng cái hạt bụi của thụy sĩ, cái khối công nghiệp nó không có ám nặng như vậy nha. Và nó tất cả hãng xưởng, công ty, nhà máy sản xuất công nghiệp, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ khí thải. Trong khi đó ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, thì cái vụ này coi như bị lầm lơ nha. Cho nên cũng là mũi thôi, nhưng mà tại sao các mũi ở chỗ này là bị xem lộ nhiễm mà mũi chỗ kia là không bị, là vì đâu? Là vì trong từng mỗi hạt mũi này nó có chứa vấn đề hay không? Dạ, nhớ nha. Cho nên tà kiến nó có hai, một là thấy, một là đi tìm một cái tôi, đi tìm một cái tôi đời này chứ khác, đi tìm cái tôi ngay trong bản thân mình và ở những người khác. Chính vì có một cái tôi đây và có cái tôi kia, cho nên khi mà cái tôi này bị cái tôi kia gây tổn thương, mình mới nổi điên lên nha. Đó là cái tài kiến. Cái tài kiến thứ hai đó là phủ nhận những gì mình không thấy, không biết. Đó, ví dụ như mình không thấy nhân quả báo ứng, đời sau kiếp trước mình không thấy, luân hồi địa ngục cõi trời mình không thấy, mình không hề biết trên đời này có những người được gọi là hiền thánh đắc chứng do nhận thức hiểu biết sắc triệt để về thế giới mà không còn phiền não, chấm dứt sinh tử, mình không biết gì đó. Cho nên cái loại tà kiến thứ nhất là cố ý đi tìm và tin tưởng vào một cái tôi. Còn cái loại tà kiến thứ hai là phủ nhận triệt để những gì mà cái khả năng hạn hẹp dài có một tấc rưỡi của mình nó không có dò tới, thì mình bèn phủ nhận toàn bộ nha. Phủ nhận toàn bộ thì đó gọi là đoạn kiến, đó là nói gọn. Còn mà nói cho nó nói trong kinh là nói cho nó rộng á, thì thường kiến nó có ba, là tin vào một cái tôi không có do lắp ráp mà thuần khối, massive, là pure, là solid. À, thứ hai đó là tin vào cái sự có mặt của một cái cảnh giới thiên đường hoặc một cái cảnh đẳng ngục nhỉ, đời đời bất bất diệt. Cái thứ ba là tin vào sự có mặt, sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn như là thượng đế, là đấng chúa trời, đấng này đấng kia đó, đấng quý thượng chí tôn tối cao vô thường, sáng tạo vô loài, ban phước tha tội. Thì cái tin tưởng thứ nhất, tại cái thường kiến thứ nhất là tin vào một cái tôi, cái thứ hai là tin vào sự có mặt của một đấng tối cao, thứ ba là tin vào có một cái cõi, có một cái cảnh giới, một nơi chốn, một không gian vĩnh hằng. Thì cả ba cái này được gọi là tà kiến, gọi là thường kiến. Rồi còn đoạn kiến là sao? Đoạn kiến là cũng có ba. Một là vô hành kiến, có nghĩa là cho rằng không có thiện ác gì hết, thích thì làm, không thích thì thôi, không có thiện ác. Thứ hai là vô nhân kiến, là không có tin cái nhân duyên của vạn hữu, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Ví dụ như bà nó mới đẹp là tại vì bà tự nhiên mới đẹp vậy thôi, bà ông nó cũng giàu tại tự nhiên cũng giàu vậy thôi, gọi là vô nhân kiến. Còn vô hành đó là có nghĩa là không có thiện ác, vô nhân là không có một cái lý do nhân duyên gì hết, tự nhiên nó ngẫu nhiên như vậy. Và cái thứ ba mới ghê là vô hữu kiến, có nghĩa là phủ nhận triệt để những gì mà mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được. Dĩ nhiên thì trong rung có nhiều người nghe tôi nói này rất là khó chịu, nói tôi chưa chứng minh được thì tại sao mà bắt tôi tin, tôi đâu có bắt đâu, tôi chỉ nói là chưa có chứng minh được thì đừng có bắt, chứ tôi đâu có bắt quý vị tin. Làm ơn tôi đang nói bằng tiếng Việt Nam cho người Việt Nam, tôi nói rất rõ. Tôi đâu có bắt quý vị gọi là tin bừa, tin vội, tin càng cái điều mà quý vị chưa chứng minh được. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật và với cái tấm lòng đại bi thật sự, tôi xin can và xin khuyên rằng là mình đừng vội vã tin khi mình chưa chứng minh được, nhưng cũng đừng có dạy khờ mà bác bỏ, phủ nhận một cái điều mà bản thân mình cũng chưa có bằng chứng là nó không có. Vì cái kiểu này nó hơi vội quý vị hơi vội nha. Bởi vì mình không có đủ bằng chứng để mình nói rằng nó không có. Thí dụ như tôi nói chuyện nhẹ thôi, là bây giờ có cái giới khuất mặt đó, ma quỷ đó. Mình không có cái khả năng chứng minh là cái mấy cái loài đó nó có thiệt. Nhưng mà mình dựa vào đâu để mình nói là nó không có? Mình chỉ có một nguồn duy nhất là mình chưa có thấy bao giờ, thì mình bèn dựa vào đó, mình phán rằng nó không có. Các vị nghĩ có động trời không? Các vị nghĩ cái đó nó có tào lao và nó có nguy hiểm không? Tức là cái gì không thấy là không có. Thí dụ như quý vị hôm nay ghé chỗ cái Amay của tôi, cái chỗ trụ xứ tôi đặt cái tên là Amay, tức là Hut of Cloud. Thì tôi có nói thế này, tôi nói đêm hôm đi ra đi vào nhớ mở đèn nha, phía sân sau có rắn nha. Quý vị không có tin, mấy quý vị ở đây một tuần thì không thấy con hết, quý vị không tin. Các vị nghĩ cái thái độ mà ngoan cố lì lợm đó nó có nên hay không? Nó có nguy hiểm hay không? Người ta đã nói rằng cẩn thận nghe coi chừng rắn. Đúng, quý vị chưa từng thấy con nào, nhưng mà quý vị cũng không có bằng chứng để nói rằng ở đây không có rắn nha. Khi mà quý vị là nhắm mắt nhắm mũi mà chống lại tôi thì mai này quý vị bị rắn nó đọp thì ráng chịu nha. Còn chuyện mà tôi có thấy không là chuyện của tôi chỉ nhắc thôi. Tôi chỉ nói là cẩn thận đêm hôm á, đi ra vô nhớ mở đèn mà sân sao nghe để có rắn. Mà đã không có chứng minh được bèn không tin là mới là bèn là đi ra đó ngồi trên cỏ bóng tối rồi nó đọp tôi kêu trời nha. Mà lúc đó tôi ghét quá thầy, tôi kêu nay quay ngược lại kiểu quanh nay tới Tết không thèm tới chữa các thằng ngu. Ok, như vậy thì chúng ta đã học xong cái duyên khởi của cái tài kiến nha. Tài kiến thì chúng tôi đã nói rồi, tài kiến mà nói gọn là chỉ có thường mà đọc. Thường là đi tìm một cái tôi bất biến, còn đoạn là phủ nhận toàn diện và triệt để những gì mình không có thấy, không hiểu, không có chứng minh, không có nhận thức được. Còn nói cho rộng thì thường kiến có ba và đoạn kiến có ba. Cái này nghe một lần không có nhớ đâu quý vị à, tôi làm thầy chùa 40 năm rồi nó mới là nhớ được như vậy đó, chứ còn mà những điều tôi nói quý vị nghe chỉ là buông một. Tôi đọc nhiều mà nhớ không nổi, trí nhớ kém từ hồi bé, già từ hồi nhỏ. Ok rồi, phải nghe nhiều lần. Bây giờ mới có 10:20, các vị cho xin thêm một bài nữa. Sẵn nói luôn, sau này chúng tôi không có giảng hết 2 tiếng là vì nhiều lý do. Thứ nhất đang rất là lu bu, không biết các vị có nghe tiếng cọ rửa lên bùm bùm bùm bùm đó. Rồi cái âm mây mới dọn về thì nó hơi rối rắm trong ngoài, cửa neo đơn, nhiều khi nhà dột cột siêu, muốn đi hoằng pháp cũng sợ nhiều gian nan. Thì ở đây chúng ta có 2 duyên tạo ra chánh kiến thì đã giảng rồi. Khi mà có 2 duyên, 2 cái lý do mà tạo ra tà kiến thì đó cũng chính là 2 cái duyên mà tạo ra chánh kiến đó quý vị. Quý vị nghe có kỳ không? Muốn gọi là có 2 nguồn tà kiến. Một là nghe người khác, phải không ta? 2 là do suy nghĩ chưa có tới. Còn bây giờ cái nguồn của chánh kiến nó cũng gồm có 2. Một là cũng nhờ nghe người khác. Đó, bây giờ các vị thấy không? Cái vấn đề mà cuộc đời nó trao cho mình cái gì á, chưa biết tốt xấu, mà cái quan trọng nhất là mình đón nhận nó ra sao. Các vị nghĩ sao nếu mà tôi đặt vào tay của một đứa bé một trái chanh, một đứa bé mà mới có 2 tuổi đưa nó trái chanh, thì các vị nghĩ nó làm gì với cái trái chanh đó? Khi nó mới có 18 tháng, mới có 22 tháng thôi mà nó cầm cái trái chanh thì nó sẽ làm gì? Rồi tôi đưa nó một cái củ gừng nó sẽ làm gì? Tôi đưa nó cái hũ muối nó sẽ làm gì? Toàn là mặn, xé, mây, cay rồi chua, nó làm cái gì? Nhưng mà đối với một bà nội trợ, một người đàn bà trên 18 tuổi, hay một người phụ nữ trên 18 tuổi, mà tôi đưa cho họ chanh này, gừng là muối, họ cảm ơn rối rít nha. Mà trong khi đó một đứa bé đưa cái này thì nó chỉ lắc đầu. Là vì sao? Là vì cái khả năng của nó, cái khả năng nhận thức của nó về thế giới không cho phép nó hiểu biết phải làm gì với 3 cái thứ đó. Đó thì Phật pháp cũng vậy. Phật pháp hay là tà pháp giống nhau một chỗ là người ta trao cho mình mà mình có khả năng nhận nó hay không. Nhận kiểu gì? Nhận cứ là xòe tay, đó gọi là nhận. Nhưng mà nhận kiểu gì, cứ là nhận xong làm gì với nó nha. Sáng nay mình vừa gọi là nghe cha bên linh mục là giảng về Chúa. Rồi qua bên chùa thì nghe mấy ông sư, mấy sư cô, Phật tử nói về Phật. Cái chuyện là chuyện của người ta, mà cái quan trọng nhất là mình nghe Chúa, mà nghe bằng cái đầu có nhận thức thì vẫn có được lợi lạc theo cái kiểu nghe lời Chúa. Mà bây giờ mình nghe kinh Phật mà mình nghe bằng một cái nhận thức ngon lành thì mình vẫn được lợi lạc từ kinh Phật. Còn cái kiểu nghe mà thiếu cái hành trang, thiếu nền tảng thì có dầu nghe Chúa nghe Phật thì mình chỉ đem rác về cho cái đầu của mình thôi nha. Cho nên muốn chánh kiến thì hay là tài kiến, chuyện đầu tiên là chúng ta nhận được gì. Nhưng mà chưa hết đâu, nó mới có mấy chục trăm thôi, cái phần còn lại mới ghê. Chúng ta nhận được gì và chúng ta là làm gì với cái chúng ta nhận. Bởi vì bẩm sinh chúng ta sanh ra đời cái đầu chúng ta trống lỏng có gì đâu, nhưng mà khi lớn lên đó là trường lớp, thầy cô, sách vở, bạn bè, bà chòm xóm, người ta mới trao truyền cho mình cái kia, cái này cái đó. Nhưng vấn đề là anh đã đón nhận nó ra sao, anh đã làm gì với nó. Chứ còn bây giờ anh mới có 2 tuổi thì chanh rồi muối rồi rồi gừng anh làm gì nha, nhớ đã nhớ cái đó. Cho nên nó là cái điều kiện để tạo ra cái chánh kiến, nó cũng y chang như tài kiến mà nó lật ngược là thôi. Cái chuyện đó nó lật ngược là cái điều thứ hai đó. Cái điều thứ nhất là mình nghe cái gì, và mình nên nhớ là cái khả năng nhận thức của mình nó thì nó tùy thuộc vào nhiều thứ lắm. Nãy tôi có nói muốn hết tài kiến, muốn hết vô minh thì ta phải có ánh sáng của trí huệ. Mà ánh sáng ấy nó đi ra từ 3 nguồn. Một là trí văn, có nghĩa là những gì chúng ta học và nghe được từ người khác gọi là trí văn. Thứ hai là trí tư, tức là cái khả năng mà chúng ta gặm nhấm thấm thía một mình đó, làm gì cũng nhớ cái đó. Ở trong tiếng Pali nó có một cái chữ rất là độc đáo, đó là cái chữ gâm Pirapakatita. Pirapakatita cũng tức là cái khả năng tư, hay là cái thói quen thâm trầm. Nhớ nha, thói quen thâm trầm, rất thâm trầm đó. Cho nên là cảm ơn cái người Lương Minh Phong này. Thì ở trong đây thì nói có 2, nhưng mà còn có cái 3 đó, cái 3 cũng là 2 nha. Cho quý vị nhớ, Lương Minh Phong mới post lên đó, cái 3 là kể cho rõ, mà thật ra nó cũng dựa vào 2. Có nghĩa là dựa vào cái gì ta? Dựa vào từ người khác, rồi dựa vào sở chứng. Sở chứng là gì? Sở chứng cũng là mình, mà dựa vào suy tư cũng là mình. Nhớ nha, nhớ như vậy thì ở đây Đức Phật thì nói 2, thì cũng giống như đây là quý vị vừa post lên là 3 đó nha. Không biết các vị nghe kịp không? Alo, kể 3 hay là kể 2 đều giống nhau, bởi vì do mình và do người chứ không có cái nguồn thứ 3 nhớ. Nhưng mà sự việc người ta kể 3 là bởi vì người ta xé cái mình ra, bởi vì có cái sở chứng là sao, là bởi vì có người thì họ đọc sách rồi họ ngồi tưởng tượng rồi vậy đó, nhưng mà có người họ đặt thiền, họ có thần thông, họ có thiên nhãn, họ có cái trí nhớ tiền kiếp, có cái trí quán tương lai đó. Cho nên họ thấy rõ ràng là có thiên đường địa ngục, họ thấy có kiếp trước kiếp sau, thấy có cõi trời có địa ngục luôn hết, đúng. Nhưng mà họ cái gốc họ là gốc tà kiến, cho nên dù có thần thông có thiền định đi nữa thì họ lại tà kiến theo cái kiểu khác, nó sang hơn một tí đó. Sang là sao? Cái người mà không có thiền định, không có thần thông thì nếu mà họ mắc vô tà kiến thì chỉ đơn giản là tại vì tôi không có chứng minh được có kiếp trước kiếp sau, có ai chết rồi mà hiện về cho người khác thấy đâu, tôi chỉ nghe kể nó dốc không à. Như vậy dựa vào đó tôi nói là tôi không có tin. Nhưng mà cái ông mà đắc thiền lại khác à, ông có nhìn thấy kiếp trước kiếp sau, nhưng mà khổ hơn chỗ là cái khả năng nhìn thấy ông nó có giới hạn. Ông chỉ nhìn về kiếp trước, thí dụ như có 100 kiếp, và ông nhìn về kiếp sau chỉ có được 100 kiếp. Thì chàng mới bèn phán thế này: chúng ta chỉ mới có mặt trong cuộc đời này 100 kiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi đầu thai thêm 100 kiếp nữa là kết thúc. Thì cái biết của ông này đó thì nó cũng có cái chỗ nó sang hơn mấy thằng cha ngồi lý luận tưởng tượng, sang hơn chứ bị cái này là ông thấy bằng thần thông mà. Nhưng mà nó cái chung cuộc thì nó vẫn giống nhau ở điểm đó là sự hạn chế trong nhận thức. Nhớ nha, sự hạn chế trong nhận thức. Cho nên là nhớ kỹ cái đó gọi là sở chứng đó. Cho nên nhớ cái này nè, dầu chúng ta có là ai, có đắc thiền hay không đắc thiền, chúng ta có học thức hay là bình dân di dốt chữ, nhưng mà có một điều á, thói quen, cái thói quen gọi là biết nghi ngờ cái con đường dưới chân, cái thói quen này rất là tốt, là bởi vì chúng ta luôn thấy rằng cái biết của tôi so với điều tôi không biết nó còn nhỏ hơn là hồ cát trên sa mạc, vì hồ cát người ta có thể cân được, sa mạc người ta có thể đo được. Nhưng mà cái biết của tôi mà đem so với cái tôi không biết đó, thì cái không biết, cái mà tôi không biết đó, nó là vô hạn, vô bờ. Phải nói như vậy. Cái sa mạc không nghĩa lý gì đâu quý vị, sa mạc không nghĩa lý gì hết. Bởi vì với cái toán học hôm nay thì người ta có thể tính ra con số của hạt cát sa mạc, mặc dù con số đó thì nó rất là rối, nghe nó rất là kỳ nha, nhưng mà ta vẫn còn có con số. Nhưng mà đó là cái mà chúng ta không biết thì không có con số nào mà có thể tả hết nha. Cho nên cái chuyện rất là đơn giản ở đây, đó là khi mà chúng ta biết đạo rồi, chúng ta cứ nhớ là sống được cuộc đời này mình khổ là vô vô minh không thấy gì hết, mà muốn hết vô minh là phải sống có trí tuệ. Mà trí tuệ thì có ba nguồn: một, học nghe và đọc từ người khác; hai là cái khả năng thấm thía suy tư gẫm nhấm tiêu hóa của bản thân; thứ ba là chúng ta nhận thức vấn đề thông qua cái sự hành trì thực chứng. Wow. Thí dụ như miệng nói, tai nghe là mọi thứ là vô ngã vô thường, nhưng mà không có ai thấy được cái vô ngã vô thường đó mà nó sâu sắc cho bằng cái người tu tập tứ niệm xứ hết. Bởi vì chính cái tu tứ niệm xứ trong từng phút chánh niệm mình mới thấy lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc thì ganh tị bỏn sẻn, lúc thì coi như là sân si, lúc thì ưa thích tương tư nhung nhớ. Coi như là suốt một ngày chỉ có hành giả tứ niệm xứ thôi, chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới thấy được thấm thía tới nơi tới chốn thế nào là sự vô thường, thế nào là sự vô ngã vô ngã. Còn không tu tập tứ niệm xứ cứ ngồi nói không, ngồi nghe không, cái này nó mà tới, chỉ có tu tập tứ niệm xứ mới thấy trong từng hơi thở. Hơi thở trước không phải là hơi thở sau, cái tâm biết hơi thở trước không phải là cái tâm biết hơi thở sau nha. Hồi nãy thở bằng tâm tham, bây giờ thở bằng tâm sân. Hồi nãy thở ra bằng tâm sân, bây giờ thở vào bằng tâm tham. Đấy. Hồi nãy ngồi rất là thoải mái, bây giờ ngồi biết là đang ngồi nhưng bây giờ nó có kèm thêm cái nữa, ngồi mà đau. Hồi nãy lúc mới vô mà nửa tiếng đầu tiên thì nó có đau, mà bây giờ nó đau quá, đau nó mỏi hai đầu gối rồi, giống như là ai nó lấy búa mà gõ vậy đó. Còn cái cột sống, cái thắt lưng của mình đau không chịu được. Thì chính hành giả tứ niệm xứ là người, là cái người mà thấy rất rõ cái vô ngã vô thường trong từng khoảnh khắc. Còn ngoài hành giả tứ niệm xứ ra, nói cho nó hành giả cho nó sang như câu không có cái kỹ. Hành giả tứ niệm xứ chính là cái người sống chánh niệm, có nghĩa là làm gì biết cái đấy. Hồi đầu cái niệm nó yếu, mình làm 10 việc mình chỉ nhớ có 3, sau đó nó lên tới 5, 7 cùng là 10, có nghĩa là không bỏ sót cái gì hết. Này, cái gì nổi bật nha, cái này phải ghi nhận nha, cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó. Đang đi biết là đang đi nha, biết rõ. Nghe một cái bâm giật mình biết là đang giật mình nha, biết là đang giật mình rồi đi tiếp. Rồi đang đi như vậy thì tự nhiên đạp cái gai đau quá, lúc đau biết là đau, biết là tâm sân đang có mặt, biết thân đau và tâm nó đang sân, biết rõ. Mới ngồi xuống biết rõ đang ngồi, gỡ cái gai ra biết rất rõ là đang gỡ gai, chỉ vậy thôi, rồi đi tiếp biết là đang đi, chỉ vậy nha. Rồi tiếp tục, trong lúc đang y đi ấy nó lại có ai gọi mình, thì lúc mà mình chỉ biết là nghe, ngước nhìn, mình cũng nhìn bằng cái chánh niệm, và mình vừa nhìn người đó là nghe lòng sao xuyến biết ngay đây là tâm tham. Vừa nhìn thấy mà cái lòng nó bực dọc, biết đây là tâm sân, biết liền tại chỗ, biết ngay tức khắc, kịp thời nha, không trước không sau, nhớ nha. Thì cái đó là gọi là hành giả tứ niệm xứ. Chứ hồi nãy giờ tôi quên, tôi không có giải thích được, các vị tưởng tượng hành giả là đi qua bên Miến Điện một khóa hai khóa, hành giả là phải có mặc đồng phục, hành giả là phải có kiểu ăn kiểu nói không giống ai, hành giả là đi đứng rồi ri rồi mò lò mò lắm mẩm giống như bệnh mới hết, không phải. Hành giả là người sống bình thường như bao nhiêu người, có điều là nó tỉnh giác, nó chánh niệm, nó biết rõ đang làm cái gì, chỉ vậy thôi. Ok, phải ngưng ở đây rồi. Chúc các vị một ngày vui. Bây giờ tôi phải đi ra, tôi ra ngoài sau giường nữa, tôi còn làm cơm trưa nữa. Chúc một cốc các vị một ngày vui. Nếu được cô cho xin cái phần chú giải luôn nha. Dạ, cho xin phần chú giải. Xin chú giải. Trong thời gian chờ đợi đó, thì chúng tôi xin gợi ý các vị là cách đây cũng khoảng 10 năm. Cách đây khoảng 10 năm chúng tôi có dịch và có in một cái quyển gọi là... Dạ, cảm ơn cô. Có một quyển gọi là từ... Rồi đây là thuật ngữ luật tạng Pali. Yeah, thuật ngữ luật tạng Pali. Các vị vào trong... Google á, các vị sẽ thấy thuật ngữ luật tạng Pali Giác Nguyên nha. Đây rồi. Trong đó có giải thích mấy cái từ ngữ này, một cái từ ngữ gọi là trước hết là tội nặng và tội nhẹ. Thì cái tội ở đây xin thưa bà đại chúng, nó có hai nghĩa. Tội có hai nghĩa. Một là cái tội mà căn cứ theo giới, theo giới cư sĩ và giới xuất gia đó. Thí dụ như mình cư sĩ thì mình làm sao mà không có phạm năm giới, tám giới. Còn người xuất gia đó thì không có phạm cái giới sa di, giới thị kheo. Thì nó gọi là giới bậc hạ. Giới bằng giới số đó là giới bậc hạ. Còn cái giới bậc thượng á có nghĩa là giữ theo cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, có nghĩa là không có phạm vào cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, vân vân. Ngay cả cái tà tinh tấn nữa, một ngày mình xem coi những cái mà chuyện mà mình mất công, mất thời gian rồi đó, những cái mình nhớ nghĩ suy tư, tất cả những cái đó nó có đi ngược lại cái tinh thần đó là chánh cần, chánh niệm, chánh định hay không. Bởi vì một người mà không vi phạm năm giới bát giới thì chưa chắc là sáu căn thanh tịnh. Tôi phải nói rõ nha, không vi phạm chưa chắc là sáu căn thanh tịnh. Thí dụ như ngồi mình cứ chơi game riết như vậy đó, thì mình cũng ngày ăn có bữa, buổi sáng thọ bát quan trai, xong rồi sau đó ngồi chơi game. Thì chơi game mình tính theo trong bát giới mình đâu có phạm đâu. Thí dụ như mình trong game nó có nhạc thì mình tắt nhạc đi, như vậy thì mình đâu có phạm vào bát giới đâu. Nhưng mà cái lục căn nó vẫn không có thanh tịnh. Còn cái giới mà theo tinh thần Bát Chánh Đạo á thì coi như là giới rốt ráo, gọi là giới bậc thượng. Còn cái giới mà giới số, giới năm, giới tám đó là bậc hạ. Còn cái giới theo Bát Chánh Đạo là giới bậc thượng nha. Giới bậc thượng có nghĩa là làm sao mà để mình không có dính vào cái tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp á, cái đó mới là khó. Thì trong cái chỗ này là nói về cái giới số, nhớ nha, chỗ này nói về giới số. Nhưng mà chữ nhân này quan trọng, nhưng mà mình cũng phải nhớ là không hẳn mình không phạm giới số mà làm mình thanh tịnh. Nếu mà mình có cái lòng cầu giải thoát, có lòng cầu đạo giải thoát, thì cái chuyện mà mình sạch sẽ trong cái giới số đó chưa đi đến đâu hết, xin thưa quý vị, chưa đi đến đâu hết. Mà cái giới thì Bát Chánh Đạo mới là giới rốt ráo. Nhớ cái đó. Có nghĩa một ngày mình có phạm mà mình cứ nhớ nghĩ chuyện bất thiện, nghĩ nhớ để mà thương tiếc, để mà luyến lưu, để mà hờn giận, để mà bất mãn, để mà tức tối, để mà khó chịu, để mà sân si, thì những cái nhớ nghĩ đó nó cũng đã đi ngược lại tinh thần của Bát Chánh Đạo, chứ không phải đợi phạm giới này giới kia nha. Thì ở trong trường hợp này Đức Phật kể có hai loại giới, là giới nặng và giới nhẹ. Giới nặng là cái giới mà không thể phục hồi. Giới nặng là giới không thể phục hồi. Ví dụ như nói về giới số thì tỷ kheo, nhớ nha, tỷ kheo vi phạm vào bốn cái đại trọng giới sau đây thì coi như là giới nặng, cộng thêm cái 13 tăng tàng nữa. Thì tôi đối với các vị hầu hết đây là cư sĩ cho nên tôi chỉ nói vắn tắt. Bốn cái đại trọng giới đó là bốn cái gọi là làm tình với người hoặc thú, nam nữ người thú nha, chứ không phải là làm tình ở đây là với riêng người khác phái, không phải, mà với nam nữ người thú đều phạm cái giới, rồi cái giới tính giao hết. Nhớ chỗ này, có nghĩa là một vị tỳ kheo dù giải quyết sinh lý với một con thú, hay là với một người đàn ông, hay là một người phụ nữ già trẻ bé lớn đẹp xấu mập ốm gì không từng biết, chỉ cần lọt vô các đối tượng sau đây đó là nam nữ người thú nói chung thì đều là không được. Cái đó là giới thứ nhất, là giới tính giao. Cái cấm cái đại trong giới thứ hai là trộm cắp, có nghĩa là vị này gọi là công khai hay lén lút, trực tiếp hay gián tiếp sang đoạt, cố tình sang đoạt, chiếm hữu một cái thứ vật chất, từ tiền bạc cho đến bao nhiêu thứ như là chứng khoán gì cũng cần biết, nhưng mà đại khái đó là mình cố ý sang đoạt, chiếm hữu một cái giá trị vật chất mà đủ để cái pháp luật sở tại trừng trị. Cái chỗ này chắc quý vị phải ghi rồi nha. Cái giới trộm cắp, trộm cướp ở đây nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa là cố ý sang đoạt, chiếm hữu một cái vật mà cái giá trị của nó đủ để bị cái pháp luật sở tại trừng trị. Thí dụ như ở Mỹ hai mình nên trộm cắp ở trong siêu thị mà 20 đô la là đủ để vào tù rồi, đủ để bị còng tay rồi nha. Nhưng có những cái xứ thì nó có thể vô gì nó mềm hơn, nhưng ở Mỹ chỉ có 20 đô la mà trong siêu thị đó là đủ để còng tay rồi. Cho nên ở đây là mình phải trong luật ghi rất rõ là tỷ kheo cố ý sang đoạt chiếm hữu một vật mà có cái giá trị vật chất đủ để cái pháp luật địa phương trừng trị. Rồi cái giới thứ ba đó là giới sát nhân, có nghĩa là sao? Có nghĩa là một vị tỳ kheo cố ý gián tiếp hay trực tiếp tác động đến cái chuyện sống chết của một người, suối người ta phá thai cũng là phạm giới giết người nha. Các vị trong room này có lẽ cũng ngạc nhiên là không biết cái phá thai đó trong cái tiếng Pali là cái gì, thì tôi cũng cho biết chữ đó luôn, gọi là chữ gấp phá, gấp phá pa tánh á, có nghĩa là phá thai nha. Thì mình xúi người ta phá thai, mình bài cho người ta phá thai thì cũng kể là giết người nha, chứ không có hẳn là phải trực tiếp ra tay móc nạo tháo gỡ như cái hài nhi. Nhớ cái đó, phá thai là gấp phá pa tánh á, giết người đó, hoặc là mình không trực tiếp đâm người ta, bắn người ta, đốt nhà, giết người ta, nhưng mà mình cố ý mình để một cái khúc gỗ hoặc là một tảng đá ở một cái vị trí nguy hiểm, nhưng mà mình có một chút lòng mong đợi là cái vật này nè, chỉ cần người đó chạm vào thì có thể dẫn đến cái chuyện chết, chuyện mất mạng. Chứ không cần phải trực tiếp cầm dao đâm, nhưng mà mình để cái khúc gỗ, để một cái vật nặng ở vị trí đó, mình biết rồi cái người này lay quay thế nào cũng bị dính cái này thôi, thì bất cứ giây phút nào mà người đó bị chết thì kể từ giây phút đó mình không còn là tỳ kheo nữa. Rồi tới cái giới thứ tư đó, cái đó gọi là mau nhận hiền thánh. Với mọi viên giải bốn cái đại trong giới đó nha. Một là làm tín giao với người thú nam nữ. Cái giới thứ hai là trộm cướp, chứ không phải trộm cắp mà là trộm cướp nha, tức là công khai hoặc là lén lút sang đoạt chiếm hữu một cái thứ vật chất mà cái giá trị đủ để pháp luật sở tại can thiệp trừng trị. Và cái giới thứ ba đó là cái giới sát nhân, có nghĩa là cố ý công khai hoặc là lén lút trực tiếp hay gián tiếp cướp đi cái mạng sống của một con người, cho dầu đó là chuyện phá thai, thì cũng được gọi là đại trong giới thứ ba. Rồi cái thứ tư là mạo nhận hiện thánh, có nghĩa là bằng cách công khai hay lén lút trực tiếp hay gián tiếp nha, mà làm hoặc nói hoặc biểu hiện cho người khác thấy, cho các hiểu lầm mình đó là đắc chứng thiền định và đạo quả. Trong luật ghi rất rõ, thiền ở đây là từ sơ thiền trở lên, nói gì là đạo quả, có nghĩa là cho người cố ý cho người ta hiểu rằng mình là người có thiền định, có đắc được này đắc cái kia, dù đó là thiền định hay là đạo quả sơ nhị tam tứ quả tu đờ quần anh la hán gì đó, thì cố ý mạo nhận, có nghĩa là mình không phải như vậy mà mình cố ý mình khiến cho người ta nghĩ như vậy đó, thì đã gọi là phạm cái đại trọng giới thứ tư, nhớ nha. Còn cái 13 cái bốn cái đầu là bốn cái đại trọng giới, còn 13 cái tiếp theo là 13 cái trọng giới thôi. Tại sao gọi là trọng giới, là bởi vì tất cả những cái giới ngoài ra, bốn cái giới đầu tiên là vi phạm thì dứt khoát không còn là tỳ kheo, nhưng mà rồi các cái giới còn lại đó, khi phạm rồi chỉ cần mặt đối mặt sám hối với một tỳ kheo là xong. Riêng cái 13 cái trọng giới này thì không được như vậy, mà sau khi mình mắc vào một trong 13 cái này, mình phải đi báo với một tỳ kheo ABCF gì đó cho biết là mình đã phạm. Thì chư tăng á, tối thiểu là mình báo với một vị, rồi sau đó bốn vị tỳ kheo sẽ hỏi mình, bốn vị tỳ kheo sẽ hỏi mình giấu cái đó bao lâu, kể từ lúc phạm cho đến lúc báo là bao lâu. Thí dụ như mình nói từ lúc phạm đến lúc báo là 3 tháng, thì lúc đó không phải là cá nhân giải quyết nữa, nó rối là rối chỗ đó, không phải là cá nhân giải quyết mà là tập thể tăng giải quyết. Tập thể tăng giải quyết. Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Tập thể tăng giải quyết, cái giới này nó 13 giới này nó nặng ở chỗ này. Có nghĩa là sau khi mình phạm xong, mình không thể sám hối mà với một vị được, mà mình phải đi báo. báo xong rồi chữ tăng mới họp với lại mới hỏi mình chứ, là từ lúc phạm cho đến lúc báo là bao lâu. Thì ví dụ mình nói là 3 tháng 6 tháng thì chữ tăng sẽ căn cứ vào thời gian đó, chữ tăng phạt mình gọi là cấm túc cộng xin trong suốt thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng tương ứng với cái thời gian mà mình giấu á. Yeah. Sau cái thời gian cấm túc đó rồi đó thì phải trải qua 6 đêm gọi là manatta, gọi là 6 đêm khiêm hạnh. Có nghĩa là trong thời gian 6 đêm này mình không được sống rời tỷ kheo khác mà phải sống chung nha. Đã vậy, dầu mình có 80 hạ, mình có là tăng thống, mình có là giảng sư, pháp sư lừng danh thế giới đi nữa, nhưng trong suốt cái thời gian 6 đêm này mình phải gọi là chấp nhận làm cái kẻ gọi là mất sạch quyền lợi ở trong tăng già. Có nghĩa là mình là khách tăng tỳ kheo đến là mình phải ra mình gặp mặt rồi mình báo, mình nói là tôi đang trải qua 6 đêm, tôi đang bị phạt nha. Và trong tăng chúng mình luôn ngồi ở hàng cuối. Trong suốt thời gian đó mình không có được quyền làm bất cứ một cái tăng sự gì, mà cũng không được quyền làm thầy cho người khác xuất gia. Mình không có được quyền lên tiếng trong những cái cuộc họp của chư tăng. Nói chung là mình không còn là công dân bình thường nữa, mà mình đã mất đi gọi là cái quyền phát biểu trong suốt thời gian đó, quyền phát biểu và cả cái quyền hành sự nữa, mình không có làm gì hết trong thời gian đó. Thì trải qua 6 đêm đó, chư tăng sẽ tập hợp lại tối thiểu, tôi nói rõ nha, tối thiểu là 21 vị tỷ kheo nha, để mà cùng một lúc có mặt. Rồi sau khi trải qua vài ba lần tụng tuyên ngôn có nghĩa là lời cáo bạch của một vị tỳ kheo giỏi luật, để thông báo cho chư tăng biết rằng vị tỳ kheo này đã phạm cái giới đó rồi, đã trải qua thời gian cấm túc bao lâu, đã trải qua 6 đêm khiêm hạnh rồi. Bây giờ xin chư tăng trả lại cho vị này cái vị trí phục hồi cái phẩm vị như tỳ kheo như cũ. Thì với sự có mặt của 21 tỳ kheo đó, thì cái buổi họp mặt đó tận lực gọi là appanakam, tức là lễ phục hồi phẩm vị. Khó như vậy, appanakam nha, gọi là phục hồi phẩm vị tỳ kheo. Phục hồi cái phẩm vị tỷ kheo. Còn sáu cái đêm mà khiêm hạnh á, thì tiếng Pali gọi là manatta. Thì các vị có thể vào trong cái quyển luật, cái quyển mà thuật ngữ luật tạng Pali của chúng tôi, mà trong cái quyển đó khi chúng tôi viết kinh đó, thì chúng tôi để giác nguyên, nhưng mà khi mà viết sách á, thơ văn thì chúng tôi để là toại khanh nha, để là luật ngữ thuộc tạng Pali để của giáo nguyên. Thì quyển nó tôi in đã 10 năm rồi, in năm 2005. Thì trong đó tuy nghe nó thuật ngữ, nhưng mình khi mà mình đọc cái quyển đó mình sẽ biết ra rất là nhiều chuyện, rất rất là nhiều chuyện quan trọng nha. Rồi. Thì như vậy thì cái giới nặng là gì? Giới nặng ở đây là chỉ cho 17 cái trọng giới đó, tức là 4 đại trọng và 13 trọng giới. Còn giới nhẹ là những giới còn lại trong 227 giới của tỳ kheo nha. Rồi, xong. Tiếp theo là để coi tiếp theo cái bài giảng gì ta. Phan, vì đó là nói về giới số. Còn nói về cái giới và giới bát chánh đạo là sao? Nói về giới bát chánh đạo đó thì mình thấy rõ ràng là trong 8 cái giới bát chánh đạo thì cái giới đầu tiên đó gọi là đại trọng giới, là cái giới tà kiến. Khi mà đã là tà kiến rồi thì toàn bộ là 7 cái sao thành tà hết. Nhớ nha, cái trong bát chánh đạo đó thì cái giới đầu tiên nó gọi là chánh kiến. Nếu mà một người mà đã mắc vào cái tà kiến rồi thì coi như đó là đại trọng giới, có nghĩa là rất khó phục hồi, hoặc thậm chí có người không thể phục hồi, một đi không trở lại. Nhưng mà cái giới số thì nó hơi mang tính hành chánh cho nên nó khắt khe, bởi vì mình có thể có một cái dấu vết cụ thể. Còn riêng về cái giới bát chánh đạo thì tự đương sự biết thôi, chứ bây giờ ai mà biết đây, ai mà biết mình tà kiến đây. Nhưng mà người đã mắc vào cái tà kiến là coi như bảy, tôi nhắc lại, mắc vào tà kiến thì 7 cái sao không xài được. Và nếu các vị nào thắc mắc nó, ủa tại sao mà nó là 1/7 mà nó quan trọng như vậy, thì tôi xin thưa cái chuyện này rất đơn giản. Khi mà anh đã tà kiến thì toàn bộ mấy cái sao đó anh làm sao mà đúng được, giống như một cái người mà giàu có học hành, có đẹp trai, có sức khỏe, có gia thế, có tiền bạc, có uy tín gì đi nữa, mà một khi mà đã gọi là tinh thần có vấn đề thì coi như ngay trong thời gian đó là thua. Thí dụ như bị say rượu, bị say thuốc, bị hôn mê, hay là bị là loạn trí, bị tâm thần, nói chung là về mặt tinh thần có vấn đề, thì bao nhiêu thứ mà nhan sắc, tiền bạc, tài, rồi uy tín, tiếng tâm, quan hệ xã hội, tất cả đều ném hết, tại vì đã khung rồi. Thì cái tà kiến là gì? Tà kiến là một cái tên gọi của cái chữ điên trong cái giáo pháp của Đức Phật. Vì tà kiến là giống như điên rồi, có nghĩa là hiểu cứu sai vấn đề. Cho nên nhớ nha, trong 227 giới tỳ kheo đó, thì coi như là cái bốn trọng giới đầu tiên đó, là tước sạch cái phẩm vị tỳ kheo bất khả phục hồi. Thì ở trong cái giới bát chánh đạo á, thì cái giới tà kiến được xem là bất khả phục hồi, nhưng mà nó hơi có cái chỗ mềm một chút, có nghĩa là nếu đương sự mà có thể xoay sở được á, sửa chỉnh được thì ok. Còn nếu mà cứ duy trì giữ lại cái tài kiến đó, ôm ấp cái thấy cái sai đó, cái sai sót, cái sai lầm trong nhận thức, thì bảy cái sao không có còn là chánh nữa. Nhớ nha, tôi nhắc lại nữa, một khi đã tà kiến rồi, tà kiến là mắc vào trong thường và đoạn kiến rồi, thì coi như mấy cái sao nó tà hết. Và tôi có thể chứng minh như thế này, đó là chúng ta trong room này, kể cả chúng tôi trong vô lượng kiếp quá khứ, vì chúng ta là còn là phàm phu, cho nên chúng ta không có là, chưa có một lần nào chúng ta đối phó một cách triệt để và dứt điểm đối với tà kiến, cho nên bây giờ chúng ta mới ngồi ở đây. Chứ một người mà có chánh kiến, chắc phải ghi quá ha, một người có chánh kiến thì không có khả năng luân hồi quá 80 a tăng kỳ. Làm ơn ghi giùm tôi cái đó, làm ơn ghi giùm tôi cái này. Một người mà có chánh kiến thì không có khả năng luân hồi quá 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, không có khả năng đó. Nó quan trọng như vậy. Người mà có chánh kiến thì không có khả năng luân hồi quá 80 a tăng kỳ đại kiếp. Nhớ nha, cái câu này phải ghi. Rồi, cái này phải học trong lòng thôi nha. Người có chánh kiến thì không có khả năng luân hồi quá, có nghĩa là tôi đang nói cái người mà tệ mạt, coi như là hết xài rồi đó, nhưng miễn là có chánh kiến thì là không có khả năng đâu. Dạ. Rồi. Bây giờ là mình qua tới cái bài khác. Cái bài khác là giới thô. Giới thô ở đây á, giới thô ở đây là đút thu la và đút đút thu la, tức là chỉ cho cái giới mà gọi là giới cái gì đó. 17 cái đại trọng giới thì kheo được gọi là giới thô trọng, thì còn lại thì gọi là giới không thô trọng nha. Rồi, cái này đã giải rồi. Và tiếp theo cái số 12 nè, thế nào là hai? Đó là tội phạm có dư tàn và không có dư tàn, thì sa quá sê sa và ana quá sê sa. Nhớ cái đó. Thì cái mà sa quá xê sa và ana quá xê sa là ám chỉ cho ana quá xê sa là gì ta, là giới không có thể. Ana quá xê sự kỳ vậy ta, đây cái anh nói xê xa ở đây nó có nghĩa là không thể. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. cái giới đó gọi là giới không, cái bốn mức cùng trụ, cái anavasesa đây có nghĩa là không thể phục hồi. Mà cái chữ này nó có hai nghĩa nha. Cái đây ngài Minh Châu ngài lại lựa một cái nghĩa mà tôi xin nói rõ là sai. Có nghĩa là nó có hai nghĩa. Cái awasesa có nghĩa là còn dư sót, nghĩa là dư tàn. Nhưng mà các vị làm ơn nghe, mở internet, mở cái Google giùm tôi nha. Các vị mở Google, các vị đánh giùm tôi cái chữ anavasesa pati, thì đâu đó họ nói là đây là một cái chữ awasesa đây nó có nghĩa là có thể chữa lành, có thể phục hồi, có thể chữa lành, có thể hồi phục nha. Có thể hồi phục, có thể chữa lành. Nhưng mà anavasesa là không thể hồi phục, không thể chữa lành, bởi vì nó giống như tuyệt chứng rồi, tuyệt chứng nan y rồi nha. Thì cái này là ám chỉ cho bốn cái đại trọng giới của vị kheo. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Từ nãy giờ tôi đã giảng rất là nhiều rồi. Bây giờ xin mời